Đại Minh Thiên Hạ đổi mới tới 77 chương trong ngoài 13 tác giả hôi 329 Đại Minh Thiên Hạ sửa chữa bản đổi mới quyển thứ 5 tới 525 chương tác giả hôi 329. Nội dung giới thiệu vắn tắt. Tuyên phủ Bắc dựa vào Âm Sơn, Nam Lâm Dương Sông, Sơn Xuyên xinh đẹp tuyệt trần, địa linh nhân kiệt, làm có kinh Tây thứ nhất phủ Mỹ dự, từ xưa vì nhung mã lao nhanh nơi, các triều đại đổi thay, phương Bắc bộ tộc kinh tuyên phủ Nam nhập, làm cho binh qua thường xuyên. Khói lửa không ngừng, hiện vì Đại Minh cử một bên trọng trấn tuyên phủ tổng binh đi công cán nơi, có thể nói Bắc Thủy đệ nhất trọng trấn. Tiến vào Hoàng Trị năm sau, Mông Cổ đạt duyên mồ hôi ba đồ mảnh khác dần dần thống nhất Mạc Bắc, càng là hưng binh phạm một bên, trường thành trong ngoài thôn bảo sổ tao binh lửa, khả tuyên phủ thành nội lão thiếu gia môn không quan tâm những cái này, binh qua gió lửa cũng chung quy vẫn là muốn ăn cơm không phải là, huống hồ đương kim thánh thiên tử tại vị, chúng chính doanh triều. Tính là thát đát tiểu vương tử chợt có hưng binh nhập quan, có thể chính thống năm thổ mộc bảo lúc ấy binh hung chiến nguy. Tại La, Dương nhị vị đại nhân dưới sự hướng dẫn, thát tử thái sư cũng trước cũng không đánh hạ tuyên phủ đến, liền này cái gì đạt duyên mồ hôi có thể cắn lão tử lông chim không thành, cũng không quan tâm quốc gia đại sự luôn sẽ có một chút cái khác việc đến cho người phiền lòng. Cách khác hiện nay thành nội tiểu lâu quá bạch lâu tiểu nhị liền hướng về lầu hai nhã tọa một vị gia buồn đều phải khóc lên. Nhị gia, cầu ngài đau lòng hạ tiểu trong nhà còn có già trẻ vài hớp tử trông cậy vào tiểu đây này, tiểu nhị sầu mi khổ kiểm nói đinh đại gia đã thả ra nói đến, nhà ai tiểu lâu nếu lại bán ngài uống rượu liền chặt đứt hai hàng, không có đinh gia lưu linh sai tiểu lâu này sinh ý vẫn không thể xuống dốc không phanh, trưởng quầy phi đem ta làm thịt không thể. Đã biết, uống xong này một bầu bước đi, hiện tại ngươi cấp gia bên cạnh ở một cái hơn 10 tuổi thiếu niên không kiên nhẫn đáp. Yên tâm, nhị gia. Tiểu tuyệt không dài dòng, tiểu nhị gật đầu ha eo lui đến một bên, lau một đầu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ một bầu liền một bầu a, này tiểu tổ tông cuối cùng tùng khẩu, kỳ thật thiếu niên ở trước mắt cũng không coi là thật sự xa che nhân vật, có thể làm nhân tứ hải, trong thành quân dư đầu gấu khá nghe hắn tiếp đón, vẫn là cái thuận theo con lửa lăn lộn vui lòng tính tình, chọc giận hắn khó bảo toàn ngày sau ngày ngày không cùng nhất bang lưu manh cãi cọ đánh võ mồm quan tòa, chuyện làm ăn kia càng không pháp làm. Về phần đinh đại gia mặc dù làm người ngay ngắn, có nặc phải làm, mà dù sao là một mềm lòng dễ nói chuyện, nói sao đinh đại gia hiện tại không phải là không có nhìn thấy sao, tiểu nhị đắc ý liếc mắt nhìn cắm đầu uống rượu thiếu niên bóng dáng, lại nhăn nhíu mày, tiểu tử này lão nhắc tới trang chén rốt cuộc là cái thứ gì. Thiếu niên ngửa đầu đem rượu trong ly xử lý, trong mắt nhưng lại ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện, thế đạo gì a, lão tử gian khổ học tập 16 năm, kinh nghiệm trường thi. Thật vất và lăn lộn đến tốt nghiệp đại học, thừa dịp ngày nghỉ đi ra du trường thành, thế nhưng sẽ bị hạn xét đánh chết, mẹ nó trêu ai ghẹo ai, tính là chụp ảnh giờ ra tư thế đốt bọc điểm một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, kêu lời kịch trang lớn một chút lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, đoạt Thích Ca Mâu Ni nổi bật, có thể đầy trời thần Phật cũng lòng giả quá nhỏ a. Xét đánh không tính là còn mẹ hắn xuyên qua. Nhìn chính mình trước mắt một thân trang phục, tạm được, lão thiên không đem chuyện làm tuyệt. Bị hồn xuyên vị này thằng xui xẻo mặc dù không tính là hào môn hiển hoàn, cũng vẫn là cái nhà giàu sang, đinh gia tử phường tự nhưỡng lưu linh say danh truyền tái ngoại, tại trong thành cũng là sắp xếp chữ phía trên hào, trong nhà chỉ có một vị huynh trưởng, lớn chính mình mười mấy tuổi, bình thường bày ra huynh trưởng như cha phái đoàn, ân cần dạy bảo, đổ chưa bao giờ từng bạc đãi vị này ấu đệ. Chương 1, nay tịch phục nào tịch, tuyên phủ Bắc dựa vào Âm Sơn, Nam Lâm Dương Sông, Sơn Xuyên xinh đẹp tuyệt trần. Địa linh nhân kiệt, làm có kinh Tây thứ nhất phủ Mỹ dự, từ xưa vì nhung mã lao nhanh nơi, các triều đại đổi thay, phương Bắc bộ tộc kinh tuyên phủ Nam nhập, làm cho binh qua thường xuyên, khói lửa không ngừng, hiện vì Đại Minh cử một bên trọng trấn tuyên phủ tổng binh đi công cán nơi, có thể nói Bắc Thủy đệ nhất trọng trấn. Tiến vào Hoàng Trị năm sau, Mông Cổ đạt duyên mồ hôi ba đồ mảnh khác dần dần thống nhất Mạc Bắc, càng là hưng binh phạm một bên, trường thành trong ngoài thôn bảo sổ tao binh lửa. Khả tuyên phủ thành nội lão thiếu gia môn không quan tâm những cái này, binh qua gió lửa cũng chung quy vẫn là muốn ăn cơm không phải là, huống hồ đương kim thánh thiên tử tại vị, chúng chính doanh triều, tính là thát đát tiểu vương tử chợt có hưng binh nhập quan, có thể chính thống năm thổ mộc bảo lúc ấy binh hung chiến nguy. Tại La, Dương nhị vị đại nhân dưới sự hướng dẫn, thát tử thái sư cũng trước cũng không đánh hạ tuyên phủ đến, liền này cái gì đạt duyên mồ hôi có thể cắn lão tử lông chim không thành. Cũng không quan tâm quốc gia đại sự luôn sẽ có một chút cái khác việc đến cho người phiền lòng, Cách khác hiện nay thành nội tiểu lâu quá bạch lâu tiểu nhị liền hướng về lầu 2 nhã tọa một vị gia buồn đều phải khóc lên. Nhị gia, cầu ngài đau lòng hạ tiểu, tiểu trong nhà còn có già trẻ vài hớp tử trông cậy vào tiểu đây này. Tiểu nhị sầu mi khổ kiềm nói đinh đại gia đã thả ra nói đến, nhà ai tiểu lâu nếu lại bán ngài uống rượu liền chặt đứt hai hàng, không có đinh gia lưu linh sai tiểu lâu này sinh ý vẫn không thể xuống dốc không phanh, trưởng quầy phi đem ta làm thịt không thể. Đã biết, uống xong này một bầu bước đi, hiện tại ngươi cấp gia bên cạnh ở một cái hơn 10 tuổi thiếu niên không kiên nhẫn đáp. Yên tâm, nhị gia, tiểu tuyệt không dài dòng, tiểu nhị gật đầu ha eo lui đến một bên, lau một đầu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ một bầu liền một bầu a, này tiểu tổ tông cuối cùng tùng khẩu, kỳ thật thiếu niên ở trước mắt cũng không coi là thật sự xa che nhân vật, có thể làm nhân tứ hải, trong thành quân dư đầu gấu khá nghe hắn tiếp đón, vẫn là cái thuận theo con lửa lăn lộn vui lòng tính tình. Chọc giận hắn khó bảo toàn ngày sau ngày ngày không cùng nhất bang lưu manh cãi cọ đánh võ mồm quan tòa, chuyện làm ăn kia càng không pháp làm. Về phần đinh đại gia mặc dù làm người ngay ngắn, có nặc phải làm, mà dù sao là một mềm lòng dễ nói chuyện, nói sao đinh đại gia hiện tại không phải là không có nhìn thấy sao. Tiểu nhị đắc ý liếc mắt nhìn cắm đầu uống rượu thiếu niên bóng dáng, lại nhăn nhíu mày, tiểu tử này lão nhắc tới trang chén rốt cuộc là cái thứ gì. Thiếu niên ngửa đầu đem rượu trong ly xử lý. Trong mắt nhưng lại ẩn ẩn ngấn lệ thoáng hiện, thế đạo gì a, lão tử gian khổ học tập 16 năm, kinh nghiệm trường thi, thật vất vả lăn lộn đến tốt nghiệp đại học, thừa dịp ngày nghỉ đi ra du trường thành, thế nhưng sẽ bị hạn xét đánh chết, mẹ nó trêu ai ghẹo ai, tính là chụp ảnh giờ ra tư thế đốt bọc điểm một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, kêu lời kịch trang lớn một chút lên trời xuống đất, duy ngã độc tôn, đoạt Thích Ca Mâu Ni nổi bật, có thể đầy trời thần Phật cũng lòng giả quá nhỏ a. Xét đánh không tính là còn mẹ hắn xuyên qua. Nhìn chính mình trước mắt một thân trang phục, tạm được, lão thiên không đem chuyện làm tuyệt, bị hồn xuyên vị này thằng xui xẻo mặc dù không tính là hào môn hiển hoàn, cũng vẫn là cái nhà giàu sang, đinh gia tử phường tự nhưỡng lưu linh say danh truyền tái ngoại, tại trong thành cũng là sắp xếp chữ phía trên hào, trong nhà chỉ có một vị huynh trưởng, lớn chính mình mười mấy tuổi, bình thường bày ra huynh trưởng như cha phái đoàn, ân cần dạy bảo, đổ chưa bao giờ từng bạc đãi vị này ấu đệ. Có thể ngày lành từ lúc năm trước trường tẩu vào cửa là đến đầu, mỗi ngày lập quy củ, chính gia pháp, đem cái đinh gia nhị lang tra tấn khổ không thể tả, cả ngày cùng một chút quân hộ đệ tử nhàn rỗi lăn lộn càn rỡ. Ngày hôm trước uống nhiều rồi không muốn cưỡi thử nhân lang ngựa thành phố một đầu đại thanh lư, kết quả bị phạm vào lư tính tình xúc sinh lược đá hậu, một đầu đụng đến tuyên mã thung phía trên, bắt kịp kia nhất đụng cũng xác thực không nhẹ, ba hồn bảy vía quăng hơn phân nửa, nhất thời liền hôn mê đi qua. Mơ hồ bị đoạt bỏ, bị đầu gấu đưa về nhà khi vừa thức tỉnh, mới phụ thân kia một chút còn có điểm đần độn, nhân cũng không nhận ra, đem đinh gia lão đại dọa gần chết, nhanh chóng thỉnh lang trung xem qua xác nhận không ngại mới yên tâm, nhìn cái này không tiến triển huynh đệ đinh lão đại cũng là trong lòng tức giận, cầm lên gậy gộc tự mình được rồi một chuyến gia pháp, đem hàng này rút hai ngày mới xuống giường, cũng bị hạ cấm rượu làm, công bố còn dám lung tung hoang đường lần sau trực tiếp đánh gãy hai cái đùi. Cho đến hôm nay đinh đại gia đi ra ngoài nói chuyện làm ăn mới tìm cơ hội lưu đi ra mượn rượu giải sầu. Ai, một tiếng thở dài, hiện danh đinh thọ đinh nhị lang lắc lắc đầu, nghĩ nghĩ trong nhà phụ mẫu không biết như thế nào lo lắng, lại ai thán cô đơn chiếc bóng đi tới nơi này đại minh triều, còn không phải là cái trên đỉnh đầu lập hộ giữ lời nói, thân thế nhiều tường vừa tới ở tư, nhị gia cảm thấy chính mình thực thần thương, đối với chính mình cuối cùng gặp được chỉ có thể quy nạp năm chữ trang chén bị sét đánh. Một ngụm đem hồ trung tàn rượu hết sổ đổ vào miệng bên trong, đinh thọ lung la lung lay đi phía dưới lâu. Tiểu nhị ca, xin thương xót, lão nhân gia ta bây giờ khát nước thật sự, chỉ cần một chén nước rượu làm trơn yết hầu là tốt rồi, tiểu ca đại từ đại bi, con cháu đầy đàn. Một cái rách dưới trăm kết không biết bao nhiêu tuổi lão ăn mày ngồi ở quá bạch lâu trước cửa dây dưa vừa rồi khuyên đinh thọ rời đi tiểu nhị, trên mặt nước mắt tràn lan. Con cháu đầy đàn ta cũng nuôi không nổi. Tiểu nhị tức giận nói, người này lão khất nhi ăn mày rất không hiểu việc lý, ngày gần đây trong thành nhiều hơn rất nhiều ăn mày, lòng từ bi cũng không đủ chia lãi, nhìn ngươi lớn tuổi đem, mới bỏ được hạ một chút cái ăn, thế nhưng lòng tham muốn uống rượu, đi mau, không muốn ép ta dùng sức mạnh. Đinh thọ đi đến đường tiền trùng hợp thấy như vậy một màn, nói kiếp trước mẫu nhân tuyệt không là đồng tình tâm tràn ra ông ba phải, nhận thư hơi thở nổ lớn phúc. Đối với loại này xã hội mặt âm ám luôn luôn là chỉ mượn khất đi lừa gạt ánh mắt đối đãi. Cố tình hôm nay vị gia này vừa mới cảm thấy rất là thần thương, lại nhìn đến này ăn mày vì rượu hao tổn tinh thần, rất có cùng là thiên nhai lưu lạc nhân cảm giác. Tiểu nhị, đến đàn lưu linh say cho hắn, ký ra sổ sách phía trên. Đinh Thọ ném xuống những lời này, liền đi ra cửa tiệm. Một đường dạo bước về nhà, Đinh Thọ mới phát hiện quả nhiên như tiểu nhị lời nói trên đường ăn mày nhiều thật nhiều, đầu đường cuối ngõ gà nướng phanh cầu, cường tác cứng rắn đòi đếm không hết, cũng coi như cố kỵ đây là biên trấn trọng thành, không tới họa loạn địa phương tình cảnh. Rời nhà càng gần, Đinh Thọ nhìn lên trời một bên lạc nhật, rất có gần gia tình khiếp cảm giác, nay tịch ra sao tịch, thân này chỗ nào gửi a? Nếu không có chỗ gửi, đi theo lão nhân gia ta ok. Đinh Thọ nghe thấy tiếng nhìn lại, thấy kia đòi uống rượu lão khiêu hóa chẳng biết lúc nào đứng ở thân nghiêng, cười hì hì nhìn hắn. Tùy ngươi xin cơm hay sao, được tiện nghi còn khoe mã, thật coi đàn ông là thiện người, Đinh Thọ tức giận nói. Xin cơm thật cũng không cái gì không tốt, ngươi không muốn đòi cũng tùy cho ngươi, lão nhân gia ta vào Nam ra Bắc, uống rượu vô số, sổ hôm nay ngươi Đinh ra rượu đủ mùi vị, búp bê lại là cái người hảo tâm, hiểu rượu của ta trùng, liền ngoại lệ thu ngươi cái băng đệ tử thân truyền, dạy ngươi một thân võ công, hành tẩu giang hồ khởi bất khoái tai. Đinh Thọ gặp quỷ giống nhau nhìn lão khiêu hóa, cái băng. Võ công gì, đả cầu bổng pháp vẫn là hàng long thập bát trưởng. Lời còn chưa dứt, lão khiêu hóa bỗng nhiên phiêu tới trước mắt, một tay chế trụ Đinh Thọ mạch môn, lão nhân gia ta hôm nay ngược lại nhìn nhầm, người rốt cuộc là ai? Thụ người nào chỉ điểm? Buông tay, người mau buông tay. Đinh Thọ trực giác bứt rứt đau đớn từ cổ tay truyền đến, không khỏi kêu to. Ân, lão khiếu hóa cảm thấy Đinh Thọ trên người không hề nội lực, buông tay sau không khỏi nghi ngờ nói ngươi không phải là người trong giang hồ. Người mới là người trong giang hồ, cả nhà các ngươi người trong giang hồ. Đinh Thọ xoa lấy cổ tay giơ chân kêu lên. Vậy ngươi làm thế nào biết ta cái bang chấn phái võ công? Một người tên là Kim Dung lão kẻ lừa đảo nói. Đinh Thọ thuận miệng đáp. Lập tức sừng sốt, thầm nghĩ đây chẳng lẽ là xuyên đến võ hiệp phi diện rồi, thiên long vẫn là xạ điêu. Kêu Kim Dung lão kẻ lừa đảo, lão khiêu hóa suy nghĩ, giang hồ nổi danh họ nhân vật chưa từng nghe qua này nhất hào a, có lẽ là cái vô danh tiểu tốt, nhìn đến chính mình thật giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, tiểu tử này không hề võ công căn cơ không nói, thực sự con nói ý cũng không có khả năng như thế chăng thêm che giấu, không khỏi cười nói như thế nào tiểu tử nếm được lợi hại a. Lão nhân ra tay này công phu có muốn học hay không, chỉ cần ngươi một ngày hiếu kính tam cái bình Đinh ra rượu trắng, lão nhân ra ta sẽ dạy ngươi sở trường hỗn thiên công. Hừ, nói cho cùng vẫn là vì rượu đến, đã nói thiếu gia ta cũng không phải là hổ khu chấn động, bát phương hào kiệt nạp đầu liền bái khí chàng, Đinh Thọ cúi đầu suy nghĩ, học môn công phu bên cạnh thân ngược lại không tệ, chính là học võ khổ không biết có thể hay không chịu được. Nhìn này lão gia hỏa phạm nghiện rượu kia hàn chua bộ dạng cũng không phải là cái thế hào hiệp, hỗn thiên công như thế nào nghe đến đều giống như là phố một bên bán thuốc tăng lực, một ngày tam đàn lưu linh say, ra tiền tiêu hàng tháng bạc toàn bộ điền cũng không đủ. Theo bên trong ra xưởng cầm lấy phòng chừng bị tấu kiếp sau chỉ có thể nằm sấp trên giường rồi, huống hồ này Đinh gia mặc dù không phải là cầm y ngọc thực, nhưng cũng là tiểu khang nhân gia, tại đây đại minh tuyệt đối là không sai cuộc sống tài nghệ. Cố gắng nhịn cái vài năm cùng lão đại phân ra tự lập môn hộ, tuyệt đối có thể trải qua tiêu dao ngày, ngồi ăn rồi chờ chết Nga không thích ứng trong mọi tình cảnh mới là đàn ông tính tình không phải là vì thế ngẩng đầu quyết đoán nói ra quyết định. Không học, búp bê người nghĩ rõ ràng, ta cái bang nhưng là thiên hạ đệ nhất đại bang, ách, nếu là ngại rượu nhiều một ngày hai đàn là tốt rồi, nhập môn khiến cho ngươi làm tam túi, Nga không, tứ túi đệ tử. Biết. Ăn mày tụ tập nhiều nhất một đám gì không, vài rách túi nhiều hơn nữa cũng là ăn mày. Tiểu ca, một ngày một vò rượu như thế nào, nghĩ nghĩ hành tẩu giang hồ, khoái ý ân cừu, uống chén rượu lớn, mồm to ăn thịt. Lão khiêu hóa không phát hiện chính mình xưng hô dần dần biến hóa, dương mắt trùng hợp nhìn đến trong ngõ nhỏ đôn thịt chó vài cái ăn mày, lập tức đổi đề tài nói hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Ánh mắt tùy theo Đinh Thọ chỉ hướng trường nhai phần cuối hai tên đang tại hướng người đi đường cường tác ăn mày, không khỏi mặt già đỏ lên, lại không mặt mũi nói tiếp, thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi xuống đất đã là đầu đường hai tên ăn mày chỗ, đầu tiên là chính phản mỗi người thưởng bốn cái bạt tai, tiếp lấy phá la cổ họng hào nói, hai cái rùa vương bát đản, hại lão nhân gia ta mất mặt, thế nào xử phạt đà nói giống như sách lấy hai cái gà thằng nhãi con giống nhau nắm hai cái ăn mày. lại lần nữa bay lên trời, một cái lên xuống, biến mất không thấy gì nữa, lưu lại trên đường người đi đường một mảnh hoảng sợ la hét tiếng. Cha mẹ nó, đây là khinh công sao, không giống là lừa gạt nhân, Đinh Thọ tự lẩm bẩm, ta có phải hay không thua thiệt a? Chương 2, giống như là cố tình nhân đến. Đinh Trạch tọa lạc thành Nam, có tam tiến sân, Đinh Thọ tự giác một đường trên người mùi rượu tán không sai biệt lắm, vừa nghĩ kêu môn, chợt ngửi một trận tiếng vó ngựa cấp bách, quay đầu vừa nhìn, một con giống như một đóa mây đỏ vẫy bay đến, đến phụ cận, kỵ sĩ buộc chặt cương ngựa, tuấn mã một tiếng hí dài, móng trước giơ lên, đột nhiên mà dừng, Đinh Thọ mới thấy rõ trước mắt lai khách, chỉ thấy một đỏ thẫm lập tức ngồi ngay ngắn một tên tuổi thanh xuân nữ tử, mặt như tân nguyệt, hai hàng lông mày cạn vẽ, hai đồng tiễn thủy, miệng như anh đào, một thân màu hồng trang phục sấn da trắng nõn nà, Đinh Thọ không khỏi ngây người. Xin hỏi vị công tử này, nơi này nhưng là Đinh Hạc phủ thượng. Thiếu nữ doanh doanh cười, mở miệng hỏi. Đinh Thọ đầu óc một đoàn loạn, người trước mắt xuất trần tuyệt tục, tựa như trong tranh tiên tử, làm người hai đời lại chưa từng gặp qua như thế tuyệt sắc mỹ nhân. Công tử, công tử, nhiều lần dò hỏi không có kết quả, đối phương chỉ biết là nhìn chằm chằm chính mình ngốc nhìn, thiếu nữ không khỏi để ý, chẳng lẽ là cái kẻ ngu. Nga, nga, cô nương mời, coi như đầu óc chưa có hoàn toàn hư mất, Đinh Thọ đúng lúc phản ứng, tại hạ Đinh Thọ, Đinh Hạc chính là gia huynh, nơi này đúng là hàn xá, không biết cô nương là. Ha ha, rốt cuộc tìm được rồi, nha, thiếu huynh lễ độ, tiểu nữ Liễu Phi Yến, chính là lệnh huynh cố tình người, kính xin dẫn kiến. Thiếu nữ nghe vậy tươi cười rạng rỡ, tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Đinh Thọ trước mặt. Đinh Trạch chính đường phía trên, đại gia Đinh Hạc đang tại vỗ bàn, xảy ra chuyện gì? Vừa vặn vài ngày lại lén đi ra ngoài, trong phủ những người này đều là làm gì ăn, liền một người đều xem không ở. Năm vừa mới xong thập đinh phu nhân cũng tới tính tình, người đệ đệ của mình ngươi cũng không phải không biết, không phải một cái dỗi dãnh ở tính tình, còn không phải là mấy năm nay ngươi sủng đi ra, hắn thật muốn chạy, bọn hạ nhân nhìn thấy ai lại dám quản. Đinh gia phu nhân khuê danh Lý Nguyệt Tiên, là đại đồng phủ Lý Tú Tài gia nữ nhi, một ngày cử ra du lịch, trên đường đi gặp cường người, ít nhiều trùng hợp qua đường Đinh Hạc cứu, mới cởi tính mạng, Lý Tú Tài cảm kích phía dưới ưng thuận cửa hôn sự này. Lý Nguyệt Tiên đối với gả làm thương nhân phụ bản không tình nguyện, ngại vì phụ thân tình cảm đành phải tuân lệnh, Đinh Hạc lớn tuổi thê tử thật nhiều, trong thường ngày có nhiều yêu thương, chưa từng ác tiếng. Nghe vậy Đinh Hạc hít một hơi thật sâu, gọi ra sau chậm rãi nói ta vừa không có oán trách ngươi, chính là hắn này nhảy thoát tính tình nếu như không thua một chút, tương lai sợ muốn sấm hạ tai họa, ta như thế nào đối với đi về cõi tiên phụ thân giao cho. Lúc này Đinh Hạc tùy tùng Vương Lục đến đây bẩm báo. Đại gia, nhị gia trở về, còn mang theo một cô nương. Lời còn chưa dứt, một đạo hồng ảnh tránh nhập phòng, sư huynh, ta có thể tìm được ngươi, nhiều năm như vậy không thấy muốn chết ta. Liễu Phi Yến đã xuyên đến Đinh Hạc trước người nói. Tiểu sư muội, sao ngươi lại tới đây? Sư phụ có thể an khang. Đinh Hạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười nói. Phụ thân hết thảy đều tốt, từ biệt 5 năm, ngươi cũng không nhớ lại đến nhìn xem người ta. Lần này phế đi thật lớn kính cha mới đáp ứng để ta đến tìm ngươi. Liễu Phi Yến hờn dỗi nói, lập tức nhớ tới cái gì, theo bên trong ngực lấy ra một phong thư giao cho Đinh Hạc, đây là cha để ta mang cho ngươi. Nói xong hai tay lại tự nhiên khoác ở Đinh Hạc cánh tay trái. Ha ha, từ điểm Thương Sơn đến Tuyên Phủ, ngàn dặm bôn ba, thật sự là vất vả ngươi. Đinh Hạc yêu thương phủi rơi Liễu Phi Yến trên người bụi đất. Đột nhiên cảm giác được trong phòng không khí có chút không đúng, quay đầu chung quanh, nhà mình phu nhân khí gương mặt xinh đẹp trắng bệch, phu nhân của hồi môn nha hoàn Tiểu Đào cùng tiểu thư nhà mình cùng chung mối thù chừng lấy chính mình, tùy tùng Vương Lục trương cái miệng không biết khép lại, nhà mình huynh đệ ánh mắt phức tạp ngắm lấy chính mình, cúi đầu nhìn thấy mình bị ôm lấy lắc lư cánh tay trái, không khỏi lúng túng khó xử cười. Rút tay ra cánh tay hướng mọi người nói đây là điểm thương học nghệ khi tiểu sư muội, tên là Liễu Phi Yến. Lại đối với Liễu Phi Yến nói đây là xá đệ Đinh Thọ, đây là ngươi sư tẩu, cũng chính là ta phu nhân Lý Thị. Cái gì, ngươi thành thân rồi, ngươi thành thân ta làm sao bây giờ? Liễu Phi Yến âm thanh đã ẩn ẩn có khóc nức nở. Hừ, Lý Nguyệt Tiên cũng không nhịn được nữa, vỗ án Tiểu Đào, tùy ta trở về phòng. Xoay người đi vào hậu trạch. Ai, phu nhân, tiểu sư muội ngươi đây là, Đinh Hạc không khỏi đau đầu. năm đó nhất thời diễn ngữ, làm gì đương thật. Ta mặc kệ, người nói ta lớn lên muốn cưới ta, bây giờ ta 17 rồi, người lại trước thành thân, người thực xin lỗi ta. Liễu Phi Yến nước mắt đổ rào rào rớt xuống, quất mũi khóc nói. Khổ, gặp trang diện không khống chế được, Đinh Thọ thu hồi cậu kia ghen tuông, Vương Lục, người mang Liễu cô nương đi trước khách phòng nghỉ ngơi. Lại xoay người đối với Phi Yến nói, cô nương trước tạm nghỉ, đãi ta hỏi rõ tình huống, nếu như, liếc nhìn đại ca của mình, nếu thật là gia huynh phụ ngươi, Đinh gia chắc chắn cấp cô nương cái bản giao. Vương Lục cũng bắt kịp khuyên bảo, cuối cùng đem cái này cô nãi nãi cấp dỗ tiến khách phòng, huynh đệ hai người nhìn nhau im lặng. Đại ca, nhân gia đều tìm tới cửa, ngài không có khả năng thật bội tình bạc nghĩa a. Đinh Thọ nghiêng ngồi ở trên ghế dựa, hai chân chéo người hỏi. Đối mặt nhà mình huynh đệ trêu chọc, đại gia không có ngày xưa địa phương chính, ai? Một lời khó nói hết a. Đinh Hạc thở dài. Nếu như nói ngắn gọn, vẫn thật là không là cái gì bội tình bạc nghĩa. Đinh Hạc còn nhỏ bị qua đời Đinh lão gia đưa vào phái điểm thương trưởng môn Liễu Theo Gió thủ hạ tập võ. Liễu Theo Gió tráng niên tang thê, gì có ấu nữ Phi Yến, từ nhỏ hoạt bát, đồng môn sư huynh đệ phi thường yêu thích, nàng lại duy chỉ có yêu thích mấy tại lớn tuổi đại sư huynh bên người. Lại sau đó liền là một đứa bé quá ra ra cười nói, một cái 7 tuổi nữ hài muốn học chân núi nhân gia tân nương tử, nhất người 20 tuổi thiếu niên đậu nàng hài lòng. Đối đãi người lớn lên, cưới người làm vợ, Đinh Hạc 25 tuổi xuất sư khi đều đã đem chính mình lời nói đùa quên mất không còn một mảnh, cái kia 7 tuổi tiểu cô nương lại khắc ghi trong lòng dài đến 10 năm, gây ra hôm nay hai nữ tranh phu phần diễn. Đại ca, hứa một lời 10 năm, nhân gia đây là tình căn thâm trùng a. Đinh Thọ chua xót nói đến. Càn rỡ, ta lớn tuổi nàng 13 tuổi, chỉ có huynh muội chi tình, mà vô tình yêu nam nữ. Đinh Hạc nói. Đinh Thọ ngược lại tin tưởng nhà mình huynh trưởng làm người, nói sau năm đó Liễu Phi Yến bất quá tóc trái đào trĩ nữ, nếu là thật có cái gì tàn niệm, kia Đinh Hạc cũng có thể đưa về cầm thú chi lưu, đứng lên vỗ vỗ quần áo, huynh trưởng trước tạm trấn an một chút chị dâu, tiểu đệ nhìn Liễu cô nương an trí như thế nào. Nói xong hướng khách phòng đi đến. Đến tới bên ngoài phòng khách, két, một tiếng, cửa phòng mở ra, đi ra nhất đẫy đà mỹ phụ nhân, chính là Vương Lục chi thê xinh đẹp nương, gặp qua nhị gia. Xinh đẹp nương hành phúc lễ nói. Liễu cô nương thế nào? Cũng may, chính là một người ngồi một mình, cũng không từng dùng cơm. Hiểu rồi, mà đi xuống đi. Đinh Thọ nhìn rời đi xinh đẹp nương bóng dáng, eo thon mông mập, lay động sinh tư. Âm thầm nuốt nước miếng, kia Vương Lục thật sự là diễm phúc sâu. Liễu cô nương, tại hạ Đinh Thọ, có việc xin gặp. Đinh Thọ gõ cửa một cái, cũng không có nghe đáp lại, theo sau đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Liễu Phi Yến quả nhiên ngồi yên tại bên cạnh bàn, trên bàn cơm canh không nhúc nhích một tia, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên vừa mới khóc quá một lần. Liễu cô nương, vừa mới đã cùng gia huynh nói qua, năm đó xác thực vì dỗ ngươi hài lòng một câu lời nói đùa. Bây giờ anh trai và chị dâu hai người phu thê tình thâm, lại có môi trước chi ngôn, huống gia tẩu ôn nhu lương thiện công kiểm, công việc quản gia có độ, thực khó được hiền thê, cũng không thể làm gia huynh ngừng thê lại cưới a. Đinh Thọ nói chuyện tay không tự giác xoa xoa ngày hôm trước bị phạt quỳ từ đường thượng tự chua đau đớn đầu gối, trong lòng thầm mắng thế đạo gì, làm cho đại gia nói này đuối lý nói, không có khả năng lại bị xét đánh a. Lời nói đùa, cái gì lời nói đùa để ta khổ đợi 10 năm. Liễu Phi Yến nức nở nói. Ách, cái này, cô nương mê ở chấp niệm rồi, có thể đã từng nghĩ thực như này chuyên tình gia huynh sao? Đinh Thọ nói. Ta, Liễu Phi Yến ngẩng đầu dục bác. Khoan đã, mà hãy nghe ta nói, nghe gia huynh nói, cô nương tuổi nhỏ mất mẹ, Liễu tiền bối đến nay chưa cưới, nói vậy lúc đó Liễu tiền bối phụ đại mẫu chức, dụng tâm lương khổ, phụ sâu tình, cảm chi quá sâu a. Đúng vậy. Gia phụ đối với ta thuở nhỏ yêu thương phải phép. Liễu Phi Yến trong mắt có một tia thần thái, nhớ tới khi còn bé cùng phụ thân thương sơn bắt bướm, nhị hải xem cá phần đông chuyện vui. Nghe nói lệnh tôn tại cô nương 7 tuổi khi tiếp trưởng điểm thương, Liễu tiền bối cao quý nhất phái trưởng môn, nói vậy trong thường ngày không phải là say mê võ công, chính là công việc bề bộn a. Đó là tự nhiên, phái điểm thương vì cửu đại môn phái một trong, uy chấn thiên nam. Gia phụ bằng một tay hồi phong Vũ Liễu kiếm bị bại không biết mấy phần võ lâm cao thủ, đương nhiên muốn tinh nghiên võ học, mưa gió không nghỉ. Nhắc tới phái điểm thương, Liễu Phi Yến ngữ khí chung lại mang lên một cỗ ngạo ý. Khi đó Từ Gia huynh tạm đại lệnh Tôn Chi Trách, mang cô nương tập văn luyện võ, đêm điểm ban ngày đùa. Đại sư huynh đãi ta luôn luôn là tốt, Liễu Phi Yến cúi đầu đùa nghịch góc áo nói. Cô nương kia có thể đã từng nghĩ, người người đối diện huynh chi tình chính là đối với lệnh tôn không thể lại trường kỳ bạn ngươi một loại rời tình, đều không phải là tư tình nhi nữ đâu. Rời tình, quả đúng như này sao? Liễu Phi Yến lẩm bẩm nói, ta đem đại sư huynh trở thành phụ thân, như vậy ỷ lại, không, không có khả năng. Lắc đầu, Liễu Phi Yến ngữ khí trông có chứa một phần mê mang, nhớ tới khi còn bé phụ thân chấp mê võ công phái vụ, vô luận chính mình như thế nào khóc giống cũng gọi không trở về như từ trước vậy sủng ái chính mình phụ thân, nhiều nhất là làm đại sư huynh thay thế làm bạn, đại sư huynh đối với chính mình ngoan ngoãn phục tùng, giống như trước kia phụ thân giống như, khi đó trong lòng liền có một cái nguyện vọng. Vĩnh viễn bồi tại sư huynh bên người, lại duy sợ sư huynh cũng cách xa chính mình đi qua, làm nũng sâu lắm yêu cầu đại sư huynh đáp ứng cưới chính mình, chuyện lúc trước đủ loại, chẳng lẽ chính mình nhiều năm như vậy chờ đợi cố chấp đúng như thiếu niên trước mắt đã nói chính là một loại rời tình. Ai, cô nương vừa vặn tốt suy nghĩ một chút phải chăng như thế, đoạn thời gian này nếu là có hạ tại hạ nguyện bồi cô nương chung quanh du lãm, bắc địa phong cảnh khác biệt Nam Quốc nhiều vậy. Đinh Thọ tự giác cứu vãn một cái thương cha tình tiết hoa quý thiếu nữ, lại vì chính mình nhiều thắng một tia cơ hội, không khỏi dương dương đắc ý, nếu là cô nương cuồng giải không thay đổi, tại hạ nguyện đại huynh trả nợ. Liễu Phi Yến nghe vậy mày liễu đứng đấy, an dám khinh bạc ở ta, khi ta là thủy tính dương hoa người sao? Đinh Thọ bất giác nghĩ quất miệng mình, nhanh chóng học kịch nam nói ai nha nha, tiểu sinh thất lễ, kính xin tiểu thư khoan thứ tắc cái, tiểu thư đánh cũng đã có. Mắng cũng mắng, nhưng cầu nhoẻn miệng cười a. Liễu Phi Yến xì cuối cùng nở nụ cười đi ra, ngươi và đại sư huynh tính tình một điểm không giống, thật không biết là như thế nào toát ra. Đinh Thọ sờ sờ mũi, nói thực ra ta cũng muốn biết, phỏng chừng con này có thể hỏi lão thiên. Chương 3, rượu vì sắc chi mai mối. Không biết Đinh Hạc dùng biện pháp gì, hậu trạch cũng hoàn toàn an tĩnh, Lý Nguyệt Tiên đối với Liễu cô nương cũng lấy tỉ muội tương xứng. Trong thường ngày Đinh Thọ cùng đi Liễu Phi Yến thưởng thức một chút bỏ vào thượng phong quang, cũng là tự tại du nhàn rỗi, Đinh Thọ phí hết tâm tư cẩn thận tứ phùng, dẫn tới Liễu Phi Yến mặt mày hớn hở, hảo cảm trục thăng. Một ngày này Đinh Thọ chính một mình tại trên phố đi dạo, chợt nghe phía sau có người tiếp đón, quay đầu vừa nhìn, gặp một cái hai mươi mấy tuổi mặt trắng quân hán, người mặc uyên ương áo, eo khóa mã tấu, một thân phong trần chi sắc, nguyên bản trong trí nhớ nhớ rõ người này họ Giang, Hành Tam. Chính là tuyên phủ quân hộ đệ tử, hiện tại trong biên quân nhậm chức tiếu quan, trong thường ngày hai người quan hệ cá nhân rất dày, xem như Đinh Thọ hồ bằng cầu hữu chung ít có thổ lộ tình cảm một vị. Giang Tam thấu tới phụ cận, một tay khoát lên Đinh Thọ trên vai, ca ca mấy tháng này tại trấn Uy Bảo phòng thủ, hôm nay mới trở về, nghe nói huynh đệ tháng trước bị thương, bây giờ có từng không ngại. Làm phiền Tam ca quan tâm, một chút tiểu thương đã không có gì đáng ngại, hôm nay ca ca về thành. Tiểu đệ quá bạch lâu bày rượu, vì ca ca tẩy trần. Ha ha, huynh đệ lanh lẹ, bất quá rượu không thể từ ngươi thỉnh, lý làm ca ca ta mời ngươi uống rượu an ủi mới đúng. Nếu như thế tiểu đệ liền không khách khí, không biết ở nơi nào quấy rầy. Nghe vậy Giang Tam không khỏi một trận ngượng nghịu, xoa hai tay nói Trấn Uy Bảo đám kia tặc tư điểu xuống tay quá đen, đánh bạc một điểm tình cảm không nói, ca ca tháng này phát lương toàn bộ điền đến đám này giết mới eo bao. Thực vô tiền nhàn rỗi tại bên ngoài bầy rượu, là tốt hơn nếu vào đêm đến chị dâu ngươi trong nhà thử xem việc nhà tay nghề ok. Đinh Thọ nghe vậy hiểu ý cười, có thể được, khiến cho, như thế giờ thân tiểu đệ đến nhà bái phòng. Giang Tam lời nói tẩu tử thực là trong thành một tên quả phụ, tên gọi Ngọc Nô, khi còn bé cùng Giang Tam thanh mai trúc mã, đáng tiếc nhà gái trong nhà ngại Giang gia chính là quân hộ đệ tử, không có tiền hành xính, đem nữ gả vào nhất thái họ Nhân gia. Cũng là người này phúc mỏng, nan chống đỡ ôn nhu hương tiêu hồn thực cốt, không ngoài một năm nhưng lại được bệnh cấp tính hoành chết rồi. Ngọc Nô khắc chồng tên truyền ra, không người bàn lại hôn cưới, trong coi vong phu lưu sản nghiệp nhỏ bé tự tại sống qua. Giang Tam đến nay không có tiền cưới vợ, có lẽ là tình xưa khó quên, thường xuyên qua lại hai người liền làm chồng hờ vợ tạm, bây giờ đúng là tình yêu cuồng nhiệt thời điểm. Chưa tới giờ thân, Đinh Thọ liền từ nhà mình đi ra. Đầu tiên là tuyển chọn mấy hộp son bột nước, lại mua 10 cân thịt heo, tìm được trống đồng hạng một chỗ Nhân gia, khẽ cho kẻ đập cửa, thỉnh thoảng liền nghe được viện bên trong có nhân đi ra quản môn, cánh cửa mở ra, lòe ra nhất xinh đẹp nữ tử, nhị 15-16 tuổi, mặt mày ẩn tình, một cây ngân châm khoác ở đầu đầy tóc đen, người mặc màu xanh cổ áo ngắn, hạ hệ quả lựu hồng trăm điệp váy dài, váy một bên lộ ra hồng dày một góc, nói không hết phong lưu thân thể. Đinh Thọ chắp tay thi lễ nói tiểu đệ ác khách đến nhà, quấy rầy anh trai và chị dâu, mong rằng chị dâu chớ nên trách tội. Như thế tuấn tú tiểu công tử đến nhà quấy rầy, ai lại nhẫn tâm trách tội. Ngọc Nô lắc mình thỉnh Đinh Thọ nhập bên trong, đóng cửa lại phi nói nhà ngươi ca ca vừa mới còn nhắc tới ngươi khi nào, không muốn đụng đầu đụng lộ đều không biết được. Tam ca thú bảo mấy tháng, sợ trong miệng đã đạm không có hương vị, lao thỉnh chị dâu thi triển diệu thủ cho ta hai người đánh bữa ăn ngon, lại có vì chị dâu tuyển mấy thứ bột nước, không muốn ghét bỏ. À, này rất nhiều bột nước sợ là tiêu pha thật nhiều a. Nô đã là hoa tàn ít bướm, tiểu lang hoa này tiền tiêu uổng phí làm chi? Ngọc Nô vui vẻ nói. Đổ giá trị không thể cái gì, chính là bột nước thô kém, sợ che ở chị dâu quốc sắc thiên hương. Ngọc Nô ngón trỏ điểm Đinh Thọ chán mắng đầu đụng phải sau ngược lại so trước kia có thể nói rồi, muốn nô ra nói, đầu này a, sớm nên đụng phải. Nữ tác nhân ra đừng vội nói lung tung, huynh đệ chớ trách, ca ca ta chờ ngươi thật lâu. Giang Tam từ phòng chính đi ra nói. Đinh Thọ chắp tay thi lễ, lập tức hai người bãi mang rượu lên tịch, Ngọc Nô dần dần mang sang đồ ăn đến, hai người nâng chén đổi ngọn đèn, uống tương khởi đến, chưa qua một giây Ngọc Nô cũng quyên góp nhất tịch. Giang Tam nói hắn phòng thủ trấn bảo hoang vu cô tịch, Ngọc Nô nói quả phụ nhân trước thị thị phi phi xác thực không dễ, Đinh Thọ nhị thế làm người thiên nam địa bắc cao đàm khoát luận, dẫn tới Giang Tam nghẹn hỏng cứng lưỡi, chọc cho Ngọc Nô cười duyên liên tục, rượu hàm tai nóng. Ba người đều cởi lấy áo khoác. Ngọc Nô cởi lấy váy dài, lộ ra bên trong màu hồng cánh sen chủ khố, bỏ đi áo ngắn, thay đổi thiền sắc vải bồi đế dày, sườn ngực chưa từng dây buộc, quần lót cận hồng nhạt áo ngực, nổi bật lên làn da tuyết trắng, đứng dậy mời rượu chia thức ăn trước ngực lộ ra thật sâu một đảo khe rãnh, Đinh Thọ nhìn kia nhất long phong khâu mắt đều đã thẳng. Chú ý tới Đinh Thọ ánh mắt, Ngọc Nô đem đũa chúc tại Đinh Thọ trước mắt nhoáng lên một cái, trách mắng tiểu lang quân. Nhìn cái gì đó đâu. Dẫn tới Giang Tam cười ha ha, Đinh Thọ cúi đầu quẫn bách không nói. Giang Tam một tay lấy Ngọc Nô ôm vào ngực bên trong, hai tay tại Ngọc Nô trên người không được dạo chơi, nói huynh đệ bây giờ 15 đi à nha, vẫn là nhất đồng nam tử, thật thật đáng tiếc rồi, nữ nhân trong đó mùi vị không thể nói chuyện a, không nói nhà ngươi trường tẩu xinh đẹp, chỉ nói cái kia Vương Lục trong nhà xinh đẹp nương a, kia tư thái, chậc chậc, quả thực nhất bóp có thể xuất thủy. Da rẻ nộn hãy cùng lột ra hành lá tựa như. Ai u. Ngọc Nô bóp lấy Giang Tam eo hông thịt mềm, mắng không lương tâm, lão nương thế nào điểm thực xin lỗi ngươi, ăn trong bát nhìn trong nồi, không sợ dậy hư tiểu lang. Giang Tam liên tục cầu xin, Đinh Thọ giúp đỡ khuyên giải, lúc này mới từ bỏ. Huynh trưởng, chị dâu, tiểu đệ nên trở về, gia huynh cấm lệnh tiểu đệ uống rượu, hôm nay vừa vặn sưởng sôi, huynh trưởng hồi trễ mới dám đi ra. Nếu là lại không quay về sợ trên người mùi rượu bị người phát hiện. Không bận rộn, mà ăn nữa mấy chén, nếu là say liền ở chỗ này nghỉ ngơi, tan mùi rượu lại đi về nhà. Hai người khuyên nhủ, Đinh Thọ từ chối không được, liền có uống tương khởi đến, cuối cùng Đinh Thọ không thắng tửu lực, ngã lệch tại trước bàn. Rốt cuộc tửu lượng quá kém, còn chưa phải như ta. Giang Tam ha ha cười láo lĩnh nói. Ai giống ngươi cả ngày chỉ biết uống rượu chém giết. Một bộ tặc xương cốt, cũng không sợ bị thương tiểu lang thân thể. Ngọc Nộ oán giận nói, trước tìm món quần áo khoác lên Đinh Thọ trên người, lại từ quỹ trông lấy ra một bầu rượu nói dây dưa không cho nhân về nhà, làm hại bầu rượu này một mực không dám cầm lấy, nếu dược tính qua có thể đạp hư. Yên tâm đi, cục cưng, lúc này tuyệt đối cho ngươi vừa lòng. Giang Tam tiếp nhận bầu rượu, đối với miệng một lần liền uống hơn phân nửa, sau đó nắm ở Ngọc Nộ liên tục không ngừng thân sờ. Chưa qua một giây Ngọc Nô thở gấp liên tục, tặc hán tử, người khá tốt, nô ra nóng quá. Giang Tam lúc này cũng tên trên dây cung phía trên, ngăn đón eo đem Ngọc Nô ôm lên, đi vào phòng ngủ đem nhân trực tiếp ném ở trên giường, không chịu oán trách đã đem nàng chủ khố cởi xuống, giải hết áo ngực, nhìn Ngọc Nô một thân thịt luộc, bả vai vú tròn đỉnh, eo nhỏ mông mập, hai chân ở giữa đen nhánh một mảnh bộ lông, rất làm tức giận, lập tức đem tự thân quần áo cũng cởi được sạch sẽ. Đem dương căn thấu tại khe thịt phía trên, 0-3 năm phía dưới, đã hết căn mà vào, đại lực quất tương khởi đến. Ngọc Nô là bỏ đã lâu thân, thỉnh thoảng liền chảy ra thủy đến, hai chân kẹp chặt Giang Tam eo nhảy qua, chân ngọc tại hắn sau mông giao nhau, gắt gao bao lấy Giang Tam thân thể, hận không thể chỉ đem này toàn bộ nhu tiến tự thân đi. Tặc hán tử, lực mạnh chút, đúng, cứ như vậy. Nô gia còn muốn. Giang Tam cũng lâu không nhìn được vị thịt, lúc này cứ vùi đầu khổ làm, Dương Căn đại xuất đại nhân, mỗi lần đội lên triệt để toàn bộ, ra khi lui đến cô nơi cuối, liền lớn hơn nữa tận lực nhập, không được tay địch 500-600 quất, chán đã thấy mồ hôi, thoáng đứng dậy, ôm lấy nhất cặp chân ngọc, hai tay tại một đôi vú lớn thượng vò loạn, ngọc nô phía dưới ngứa ngáy khó nhịn, phục lại bị mò xuyễn hừ liên tục, không nói nên lời, âm hộ dâm thủy ồ ồ chảy ra, dính Giang Tam đại chân ướt sũng. Lại là ngoan làm 1-2 ngàn quất. Giang ba con thấy phía dưới khoái cảm từng trận, khó có thể chịu đựng, buông nàng ra hai chân, ôm chặt Ngọc Nô, một trận mau đưa, Ngọc Nô cảm thấy bên trong thân thể sự việc cứng rắn như sắt, đột nhiên vừa tăng, hiểu muốn nhanh chóng xuất tinh, giơ cao mông bự, không được nghênh đón, Giang Tam mạnh mẽ hô to một tiếng, tiết ra Ngọc Nô mãn hộ tinh thủy, ngã đầu ngủ, Ngọc Nô cũng hiểu được trên người trầm trọng, lười đứng dậy, không đồng nhất khác vào đi vào giấc mộng hương. Kia một bên Đinh Thọ tỉnh lại đã là canh ba, ngẩng đầu không thấy hai người, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, giơ tay lên đem chủ vị non nửa hồ tàn rượu uống sạch, thầm nghĩ tức khắc trở về, ứng có thể đuổi tại huynh trường trước về nhà, liền đứng dậy tìm hai người cáo từ, đi đến trong phòng chỉ đổ đến trên giường hai đầu trắng bóng thân thể điệp tại cùng một chỗ, Giang Tam trần trụi nằm ngửa, đã phát ra trận trận hãn âm thanh, Ngọc Nô nằm sấp tại Giang Tam lồng ngực, như biển đường xuân ngủ. Một đôi ngọc nhũ theo nằm sấp chi cố tình nan nhìn lén toàn cảnh. Bộ ngực sữa đặt ở Giang Tam rắn chắc lồng ngực phía trên, chỉ xem này nửa bên vú thịt cũng biết này to lớn, eo thon tinh tế, tới mông chỗ lại đột nhiên khuếch trương, nhô lên kia hai long tuyết khâu, một cái tay ngọc còn đang nắm lấy dưới hông đầu kia mềm nhũn con rắn chết, khóe miệng thỉnh thoảng hơi hơi nhếch lên, đương có chuyện tốt đi vào giấc mộng, Đinh Thọ chỉ cảm thấy trong miệng so vừa tỉnh khi còn muốn khô ráo, đi đến phía trước giường chậm rãi đưa tay ra. Đem chân giường chăn phủ gấm kéo lên đắp lại hai người. Trung Quy không nhịn được, mượn cơ hội hung hăng tại kia mông cong phía trên sờ soạng một cái, chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại trắng mịn, dẫn tới tâm tinh thần dao động, muốn sờ nữa, lại tự không dám, đành phải lắc đầu vung đi tàn niệm, vội vàng về nhà đi qua. Đến tới nhà mình, quả nhiên Đinh Hạc thượng vị trở về, Đinh Thọ hơi cảm thấy trên người không khỏe, bụng đan điền tựa như một đốm lửa tại đốt, dưới hông ngô xuẩn vật ngang nhiên hướng lên. Như kiếm như sắt, trong miệng càng là khô ráo, lại nguyên lai Giang Tam người này rượu ngon, mỗi lần thú quân trở về ngày đó nhất định say mềm, sinh hoạt vợ chồng khi có vẻ hữu tâm vô lực, Ngọc Nô làm lâu, khoái hoạt chỉ tranh sớm chiều, nơi nào dung hắn tỉnh rượu ngày kế, cố tình tại này trở về hôm đó chuẩn bị một bầu tam tiên rượu. Bên trong một chút thôi tình trở tính đồ vật, vừa mới kia một chút tàn rượu lại bị không biết chuyện Đinh Thỏ uống rơi, bây giờ hàng này bị đốt chung quanh tìm tùy giải khát. Đi ngang qua nam xương phòng tai phòng thời điểm, chợt nghe bên trong truyền đến từng trận tiếng nước, đi tới trước cửa, xuyên qua khe hở nhìn đến trong nội tốt một mảnh xuân quang. Trong phòng đặt một cái cao cờ nửa người thùng tắm, xinh đẹp nương chính lưng ngồi ở thùng nội tắm rửa, theo thùng bức tường che chắn, chỉ có thể nhìn thấy hai cái tuyết trắng cánh tay, tại hơi nước bốc hơi bên trong, giống như là bóc vỏ trứng gà vậy trơn bóng nhanh đến, nhìn xinh đẹp nương đã tắm rửa hoàn tất, đang dùng làm bố trà lau thân thể. Vừa nhấc cánh tay phải, lại thấy một cái tuyết trắng thỏ ngọc đột nhiên nhảy lên, lau tất thân trên, từ thùng nội đứng lên, vú lớn mông bự nhìn một cái không sót gì. Nâng lên một đầu chân ngọc dục theo thùng nội bước ra, kia ngọc môn chính đối với cửa phòng, ngoài phòng Đinh Thọ đột nhiên đồng tử co rụt lại, gặp một mảnh tươi tốt u chơi bao trùm tại bánh bao vậy đồi núi bên trên, còn có vài giọt bọt nước tại u chơi bên cạnh đem tích chưa tích, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ mở rộng, phong châu kích trương. Đinh Thọ chỉ cảm thấy bụng nội một cỗ đại hỏa phải chính mình thiêu hủy, lại cũng không cách nào chịu đựng, vừa vặn đem cửa phòng phá khai, thẳng hướng xinh đẹp nương đánh tới. Nhị gia, ngài, xinh đẹp nương gặp nhân kinh ngạc, bản năng muốn trốn tránh, có thể đạp phải trên mặt đất giọt nước, dưới chân nhất trượt ngã xuống đất, bị nhào đến Đinh Thọ đè ở dưới người. Đinh Thọ tựa đầu chôn ở xinh đẹp nương vú lớn bên trong hôn môi, một tay ôm chặt xinh đẹp nương. Một tay kéo ra chính mình đai lưng, lộ ra Dương Căn, không đầu không đuôi hướng xinh đẹp nương hạ thân thọt tới. Ai u, xinh đẹp nương một tiếng nũng nịu kêu to, Đinh Thọ nhị thế đều là đồng nam tử, dù sao chưa từng chính xác mất hồn, Dương Căn dò xét sơ sơ lại không được kỳ môn mà vào, xinh đẹp nương lại bị vật cứng lửa nóng đụng cắp thịt co rụt lại, cả người không khỏi run run, trong miệng không được hô nhị gia. Nhị gia không thể, buông tha nô gia a. Bất chấp xấu hổ dưới ngọc thủ tham, cầm chặt vật kia việc chỉ cầu rời xa ngọc môn, lại bị trong tay lửa nóng dọa nhảy dựng, lúc này mới 14 tuổi tác, sao sinh khổng lồ như vậy, sợ có lục dài bầy tấc, nhà mình trượng phu thượng tự không bằng. Đang kinh ngạc, bỗng nhiên một tay duỗi tới bắt lấy chính mình cổ tay kéo hướng đỉnh đầu, Đinh Thọ đem xinh đẹp nương hai tay đều cử qua đỉnh, một tay ép chặt, một tay kia bắt lấy một bên bộ ngực sữa không được vuốt ve vân vê, lại ngậm một bên khác vú ngọc ra sức hút mút, hạ thân không được đong đưa vị trí lay động, dương căn tại rậm rạp cỏ thơm chung không được tìm kiếm miệng hang, xinh đẹp nương không thể đành phải đem một đôi căng đầy đùi gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, kẹp chặt dương căn không cho thật sâu nhập. Đinh Thọ chỉ cảm thấy dương căn bị trắng mịn bắp đùi kẹp chặt sảng khoái, quy cảnh tại rậm rạp bộ lông chung cọ sát từng trận chua ngứa, thậm chí vài tia tiến vào lỗ tiểu bên trong, dù chưa kiếm lý chấm đất, nhưng có thể hơi giải tâm hỏa, chỉ lo đỉnh mông chấn động liên tục không ngừng, nữ tử vốn thể yếu, không đồng nhất khắc xinh đẹp nương dần dần khí lực không đủ, hai chân hơi lỏng, trong quần bị vật cứng cọ sát dĩ nhiên ướt át, cần nhận mệnh chỉ nghe Đinh Thọ hét lớn một tiếng, một cỗ dịch đặc phun ra. Dính xinh đẹp nương đùi bụng lộ vẻ, trong phòng dần dần ngủ yên, chỉ có Đinh Thọ thở gấp cùng xinh đẹp nương anh anh tiếng khóc. Nhị gia, các ngươi. Đinh Thọ quay đầu vừa nhìn, gặp Phương Lục ở trước cửa trợn mắt há hốc mồm nhìn tự phương hai người, một trận hoảng sợ, đứng dậy xốc lên quần liền hướng đi ra ngoài, mới ra môn lại cùng đi ngang qua Đinh Hạc đụng cái tràn đầy. Đinh Thọ lại không dám đáp lời, cắm đầu chạy về Tây Sương chính mình trong phòng, thỉnh thoảng chợt nghe được Nam Sương một trận hỗn loạn. Sớm nói ngươi như vậy quen hắn sớm muộn gì gặp rắc rối, hắn mới bâu lớn làm ra chuyện như thế. Đại tẩu líu lo không ngừng âm thanh. Tiểu thư không muốn vì bực này nhân sinh khí, miễn cho bị thương thân thể. Đây là đại tẩu bên người nha hoàn Tiểu Đào, nguyên lai chính mình chưa từng bị hạ nhân nhìn lên. Vương Lục mau khuyên nhủ xinh đẹp nương, người vợ chồng hai người yên tâm, lúc này chắc chắn theo các ngươi một cái bàn giao. Nhà mình đại ca lần này sẽ đem chính mình xử trí như thế nào đâu. Đăng đồ lãng tử, nhưng lại làm ra như thế hạ tác việc, thật. Thật sự là nhìn lầm rồi hắn. Liễu Phi Yến âm thanh xen lẫn tại trong này. Đinh Thọ nghe vậy hoảng hốt, tiểu nha đầu này nhưng là không quản được chủ nhân. Đừng nhân lúc đại ca chưa chuẩn bị thật đem chính mình cấp bổ, không dám tiếp tục tại trong nhà, lấy bình thường để giành được vốn riêng, liền y phục cũng không nhiều mang, thừa dịp ban đêm thoát đi trong nhà. Chương 4, nâng cốc luận giang hồ. Hoang thôn, dã điếm. Mấy chiếc tiêu sa rải rác tại ngoài tiệm, hơn 10 tên chuyến tử vòng tay vòng xung quanh, trừ bỏ vài cái trông chừng, người còn lại đều dùng nước sạch liền lương khô, tiêu sa thượng tam giác tiêu kỳ vô lực rũ xuống, mơ hồ nhìn đến gió mạnh hai chữ. Trong tiệm đường hơn mấy danh tiêu sư theo tọa dùng thực, có khác rải rác 3-4 danh thực khách, xó xỉnh một tên thiếu niên ăn không biết ngon, thở dài thở ngắn. Đúng là trốn ra mà đi Đinh Thọ, đêm đó rời nhà trên người ngân lượng không nhiều lắm, cũng không biết trong nhà khi nào phong ba có thể tức, không dám ở đại điếm, trốn được này nông thôn tiểu điếm trông cậy vào có thể nhiều hầm một trận, đợi anh trai và chị dâu nguôi giận lại về nhà thỉnh tội, nhưng này tư là ngày lành quá quen, cả ngày cơm rau dưa. Buồn cũng muốn buồn ra bệnh. Lục gia, nghe nói tháng trước cái bang quy mô xuất quan, đi tuyên phủ đường, cũng không biết vì chuyện gì. Chợt nghe một cái mặt đen tiêu sư hướng cư trung mà ngồi mập mạp tựa như thương nhân bình thường lão già hỏi. Còn có thể có chuyện gì, truyền công trưởng lão tự thân xuất mã, còn không phải là vì tìm kiếm cái bang thất lạc mấy chục năm bang chủ tín vật xanh biết ngọc trưởng. Lục gia gỡ nghiêm cười nói. Cái bang vô chủ đã có gần 30 năm, một cây đả cầu bồng tìm không tìm có quá mức quan trọng hơn. Khác một tiêu sư tiếp lời hỏi. Lời này không kiến thức, đúng là cái bang vô chủ. Này xanh biết ngọc trượng mới càng phải tìm được, Lục gia gắp lên một ngụm đồ ăn đưa đến bên trong miệng, chậm rãi nhấm nháp nuốt xuống sau nói, xanh biết ngọc trượng tuy nhỏ, quả thật lịch đại bang chủ tín vật, trưởng lão chi hào làm bang chúng danh chính ngôn thuận, này 20 năm đến cái bang áo đen tịnh y phân tranh không ngừng, nhân nghĩa lễ dũng tín ngũ đại phân đà tranh quyền đoạt lợi, truyền công, chấp pháp nhị trưởng lão lẫn nhau không hợp. Đường đường đệ nhất đại bang nước sông ngày một rút xuống, như nếu không có người đi ra chủ sự. Này cái bang sợ muốn tại trong cửu đại môn phái xóa tên. Ha ha ha, thương lão Lục buồn lo vô cớ, đám này ăn mày truyền thừa ngàn năm, nào có dễ dàng như vậy nước chảy bèo trôi. Tùy theo tiếng cười, một cái lôi thôi lão đầu từng bước tam hoàng đi thong thả vào điếm. Người này lão gia hỏa sao chạy đến này rừng núi hoang vắng, Thương Lục đẳng nhân nhìn cùng người này hiểu biết, ý bảo bên người tiêu sư nhường ra vị trí, kêu chủ quán lại lên một bộ bát đũa, mở miệng nói như thế nào đối với lão phu vừa rồi lời nói nhưng có sai lầm, nói ra vừa vặn cấp bọn hậu bối trưởng một chút kiến thức. Kia lão đầu cũng không khách khí, cùng các nhân điểm cái đầu xem như chào hỏi qua, giữa bàn một bên đại nhai vừa nói cũng không tính sai, hiện tại cái bang xác thực không lớn bằng lúc trước, có thể này bang chung nhiều người thế lớn, đối ngoại đến đầu bang người ai đến cũng không cự tuyệt, không hỏi xuất thân, tuy nói lương hữu không đủ, có thể luôn có người nổi bật, ví dụ như hiện tại nhân từ phân đà đà chủ xuất thân ngũ hổ đoạn môn đao bành ra, đại tín phân đà đà chủ xuất thân thiếu lâm tục ra, chẳng những võ công cao cường càng cùng các môn các phái có thiên ti vạn lũ quan. Hệ, lại như chấp pháp trưởng lão độc cái Lam Đình Thụy xuất thân thành mê, có thể thật là cùng truyền công trưởng lão tự quỷ đồ đại dũng địa vị ngang nhau, môn phái hưng suy ai có thể một lời định chi. Đám người gật đầu cảm thấy nói chi có lý, lôi thôi lão nhân không biết thấy tốt thì lấy, tiếp tục líu lo không ngừng nói liền nói người gió mạnh tiêu cục Quách Thanh Vân, Trình Phong hai vị cục chủ trên đời thời điểm giao du rộng lớn, chỉ giao khắp thiên hạ, kia là bực nào thịnh vượng, ẩn ẩn có thiên hạ đệ nhất phiêu xu thế. Bây giờ đâu nhân chết đèn tắt, tiêu cục nối nghiệp thiếu người, phải dựa vào nhà ngươi đại tiểu thư cùng nhĩ lão nhi đau khổ chống đỡ, không tạp bài tử liền A-di-đà Phật lâu. Thương Lục giống như bị nói trung tâm sự âu sầu không nói, mấy vị khác tiêu sư hoặc thở dài, càng nhiều người căm giận chừng lấy kia lão đầu, lão gia hỏa giống như bất giác chính mình đắc tội người, lấp miệng đầy đồ ăn giống như ế trụ, kéo cổ mãn tọa tìm thủy, ngửa đầu đem một chén trà lạnh rót vào miệng mới chậm quá khí đến. Lau miệng nói Thương lão Lục nhẫm keo kiệt, mời người ăn cơm thế nhưng liền rượu cũng không cấp. Thương Lục vẫy tay dừng lại ngồi cùng bàn tiêu sư lật bàn muốn quất này lão gia hỏa xúc động, cười khổ nói ra phiêu không thể uống rượu, đây là phiêu hành quy củ, Mạc lão nhi mà nhịn một chút, ngày sau hồi kinh đơn mời ngươi chương này điêu miệng. Lôi thôi lão đầu bĩu môi, lòng tràn đầy không cam lòng lại luyến tiếc chính mình bỏ tiền mua rượu, chợt nghe bên cạnh có người nói trưởng giả nếu không ngại rượu kém. Có thể nguyện di giá cùng tiểu khả đồng mưu nhất say. Lão đầu mắt sáng lên, đứng dậy hấp ta hấp tập đổi cái bàn, Đinh Thọ đứng dậy vì hắn rót đầy một chén rượu nói tại hạ Đinh Thọ, không biết lão bá xưng hô như thế nào. Kia lão nhân khó được chưa có trở về nói, trên mặt hình như còn có một tia ngượng ngùng, đúng vậy, Đinh Thọ xác nhận này. Cái vừa rồi tại bàn kề cận thẳng cật thẳng hát cãi lại tiện cấp nhân nan kham lão không biết xấu hổ có như vậy một chút xíu ngượng ngùng. Này lão nhân họ không hiểu nói, người giang hồ xưng chi vô bất ngôn. Kia mặt đen tiêu sư tại bên cạnh cười nói, những tiêu sư khác cũng đều ầm ầm cười to, tiếng cười chung tràn ngập một chút chế nhạo cùng trả thù khoái cảm. Phốc một ngụm rượu phun ra ngoài, Đinh Thọ nhìn trước mắt vị này Mạc Ngôn, ân, ánh mắt không lớn, một tấm mặt tròn, mái tóc thưa thớt, có chút Mạc Ngôn bộ dạng, nhưng mới rồi kia nước miếng văng tung tóe thời điểm nơi nào Mạc Ngôn rồi. Không khỏi trong lòng than thở quả nhiên chỉ có khởi sai tên, không có để cho sai ngoại hiệu. Tại hạ thất thố, Mạc lão chớ trách, trong thường ngày tiểu khả không quá mức ham, liền thích nghe một chút kỳ văn dị sự, vừa rồi nghe vài vị nhàn thoại giang hồ khá có một chút ý tứ, kính xin Mạc lão nhiều chỉ giáo một hai. Đinh Thọ cười theo mặt nói, vị công tử này xem như tìm đúng người, Mạc lão nhi bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách, kiến thức rộng rãi. Đáng được xưng thượng là trong giang hồ mật thám. Thương Lục hàm dưỡng góc người khác tốt hơn rất nhiều, nhìn lão nhân nan kham, nói thổi phồng vài câu. Không tệ không tệ, coi như người Thương lão Lục có nhãn lực, bàn về trong giang hồ sự tình, ai có thể có lão nhân ra ta minh bạch, tiểu ca có cái gì muốn biết cứ hỏi. Mạc Ngôn bị tao đến chỗ ngứa, dương dương đắc ý nói. Vừa rồi Mạc lão nhắc tới cái bang truyền công trưởng lão, không biết vị này tướng mạo như thế nào. Có quá mức thần kỳ chỗ. Đinh Thọ đem trong lòng nghi vấn tung. Ăn mày có thể có cái gì tướng mạo, không đều một cái đức hạnh, đồ đại dũng đơn giản trường tinh thần một chút, đỏ đậm mặt thang, luận khí thế. Mạc Ngôn thúc một cái ngực nhô ra nói, ân, so lão nhân gia ta kém xa, bất qua kia lão khiêu hóa tử thuộc hạ xác thực ngạnh cha, này tu hỗn thiên công nội lực thâm hậu, đáng được xưng thượng võ lâm nhất tuyệt, tá lấy độc môn hỗn thiên trường. Không biết bao nhiêu cường thủ tại tay hắn bên trong gặp hạn té ngã. Đinh Thọ nghe vậy thầm nghĩ hay là ngày ấy thật bỏ lỡ đại cơ duyên, không cam lòng truy vấn nói vậy hắn công phu rất cao, tại trong giang hồ có thể xếp đệ mấy. Bàn kề cận Tiêu Sư nghe vậy cười thành một đoàn, kia mặt đen Tiêu Sư nói tiểu công tử không ăn cơm của giang hồ, có câu nói là giang hồ đại có người mới ra, các lĩnh phong tao mấy chục năm, hôm nay vẫn là võ lâm danh túc, một phương bá chủ, bảo không đủ ngày mai liền đưa tại khát cầu thành danh giang hồ người hiểu biết ít trong tay, này cũng không phải là sơn trại tụ tập nghĩa đường, còn phân cái gì số ghế. Cô lậu quả văn, võ công cao thấp không sắp xếp số ghế. Vậy ngươi Thiết Trường Hầu Khôn có thể tại Tử Quỷ Đồ đại dũng thủ hạ trải qua mấy chiêu? Đám người nghe vậy biến sắc, đây là ăn hiếp người khác rồi. Hầu Khôn Thiết Sa Trường có một chút hòa hậu, giang hồ bằng hữu nề tình tặng lấy Thiết Trường tên, nếu khiến hắn một người Tiêu Sư đi cùng cái bang truyền công trưởng lão tỷ thí, cái này không phải là ông thỏ thắt cổ ngại mệnh trường sao? Vấn đề là lời này có thể nói ra miệng sao? Có câu văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, mọi người đều là muốn thể diện. Ai muốn tại một cái chưa thiệp giang hồ chim non trước mặt thừa nhận dưới chướng người khác? Mạc Ngôn lòng dạ không rộng, mới vừa rồi bị nhân châm biếm, cãi lại liền đâm mặt đen Tiêu Sư một chút. Thương Lục ngăn lại muốn động giận Hầu Khôn, cười nói vị công tử này hỏi ngươi, Mạc lão nhi không nên uống rượu nhàn hạ, mau trở lại nói là được. Nào biết Mạc Ngôn nghe vậy ngược lại khoe khoang, những người này Thương lão lục tuổi tác dài nhất. Ngươi ngược lại nói trong giang hồ có thế nào một chút tuyệt đỉnh cao thủ. Thương Lục biết này lão nhân tính tình, cũng không vô nghĩa, nói ra như vậy hủ liền thả con tép, bắt con tôm, Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi cũng vì trung thổ Võ Lâm Tam Tông, ba phái trưởng môn tuệ rộng lớn sư, Vô Trần đạo trưởng, Tĩnh Tâm sư thái hẳn là công phu tuyệt đỉnh rồi hả? Tuệ Sa dốc lòng tu Phật, chừng không ra tự, Võ Đang đại thụ sắc phong, Vô Trần phái vụ quấn thân, không rảnh tập võ. Tu vi khó có thể tinh tiến, Tĩnh Tâm ít ham muốn, ít cùng nhân tranh, này ba người võ công cao tác cao vậy, còn không tính đăng phong tạo cực. Mạc Ngôn gật gù đắc ý nói. Cái bang Đồ Đại Dũng, Cực Nhạc Cốc Hoa Cảnh Phong, Tào Bang Kim Không Rời, Hận Thiên Bảo Đắc Thương Thiên như thế nào? Giang hồ tứ quái, tửu sắc tài vận, chật chật, ngược lại không kém, có thể tửu sắc tài vận chỉ cần dính vào người, liền trở thành ràng buộc, bốn vị này đã đến thành nghiện thành si tình cảnh rồi. Võ học đỉnh phong cuộc đời này vô vọng lâu. Năm gần đây giang hồ quật khởi hai thế lực lớn, Thiên U Bang khởi ở Bắc Địa, Áo Xanh Lâu hưng thịnh giang nam, Từ Mã Tiêu, Trần Sĩ Nguyên như thế nào? Thiên Địa Tàng U Minh, Áo Xanh mãn giang hồ. Hai cái này bang phái quật khởi nhanh chóng, cao thủ phần đông, bang chúng toàn dựa vào hắn hai người dốc hết sức chỉnh hợp, ngược lại rất có kiêu hùng chi tư, bất quá bàn về võ học tu vi không cần thiết có thể cao hơn tam kỳ tứ quái. Thương Lục bị bác khá hơn rồi, không khỏi cũng dẫn theo một tia cơn tức, ước 20 năm trước giang hồ xuất hiện nhất quái người, làm việc chợt chính chợt tà, tâm ngoan thủ lạt, các phái đều có cao thủ vẫn cho hắn tay, hắc bạch lưỡng đạo nhiều lần vây quét không thể cảnh công, không biết như thế nào. Mạc Ngôn nghe vậy yên tĩnh xuống, người nói đúng ma thần lãnh một chồng, hắn sao? Mạc Ngôn gật gật đầu, rồi lập tức lắc lắc đầu, kỳ thật cũng không coi là. Đinh Thọ thấy hắn sắc mặt khác thường, vội hỏi nói Mạc lão, này lãnh một chồng cái gì lai lịch? Mạc Ngôn xua tay ngừng Đinh Thọ câu chuyện, nếu nhắc tới rồi, lão lục ngươi có thể hiểu được ma giáo. Ma giáo, nhưng khi năm võ lâm hắc bạch lưỡng đạo liên thủ tiêu diệt tà môn ngoại đạo, sớm mấy năm khi lão phu đều tại bận việc bồi hai vị lão gia sáng lập gió mạnh tiêu cục cơ nghiệp, 30 năm trước hắc mộc nhai chi chiến tuy có nghe thấy, biết không rõ, chỉ nghe đồn đại ma giáo cao thủ nhiều như mây. Nhất giáo lực có thể kháng võ lâm. Ha ha, ma giáo hưng thịnh thời điểm muốn sớm hơn, 50 năm năm nhiều hơn trước đây võ lâm trung xuất hiện một người tên là Ôn Ngọc Trụ nhân vật, tự hào thiên ma, sáng lập thiên ma cung, bại tẫn thiên hạ cao thủ, danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất, võ lâm chí tôn, thiên ma làm đến mức quần hùng thúc thủ, vạn phái thần phục, quá mức người tại đỉnh núi Thái Sơn hội minh võ lâm, hạ lệnh giang hồ các môn các phái không được tự mình báo thù hòa tịnh, có tranh bưng người. Có thể mỗi tháng 15 tại Thái Sơn đỉnh từ này quyết định. Nếu không tuân lệnh, tàn sát tông diệt môn. Đám người nhìn nhau hoảng sợ, thật là bá đạo. Đinh Thọ thầm nghĩ trong lòng. Đại gia tập võ hoặc vì nổi danh, hoặc vì thù riêng, hoặc vì cầu lợi. Có như vậy thể ước tập võ có ích lợi gì, có thể lại không có nhân tự hỏi có thể thắng được Ôn Ngọc Trụ phá hỏng quy củ này. Nhất thời danh túc bô lão nhao nhao quy ẩn núi rừng, giang hồ ngược lại qua tối bình tĩnh vài năm. Mạc Ngôn ngửa đầu cạn một ly rượu, ngay tại ma giáo như mặt trời giữa trưa thời điểm thiên hạ đã xảy ra một đại sự, Ngõa Lạt Thái Sư cũng trước gõ quan xuôi nam, hoạn tặc Vương Chấn giật dây anh tông ngự giá thân chinh. 50 vạn đại quân toàn quân bị diệt ở Thổ Mộc Bảo, Anh Tông bị bắt, giam giữ Mạc Bắc, Thát Tử kỵ binh hợp bao vây Kinh Sư, may có ở Thiếu Bảo ngăn cơn sóng dữ, Khác Lập Tân Quân, đối chiến Thát Lỗ, Võ Lâm Trung Nhân nhưng có một bầu nhiệt huyết, ai lại nguyện hoa hạ lại hãm thanh nồng, cao nhân ẩn sĩ tề tụ kinh thành, hiệp lực thủ thành, cuối cùng bảo toàn kinh thành. Ngay tại đại gia thở phào một hơi thời điểm đột nhiên nhận được một tin tức, Thiên Ma Ôn Ngọc Trụ cấu kết Thát Lỗ, dục đảo lộn xã tắc, tự lập vì vương, hiện đã ở Bắc Nguyên chỗ ký kết mật ước, ít ngày nữa cùng hôn mê cổ quý nhân đi Âm Sơn đường nhỏ nhập quan, hào làm quần ma khởi sự, trong ngoài giáp công, cộng lấy Giang Sơn. A, đám người mặc dù biết rõ kết quả như thế nào, cũng không khỏi kinh hô, Thương Lục hỏi này ma giáo lẽ ra cũng là trung thổ nhất mạch, nhưng lại quên nguồn quên gốc, cấu kết Thát Tử, dục hiệu thời Ngũ Đại Thạch Kính Đường Việc. Ôn Ngọc Trụ xuất thân lai lịch không người biết, mật thư trung nói này xuất thân Đại Mạc, chính là lừa gạt người, hơn nữa lúc ấy có nhất cọc kỳ quái, Trung Nguyên Võ Lâm huyết chiến kinh nguyệt, Hắc Bạch lưỡng đạo đều là nhập chiến sự, mà ma giáo phần đông cao thủ như Nhật Nguyệt Song làm cho, mà cung tứ linh, hộ giáo mười ma không một người xuất hiện thân, không khỏi nhân không hoài nghi, mà kia Ôn Ngọc Trụ đã là danh phù kỳ thực Võ Lâm chi chủ, nhưng nghĩ tiến thêm một bước, sợ cũng chỉ có cửu ngũ chi tôn rồi. Lúc ấy các phái đã tin tưởng 7-8 phần, sợ e ngại người chỉ có Thiên Ma Võ Công thông huyền, có thể tin chung lại nhắc tới một sự kiện, Thiên Ma Võ Công xuất sử. Nga, đám người đột nhiên đề cao hưng đến, luyện võ người ai không nghĩ võ công tinh tiến, tuy rằng biết rõ niên đại cửu viễn, cùng mình không quan hệ, cũng không khỏi nghĩ biết nhiều hơn một chút. Mông Nguyên Hoàng đế hốt tất liệt thống nhất thiên hạ về sau, vì phòng ngừa tạo phản, ban bố cấm võ lệnh, đoạt lại sở chinh phục nơi các phái điển tịch, giao cho hắn làm thân tín biên soạn, kỳ năng được đến một bộ cái thế kỷ thư hữu này vận mệnh quốc gia vĩnh xương, sắc làm đế sư mật tông cao tăng bát tự ba, quốc sư toàn bộ thật trưởng giáo Lý Chí Thường, thiếu lâm chủ trì phương trưởng Phúc Dụ hao tổn 10 năm tâm huyết thành thư, lấy trong sách bao hàm toàn diện chi ý, chính danh vạn tượng bí tịch. Nếu là Ôn Ngọc Trụ quả hệ lừa gạt người, cũng là trước sau tương ấn, hừ hừ, sát thiên ma một người có thể hữu đại minh con dân vô số, sát thiên ma một người có thể trừ võ lâm chi gông cùng xiềng xích, sát thiên ma một người có thể được bí tịch nhìn lén võ đạo chi đến tột cùng, lúc này hội tụ kinh sư Vũ Lâm nhân sĩ chỉ có một cái ý nghĩ sát thiên ma. Đại minh bây giờ giang sơn như trước, nói vậy một trận chiến công thành, thiên ma chém đầu. Một tên tiêu sư truy vấn nói. Mạc Ngôn một tiếng thở dài, phần đông cao thủ tinh giả khiêm trình, mai phục Âm Sơn cổ đảo, quả nhiên đợi cho thiên ma cùng hôn mê nhân trang điểm người quá sơn, quần hùng trước dùng phích lịch đường hỏa khí phục kích, theo sau thừa cơ tuôn ra, ác chiến một ngày đêm, Trung Nguyên Võ Lâm thương vong thảm trọng, thiên ma theo bảo vệ bên người lừa gạt nhân cũng vết thương chồng chất, trước trung đường môn ám khí, cuối cùng bị cái bang bang chủ Tiêu Vạn Triệt vừa vặn ôm lấy, cùng trụy thâm cốc. Thật tốt, vì Võ Lâm trừ một cái rất lớn mắc, tiền bối cao nhân công đức vô lượng. Một tiêu sư khen. Đâu chỉ a, bài trừ bán nước gian mưu, đơn giản là trạch bị thương sinh. Khác một tiêu sư tiếp lời nói. 177 tên Võ Lâm tinh anh, Âm Sơn nhất dịch, chỉ còn lại bát nhân sinh còn, bát vị tiền bối đều là do khi tuyệt đỉnh cao thủ, ngực yêu quốc chi chí, lại không ngại cực khổ tiềm nhập thảo nguyên, cứu trở về Anh Tông Hoàng đế, phong cảnh nhất thời vô lượng, bị triều đình ngợi khen, Võ Lâm tôn xưng bát thánh, ngay tại toàn bộ giang hồ chúc mừng thời điểm, bị Ôn Ngọc Trụ trói chặt ma giáo quần ma nhìn trời hạ lấy ra răng nanh, lấy báo thù tên cái bang quân Sơn Tổng đà một đêm bị ma giáo di vì bình địa. Tân nhậm bang chủ bị giết, tứ đại trưởng lão tam chết nhất thương, ngắn ngủn 3 tháng, giang hồ xóa tên bang phái 21 cái, bát thánh trung nhân cũng không may mắn thoát khỏi, Thanh Thành Ngọc Linh chân nhân tham hữu bị tập kích, cả người thối giữa mà chết, Thiên Cầm lão nhân phản hồi Tuyết Sơn đồ chung chúng mai phục, bị ma giáo Nhật Nguyệt Song làm cho hao tổn được dầu hết đèn tắt thoát lực mà chết, toàn bộ giang hồ thần hồn nát thần tính, còn sót lại lục thánh kêu gọi Võ Lâm tạo thành phục ma minh cùng ma giáo chống lại. Song phương chém giết gần 20 năm, kia 20 năm Võ Lâm sử có thể nói tự tự máu tươi, chính ta cao thủ ngã xuống đếm không hết, theo không biết ma giáo xào huyệt chỗ, trung nan một lần là xong, thẳng đến lục thánh trung thiên địa tiên lữ tham ma giáo ổ ở tinh tinh than hắc mộc nhai. Nhân lúc ma giáo chưa chuẩn bị phục ma minh khuynh lực nhất kích, phá hủy ma giáo tổng đàn, trận chiến này cuối cùng một tháng, hắc mộc nhai trần thi hơn vạn, đói ưng tế nhật, Võ Lâm trung cao thủ mất hết, vượt qua này yên lặng 30 chờ. Đám người nghe tất thở sâu ra một hơi, không nghĩ vài thập niên trước Võ Lâm càng như thế dung chuyển, Thương Lục trầm ngâm hỏi như vậy Lãnh Một Chồng. Lãnh Một Chồng làm việc chỉ cầu khoái ý ân cừu, không hỏi chính tà, cùng năm đó ma giáo tác phong cực kỳ tương tự, lại tự quan lấy ma thần tên, cứ nghe lúc ấy đã có nhân hoài nghi hắn là ma giáo dư nghiệt, chuẩn bị thỉnh vài vị cao nhân rời núi, nhưng hắn lại đột nhiên mai danh ẩn tích, lưu cấp võ lâm lại một cái chưa giải chi mê. Thương Lục muốn nói lại thôi, Hầu Khôn nhìn hắn sắc mặt khác thường hỏi Lục gia, ngài còn biết chút gì? Thương Lục mặt giãn ra cười lớn nói Mạc lão nhi cũng không biết cái gì, ta còn có thể so hắn biết hơn sao, ha ha ha. Không tệ không tệ, người thương lão Lục cũng có tự mình hiểu lấy. Mạc Môn cười to nói. Kia vạn tượng bí tịch đâu này, nhưng là kia các vị tiền bối được đến. Đinh Thọ hỏi. Thiên ma cùng tiêu tiền bối đồng thời trụy cốc, hài cốt không còn, chớ nói bí tịch, chính là cái bang bang chủ tín vật xanh biếc ngọc trượng cũng đồng thời thất lạc. Cái bang trước sau tam đại bang chủ vẫn ở ma giáo tay, bây giờ bang trung gián mất đầu, chấn bang chi bảo cũng vô tung ảnh, đám này ăn mày cũng xác thực đáng thương. Mặc dù nói như vậy, Mạc Ngôn trên mặt cũng không giống như lộ ra thương hại chi sắc. Hôm nay người nghe vị ngôn, đại trưởng kiến thức, bữa này đồ nhậu kính xin nể mặt từ tiểu tử trả tiền. Đinh Thọ chắp tay cười nói. Chúng tiêu sư nghe vậy mừng rỡ, sau khi nói cảm ơn ngồi xuống bắt đầu hồ ăn hải bỏ vào. Hai năm qua gió mạnh tiêu cục sinh ý không tốt, nan hơi lớn mua bán, tuy nói ngăn cản đại tiểu thư cùng Lục gia tình phân không có khác mưu hắn liền, có thể đại gia túi bạc đều không giàu có, khó được có coi tiền như giác nguyện ý mời khách, ăn không phải trả tiền tiện nghi chiếm một lần là một lần, dù sao nhà mình không có Mạc Ngôn ra mặt cùng tài ăn nói đến chỗ nào đều có thể ăn ăn không. Bữa cơm này thẳng dùng đến buổi chiều, Thương Lục Hầu Khôn lần nữa thúc giục, cầu Mãn Hào Bình vài vị tính cả Mạc Ngôn mới đứng dậy ra đi. Móa ơi, công phu như thế nào không biết, cơm này lượng thật sự là một cái cuộc so tài một cái, tiếp tục như vậy còn có 3 ngày nên dẹp đường trở về phủ, cũng không biết trong nhà mặt sự tình bình có hay không, Đinh Thọ bóp lấy hà bao sầu mi khổ kiềm thầm nghĩ, nếu không đổi lại tiện nghi một chút gian phòng, ra thế nào vứt khởi người này a? Chương 5, hoa mai tiềm nhập đêm. Đêm khuya, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Đinh Thọ tại trên giường nhỏ lăn lộn khó ngủ. Khoa cuối cùng chăn nhìn chằm chằm trên bàn đèn đuốc ngẩn người, chợt thấy một trận gió nhẹ, đèn đuốc chợt lóe, trong phòng nhiều một đầu bóng trắng. Có quỷ, Đinh Thọ vừa nghĩ kinh hô, một cái tay mềm dĩ nhiên chắn chặn miệng. Công tử cứu mạng, có ác nhân truy tìm, mà dung ta tạm lánh. Đập vào mi mắt chính là một tấm xinh đẹp dung nhan, Đinh Thọ không khỏi ngẩn ngơ, không khỏi gật đầu nói vô phương, những ta nơi này không chỗ tàng nhân a. Bạch y nữ tử kia nhìn quanh, gian này phòng mặc dù tên là phòng hảo hạng, có thể chỉ có một bàn nhất tháp, không nhiều dư ra cái gì, nàng kia do dự phải chăng muốn khác mịch chỗ ẩn núp, chợt nghe ngoài tiệm một trận ồn ào, tiếp lấy nghe nói cửa tiệm bị đá văng, một nhóm người vào điếm âm thanh. Gác bốn phía, đừng kêu kia tiểu nương bị chạy thoát. Tiểu nhị, trong tiệm có thể thấy được quá một cái 20 mấy tuổi bạch y nữ tử. Cùng hắn phi nói cái gì, trực tiếp tìm là xong. Bạch y nữ tử tự nghĩ đi ra ngoài tất bị phát hiện, lại hồi mắt thấy một chút giường, xoay người thượng tháp, núp ở dựa vào tường chỗ, mở ra chăn bông nói kính xin công tử dựa vào, dùng thân thể ngăn chờ ta. Đinh Thọ đã biết ý nghĩa, theo lời mà đi, tiểu tử này tuổi tác tuy nhỏ, vóc người lại lớn, dán chặt phía sau thân thể yêu kiều, đem tự thân cùng giường bức tường tạo thành cái hình tam giác trạng, đắp lên chăn bông sau ngược lại khó có thể phát hiện phía sau kia kiều tiểu nữ tử thân hình. Hai người vừa giấu kỹ, cửa phòng đã bị nhân đá văng, phần phật tiến đến tứ năm người, đều mặc lấy bạch y, cầm đầu chính là một tên thanh niên, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi, các ngươi cái gì nhân? Vì sao tự tiện xông vào người khác gian phòng? Đinh Thọ nửa thật nửa giả hoảng sợ kêu. Thanh niên kia liếc hắn liếc nhìn một cái, giống như khinh thường trả lời, chuyển đầu sang chỗ khác, bên người một gã đại hán nói tiểu tử, vừa mới có thể đã từng gặp một cái xinh đẹp nữ tử. Xinh đẹp nữ tử, tự nhiên gặp rồi. Đám người nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, liền thanh niên kia cũng quay đầu đến, trốn ở phía sau hắn nữ tử trong lòng căng thẳng, trên tay nội kình vận sức chờ phát động, chỉ cần tiểu tử này tiết ra hành tàng, trước đẩy hắn ra ngoài đỡ một chút, lại mịt trốn đường. Đinh Thọ hồn không biết mình đã muốn bị nhân trở thành bia ngắm đẩy ra ngoài, gật gù đắc ý nói dư vừa mới ở trong mộng gặp một người con gái, này chẳng quá mức lệ, trộm cho rằng Vu Sơn thần nữ vậy. Tài mạo thượng cổ ký vô, thế sở không thấy, diệp hề như hoa, ôn hồ như oánh. Ngũ sắc cũng trì, không thể đàn hình, tường mà nhìn tới, đoạt nhân mục tinh. Ngô Dục hiểu tương vương để cầu liền cành, nhiên lúc đó bọn ngươi không cáo mà vào, phá hư Ngô chuyện tốt, tội khi nào hắn. Mấy người đại hán nghe được Vân Sơn vụ cháo, tiểu tử này chít chít nghiêng nghiêng đang nói cái gì à? Kia tiểu nương bị ở đâu hắn nói rồi hả? Thanh niên kia cười nhạo nói này chua tử vừa rồi làm mộng xuân, còn chưa kịp được việc bị chúng ta cắt đứt, trách chúng ta đâu. Dỗ một tiếng, bình thường hán tử cười, tiểu tử này thú vị, thật muốn đem hắn bắt đi thường ngày cấp đàn ông giải buồn. Này nghèo kiết hủ lậu lời nói ngươi nghe hiểu được sao, chẳng lẽ chóc trở về đương tướng công, cũng chỉ có thiếu giáo chủ như vậy văn võ toàn tài nhân tài có thể biết được. Thiên hạ quan cũng làm cho những cái này đầu to khăn làm, có thể thấy được hoàng đế lão nhân ngu ngốc vô đạo. Lúc này một cái lão giả tiến phòng đến, thiếu chủ, không tìm được người. Thanh niên kia mi phong nhíu một cái, nhân rốt cuộc vào trong tiệm không có, có từng thấy rõ. Cái này, kia lão giả một tia thẹn sắc, thấp giọng nói người bên dưới nói nhìn đến bóng trắng tại ngoài tiệm chân tường chợt lóe đã không thấy tăm hơi, chắc là vào trong tiệm. Nhất bang phế vật, kia tiện người trong giang hồ ra bên trong danh quỷ linh tinh, khó nói không phải cố ý dẫn nhân phát hiện, dương đông kích tây, bọn ngươi thế nhưng không thêm tường tra, lầm phụ thân đại sự. Thanh niên kia huấn khởi nhân đến sắc mặt không chút thay đổi, kia lão giả sắc mặt khó chịu chợt lóe lên, cúi đầu liên tục đồng ý. Thanh niên kia xoay người vẫy tay, khoảnh khắc ở giữa xâm nhập điếm chung liên quan nhân đợi rút lui sạch sẽ, chỉ nghe ngoài phòng chủ quán cùng khách nhân oán giận cùng thu thập tỏa ỉ âm thanh. Đinh Thọ thở ra một hơi dài, thầm than may mắn này thân thể trước chủ nhân từ nhỏ khi đã bị ép đọc sách trụ cột còn tại, rớt vài câu túi sách đem nhân lừa đi, này mới phát giác trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, sau lưng hai luồng mềm mại xúc cảm càng thêm rõ ràng, liền vội vàng xoay người lại cùng đồng thời đứng dậy bạch y nữ tử đụng tới cùng một chỗ, đôi môi điểm mặt, một cỗ mê người mùi thơm cơ thể xông vào mũi, hàng này hông phía dưới ngô xuẩn vật không ngờ ngang nhiên dựng lên. Nàng kia bị đụng sau trên mặt đầu tiên là một tia đỏ bừng, lập tức mặt giãn ra, giơ tay lên chuẩn bị nói lời cảm tạ, cũng không ý tại dưới bị đụng tới vật kia món, sửng sốt sau cười một tiếng, đem cái Đinh Thọ xấu hổ đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, dù sao bị cô gái xa lạ phát hiện nhất trụ kình thiên xác thực bất nhã, cứ tìm lời, không biết cô nương phương danh. Vì sao tao nhân đuổi theo? Không cần cô nương kêu, không phải là cô nương tốt hơn một chút năm. Nàng kia nhất long tấn một bên tỏa ra, phu gia họ Nam Cung, hành tam, người bình thường đều gọi ta Nam Cung Tam Nương, về phần tại sao nửa đêm tao nhân truy, công tử liền không muốn hỏi, vô cớ bằng thêm hung hiểm. Đinh Thọ nghe được nàng này đã gả, trong lòng không khỏi buồn bã mất mát, lại nghe đến bên trong ngữ khí xem thường chi ý, không khỏi bật thốt lên ta mặc dù không biết võ công, nhưng có thể vì cô nương. Vì Tam Nương bỏ này tàn khu hơi tẫn non nớt lực. Tam Nương mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chợt cười nói tiểu lang quân tâm ý lĩnh, ta thường ngày thiếu bị người khác ân huệ, không thích nợ nhân tình, hôm nay ngươi giúp ta thoát chàng tai họa, ta liền giúp ngươi giải quyết cọc chuyện phiền toái. Đinh Thọ buồn bực chính mình có gì phiền toái có thể giải, Tam Nương lại lần nữa ngã vào trên giường nhỏ, thân thể yêu kiều hướng xuống co rụt lại đã trốn đến bên trong chăn bông, Đinh Thọ còn chưa mở lời, liền cảm giác một đôi xảo thủ đã đem quần của mình tuốt phía dưới. Trên bắp đùi một đoàn ôn nhuận lại gần đi lên, cảm giác được rõ ràng đầu ngón tay của nàng nhẹ nhàng điều khiển dương căn, một bàn tay nâng lên âm nang không được vuốt phẳng, Đinh Thọ chỉ cảm thấy một cỗ liệt hỏa thẳng hướng trên đỉnh đầu. Một phen xốc lên chăn bông, nhìn đến chính là kia màu trắng bóng dáng dựa nghiêng ở chính mình bụng phía trên, mông eo quyền tại cùng một chỗ, lạc khởi một đầu buộc chặt đường cong, đại lá gan đưa tay phải ra sờ hướng mông cong, vừa chạm được kia long ngọc sơn, nàng liền vòng eo uốn éo, tránh ra. Lập tức đem thân thể lật, mặt hướng Đinh Thọ nói chỉ cho phép nhìn, không cho phép ngươi động. Lúc này ngươi làm hắn bắt tay chặt thằng nhãi này cũng chỉ có thể hận đau bất khoái. Đinh Thọ lập tức bắt tay gối đến sau đầu không được gật đầu, kia ngang nhiên đồ vật cũng là tùy theo gật gù đắc ý. Tam Nương một tay sắp tán rơi vài tia tóc dài đừng bên tai về sau, một tay cầm chặt dương căn, Đinh Hương vừa phun, trước sau qua lại quét một vòng cô đầu, đẹp đến Đinh Thọ trên người run run. Đã cảm thấy một mảnh ấm áp ẩm ướt ngấy dày đặc bao bọc đi lên, Đinh Thọ cắn chặt răng, hi khà rét rét hít hút lãnh khí. Bán hí mắt liêm, gặp Tam Nương ngồi tựa vào hắn chân bên cạnh, chán buông xuống tới hắn trong quần, Miệng thơm đại trương chưa hút một cây hình như có thể đem nàng miệng nhỏ căng nứt xương căn, chỉ thấy nàng tại chưa hút bên trong, chẳng những liên tiếp bú liếm, hơn nữa trán còn bất chợt chợt nâng chợt cúi bộ hút, có khi còn có khả năng chậm rãi buông xuống trán, sử xong môi kề sát tới trong quần làn da, đem dương căn triệt để toàn bộ nuốt hút, về sau lại chậm rãi giơ cao trán, làm cho dương căn lại dần dần thoát ra đôi môi. Như thế lúc lên lúc xuống chưa từng gián đoạn, Đinh Thọ khi nào hưởng thụ qua như thế khẩu kỹ, không đến khoảnh khắc liền thấy eo hông tê dần, một cỗ dương tinh bắn nhanh mà ra, tam nương trong tay dương căn ống dẫn tinh vừa tăng khi dĩ nhiên bật thốt lên phát ra, không lường trước lần này phun ra lượng nhiều kính chừng, mặc dù né tránh hơn phân nửa, còn có vài giọt xuất tại kiều nhan phía trên, lấy ra hương khăn lau sạch sẽ, hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Đinh Thọ tất nhiên là ngượng ngùng. Đáng tiếc một tháng nội hai lần quang tinh một lần dùng chân một lần dùng miệng, chưa bao giờ chính xác tiến vào mất hồn động, gặp tam nương sắp xếp quần áo, đứng dậy muốn đi, gấp gáp kéo giữ nói ngươi chạy đi đâu. Ta thích ngươi vô cùng, không cần đi được không? Tam nương trở lại nhìn hắn trong mắt nóng bỏng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, phục lại ngồi ở mép giường, Đinh Thọ ngồi dậy tựa đầu khoát lên nàng tà bà vai, người từng trận mùi thơm, hai người không nói gì một lát. Tam nương tay phải vuốt nhẹ hắn tấn một bên, người nhà, thật là một đứa nhỏ. Đinh Thọ mở miệng muốn nói, chốc lát một đầu lưỡi thơm vói vào trong miệng, đang muốn lĩnh hội kia mê người nước miếng ngọt ngào, chợt cảm thấy được eo hông tê dần, một trận khốn ý tập kích đến, không khỏi ngủ thật say. Chương 6, loại ngọc nhà khác điền. Khi đã giữa trưa, chói mắt ánh nắng mặt trời đem Đinh Thọ chiếu tỉnh, trong phòng giai nhân vô tung, không lưu mép giường nhất phương hương khăn. Đinh Thọ buồn bã mất mát, chợt nghe được ngoài tiệm ồn ào tiếng lên, hình như có đại đội nhân vào trong tiệm, Đinh Thọ chính lo lắng phải chăng đêm qua đám kia nhân lại phản hồi, nhanh chóng đứng dậy mặc chỉnh tề, đi ra khỏi phòng. Gặp đại đường trước quầy một tên lão già đang cùng trưởng quầy liền khách phòng phân trần, nói cùng phần đông hạ nhân dần dần vô phương, nhưng nhà mình chủ nhân tất yếu một gian phòng hào hạng, trưởng quầy xin lỗi điếm tiểu phòng hào hạng chỉ có một gian, đã bị một tên công tử trường kỳ bao xuống. Vừa vặn nhìn thấy Đinh Thọ đi ra, lập tức kéo qua đạo đây cũng là vị công tử kia, Đinh Thọ thấy kia lão giả tuy nói một thân tôi tớ trang điểm, nhưng giờ tay giờ chân đều có đại gia lễ nghi, chắc là quan lại nhân gia quản sự. Cùng tiệm này ra nói việc cũng không báo ra môn, không dùng thế ép người, trong lòng trước tự nhiều phân hào cảm, vừa vặn nhà mình vòng vo sắp hết, mượn lý do vừa vặn đổi phòng, kia lão giả nghe được nói lời cảm tạ, trở lại bẩm báo nhà mình chủ nhân. Đinh Thọ không có gì hành lý, đơn giản thu thập đổi gian phòng, mới vừa vào cửa nhịn không được một tay bịt mũi, trước kia ở phòng hào hạng chỉ cảm thấy tiệm kia hòa âm chính mình, hiện tại này trong phòng môi vị xem như xác nhận nhà mình thời gian này ở quả thật là phòng hào hạng rồi, do dự có phải hay không dọn dẹp một chút trực tiếp về nhà quỳ từ đường, chợt nghe có người gõ cửa, lão quản gia kia nói nhà mình chủ nhân hơi bị rượu nhạt thỉnh hắn rời bước đáp tạ. Đinh Thọ tùy nhân đến to lớn đường. Gặp nhất thanh bào lão nhân, tướng mạo thanh quắc, tiến lên thi lễ, kia lão già cười vén lên hắn, ban ngày đường đi, trong nhà nữ quyến nhuộm thời tiết nóng, đành phải mịt chỗ tu dưỡng, không nghĩ cưu chiếm thước xào, mong rằng công tử bao dung. Đinh Thọ liền nói không dám, hai người an vị uống rượu nói chuyện phiếm, Đinh Thọ tự nói tuyên phủ nhân sĩ, giờ nhà học ở trường, tế đàm chính là biết lão già danh Trương Thứ Cho, nguyên là kinh thành ngự sử, phóng ra ngoài Bình Dương chi phủ. Theo nóng lòng chạy đi hại nữ quyến không khỏe, mới ở này nông thôn tiểu điếm, nghe được làm phòng người chính là nhất nho nhã công tử, liền thỉnh quá đàm đạo, lấy giải đường đi phiền muộn. Đinh Thọ lại lên thân dục hành gặp quan chi lễ, bị Trương Thứ Cho ngăn lại, nói vong niên tương giao bình lễ là được, hai người tướng tán gẫu thật vui, này xui xẻo thân thể trước kia đọc thi thư tốt xấu không có toàn bộ đút cầu, tịch ở giữa không có xấu mặt, Trương Thứ Cho nói thẳng chi âm nan mịch. Lại thán bận việc công vụ không rảnh giáo hậu trạch đọc sách minh lý, dục xính Đinh Thọ vì trong phủ Tây Tịch, giáo nữ quyến đọc sách, Đinh Thọ tự biết tài sơ học thiền, không dám đáp ứng, Trương Thứ Cho nói mỗi tháng thúc tu 20 lượng. Đinh Thọ vui vẻ hướng đến Bình Dương một hàng. Trương Thứ Cho lập tức quản gia Trương Phúc mời ra nữ quyến hành lễ bái sư, nhiều lần, một tên người mặc xanh biếc duệ váy dài diễm lệ nữ tử tùy Trương Phúc mà đến, Phúc lễ thỉnh an, Trương Thứ Cho bên cạnh nói đây là ái thiếp Thủy Châu. Đinh Thọ biết đại minh quan viên ngoại nhậm không thể mang chính thê, vốn là cho rằng chính mình chính là vì này ấu nữ vỡ lòng, cũng không nghĩ là dạy bảo này ái thiếp, nhìn nàng thân thể thướt tha, mị nhãn như tơ bộ dạng, che đừng Trương phủ đài ngại chính mình đầu phía trên mũ quan không xanh biết sao. Bình Dương nha phủ sở vì Bình Dương huyện hiện lâm phần, cái gọi là Bình Dương vậy. Thế kỷ Vân này tại Bình Thủy Dương mà danh, Cự Kinh Sư 1800, Lĩnh Châu Lục, huyện 28. Đông liền Thượng Đảng, Tây giới Hoàng Hà, Nam thông Biện, Lạc, Bắc chờ Tấn Dương, cổ đến chính là binh gia địa thế thuận lợi nơi, thương lữ đường lớn chỗ. Lúc này Bình Dương phủ nha hậu Trạch Nội Đinh Thọ sầu mi khổ kiểm cầm lấy một quyển Trung Dung, nhìn giữa bàn viết Thụy Châu một tay công toàn bộ cực nhỏ chữ nhỏ, tự thẹn đều nghĩ một đầu đâm chết, tiểu nương tử này cầm kỳ thư họa mọi thứ đều là thông, dùng hắn vỡ lòng, cái gì anh em kết nghĩa nhất kiến như cố, chương thứ cho lão già kia là cầm lấy mình làm chê cười sao, ân, phu nhân, phủ đài hôm nay đi đừng huyện việc chung, tại hạ ở phía sau chạy ở lâu không tiện, này liền cáo từ. Nếu chính thất không được, Đinh Thọ thực biết điều cũng không sách như phu nhân ba chữ. Làm phiền tiên sinh, thỉnh mà đợi chút, uống chén trà xanh lại đi. Nữ đệ tử cười tươi như hoa, Đinh Thọ tự không có cự tuyệt đạo lý, chính là trà xanh cửa vào không lâu sau liền có một loại khinh phiêu phiêu cảm giác, trước mặt mỹ nhân diện mạo cũng mơ hồ không rõ, nghĩ cường chống lấy đứng lên, thân thể cũng không tự chủ ngã xuống. Đinh Thọ cảm giác mình đang nằm mơ. Mộng đến đó một đêm Nam Cung Tam Nương phục tại dưới hông ngậm bảo bối phun ra nuốt vào không chừng, mơ thấy xinh đẹp nương tắm rửa khi đấy đã làm tức giận thân thể, chỉ cảm thấy dục hỏa sôi trào, ôm hai cỗ tuyết trắng đầy đặn thân thể trái ôm phải ấp, Nam Cung Tam Nương mỉm cười hôn lấy hắn dương vật, xinh đẹp nương cũng không như đêm đó kháng cự, đem một đôi vú lớn đặt ở trước ngực của hắn không được cọ sát, chính mình cũng chịu không nổi nữa, đẩy lên xinh đẹp nương giơ cao con cặc liền hướng nàng kia đỏ tươi khe thịt thọt tới. Vội vàng ở giữa lại không kỳ môn mà vào, năm lần bảy lượt lúc nào cũng là trượt ra, Đinh Thọ gấp đến độ cả người mồ hôi, xin giúp đỡ nhìn về phía Tam Nương, người ngọc nhưng không thấy bóng dáng. Xinh đẹp nương đưa ra tay ngọc cầm chặt con cặc, nhẹ nhàng tuốt, nhị gia chẳng lẽ là tốt mã rẻ cùi, có lâm môn tạ ân bệnh không tiện nói ra. Ngữ chứa giọng mỉa mai, Đinh Thọ há mồm còn chưa kịp phản bác, liền bị hạ thân khoái cảm kích thích xương sống run lên, nhất luồng nhiệt lưu dâng lên mà ra. Đinh Thọ kêu to một tiếng, mở mắt ra liêm phát giác chính mình nằm ở nhất cái khắc hoa giường lớn phía trên, nhìn đến dựa vào tại bên người vừa không là Nam Cung Tam Nương, cũng không phải xinh đẹp nương, mà là người khoác lụa mỏng Thụy Châu, lụa mỏng bên trong một đôi ngọc nhũ chỉ cách tầng mỏng manh phi sắc buộc ngực, toàn bộ dán tại hắn trên ngực, chật căng rất là dễ chịu, còn có nàng cô kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, yếu ớt đưa vào mũi bên trong, Đinh Thọ chữ chân phương này nhuyễn ngọc ôn hương, chợt thấy hạ thân có chút lạnh. Bẹn đùi ẩm ướt trượt một mảnh, cúi đầu nhìn cũng là chưa quần dưới, Thụy Châu một bàn tay thượng nhơ nhớp tràn đầy mùi tanh màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng. Phu nhân, ngươi, Đinh Thọ bối rối lộ, này gọi là gì việc, chính mình này thân thể chẳng lẽ là thực sự có sớm tiết chứng bệnh, thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hư, đừng nói chuyện, đệ tử hôm nay báo đáp tiểu tiên sinh sư ân. Thụy Châu không để ý nói, lấy hương khăn lau tay. Đem quần áo trên người cởi sạch sẽ, theo sau lại đem Đinh Thọ bác cái tinh quang. Duỗi tay nắm hắn nửa mềm con cặc, Thụy Châu cao thấp khuấy sục vài cái, thiên thiên ngón ngọc tại hắn háng nhẹ nhàng vuốt ve, trắng mịn lưỡi thơm chậm rãi tại trước ngực hắn gấp khúc, kinh sư danh kỹ quả nhiên không giống bình thường, hơi thi thủ đoạn liền khiến cho hắn phía dưới dương căn, lại lần nữa lại cứng lại kiều lên. Hùng phong tái khởi, Đinh Thọ có tâm tư quan sát lúc này Thụy Châu đến, thấy nàng cặp vú cao ngất. Vòng eo tinh tế, hạ thân giống như đồi núi nhỏ nâng lên, nồng đậm bộ lông đem kia mê người lỗ lồn che khuất, chỉ nhìn xem hắn yết hầu căng lên, nghĩ duỗi tay đi sờ, có thể uống chén kia trà sau lại tứ chi mệt mỏi, chỉ có con cặc kiên cố hơn đỉnh, giống như cột cờ thẳng tắp lập, chỉ nghẹn thằng nhãi này hai mắt đỏ lên, về phần trương phủ đài, hắn là vị ấy, làm gì? Hì hì, khôi phục rất nhanh, bảo bối của ngươi khá tốt thôi. Đây là thời điểm Đinh Thọ. Tứ chi đại trương đã đẹp đến không thể trả lời. Thụy Châu khuấy sục một trận, lại đem mũi ngọc tới gần, tinh tế nghe thấy lấy nam nhân chỉ có mùi vị, không khỏi trong lòng một trận nhộn nhạo. Sau đó đưa ra đầu lưỡi, trước tiên ở lỗ tiểu thượng liếm một chút, lỗ tiểu thượng tiết ra trong suốt chất lỏng, trơn mượt lưu tới đầu lưỡi phía trên, Thụy Châu trước dùng đầu lưỡi, tại ngay ngắn con cặc lên xuống cao thấp liếm cái đủ, liền hai cái kia trứng cũng không buông tha, chứa tại miệng bên trong nhẹ nhàng dùng răng cắn. Cắn được toàn thân hắn liên tục không ngừng phát run. Đinh Thọ trong miệng hừ nói nha, chua, thật thoải mái. Hắn còn càng thêm tăng vọt, cô đầu dữ tợn, gân xanh bại lộ. Lúc này Thụy Châu chính mở ra miệng nhỏ, ngậm hắn đại cô đầu, cùng sử dụng nha khẽ nhéo cảnh câu. Đột nhiên chướng đại cô đầu căng được miệng nàng lại chua lại nha, nhẹ nhàng phun ra nói xem ngươi tuổi không lớn lắm, cái đồ chơi này lại thần kỳ đại, tương lai lại trưởng thành như thế nào được. Đinh Thọ nghe vậy vui vẻ nói còn có thể lại trưởng. Người năm nay vẫn chưa tới 15 a, đại minh hồng vũ làm nam tử 16 mới có thể thành hôn, người a, còn nhiều thời gian đâu. Thủy Châu châm lấy cô đầu cười nói. Nhưng là, ta rất nhanh, Đinh Thọ âm thanh tiểu giống như muỗi. Thủy Châu cười khẽ đừng lo lắng, ngươi chưa từng hưởng qua nữ nhân mùi vị, lần thứ nhất mau là khó tránh khỏi, cúi xuống đến hắn bên tai, dùng có thể ngấy chết người âm thanh nói đến con nô dạy ngươi, bảo ngươi căn này xấu xa này nó có thể thành nữ nhân vật ân huệ. Thật tốt tốt, kia tương lai ta nhất định cho ngươi thoải mái cái đủ. Tiểu huynh đệ còn kham trọng dụng, Đinh Thọ không kìm được vui mừng. Thủy Châu nghe phải cao hứng, cúi đầu hút càng thêm ra sức, nàng đem đầu trước sau lay động, đem ngay ngắn con cặc, đều hút đến trong miệng của mình, dùng yết hầu kẹp chặt con cặc, tạm dừng một hồi lại phun ra, hút khẩu khí lại ngay ngắn nuốt vào, như thế luôn mãi, hút được hắn con cặc đều là nước miếng, thẳng hướng xuống thẳng, đem lông của hắn phát đều dính ướt một mảnh. Thủy Châu phun ra con cặc, nhấc chân cưỡi lên Đinh Thọ trên người, dùng tay đỡ lấy con cặc, hướng về chính mình miệng huyệt, chậm rãi ngồi xuống, từ cạn tới sâu, thân thể lên xuống từ chậm đến mau, một đôi ngọc nhũ qua lại lay động, Đinh Thọ miệng đắng lưỡi khô, đáng tiếc tay không thể động, Thủy Châu như biết tâm ý của hắn, trước sau lay động khi cúi người xuống, đem vú nhỏ tại hắn trên mặt cọ sát, Đinh Thọ há mồm đem vú ngọc chứa tại miệng bên trong, sảng khoái Thủy Châu lớn tiếng rên rỉ. Khoái cảm từng trận, Đinh Thọ cảm giác chính mình lại muốn bùng nổ, Thủy Châu cảm giác bên trong thân thể con cặc mạnh mẽ vừa tăng, đưa tay phải ra ngón giữa, tìm được hai người giao hợp chỗ ấn chặt Đinh Thọ đáy chậu, thở sâu, chậm rãi phun ra, đúng, cứ như vậy, chậm rãi. Đinh Thọ nguyên bản muốn tiết cảm giác bị nàng ấn tựa như đóng lại miệng cống, cứng rắn nén trở về, nhìn đến hắn hô hấp nặng lại vững vàng, đã ổn định bất động thân thể yêu kiều lại lần nữa đỉnh chuyển động. Như thế luôn mãi, Đinh Thọ con cặc càng ngày càng cứng rắn, Thủy Châu cũng mau tới đỉnh phong, bị kích thích thét chói tai lên. Tốt, thật thoải mái, nóng quá, thật sự là nhân tiểu quỷ đại, không được. Kinh nàng một trận cuối cùng cuồng bạt mãnh tỏa, Đinh Thọ giống to một tiếng, nhiệt lưu cuồn cuộn, Thủy Châu cũng tê liệt ngã tại hắn trên người thở gấp không thôi. Đinh Thọ cảm giác được cánh tay dần dần có thể động, ôm lấy trên người thân thể yêu kiều, hỏi này căn do, Thủy Châu cắn nhẹ vành tai của hắn cáo này nguyên do, nguyên lai Trương Thứ cho thân có bệnh không tiện nói ra, có con nối dòng lo lắng. Lão nhi vô sau gia nghiệp không người kế thừa, chính là thân tộc cùng trường sau lưng nghị luận cũng là như mũi nhọn tại lưng, liền sinh ra mượn loại sinh tử chú ý, nhưng kinh thành tai trong mục hỗn tạp, hơi không cẩn thận chính là dư luận xôn xao, vì thế lúc này nhậm chức mang lên theo kinh thành nổi tiếng nhất thanh lâu thần tiên cư chuộc. Thân làm thiếp Thủy Châu, chính là nghĩ tại nhiệm nỗi đem việc này làm, không nghĩ chưa tới Bình Dương, trên đường liền gặp được Đinh Thọ, tướng mạo cũng không tệ lắm. Quan trọng hơn chính là rời xa nơi chôn rau cắt rốn, kinh sư Bình Dương lưỡng địa cũng không có người quen, toại vào hai người mắt, thành tựu chuyện hôm nay. Đinh Thọ giờ mới hiểu được, lại buồn bực việc này nói thẳng không phải là rồi, làm gì biến thành kê đơn phiền toái như vậy, Thủy Châu đáp trời biết ngươi có phải hay không cái đói chết chuyện nhỏ thất thiết chuyện lớn ngốc con mọt sách. Chương 7, Thiên Vô Tuyệt Nhân Lộ. Âm sơn đường nhỏ, uốn lượn khúc chiết, mưa phùn mênh mông, xuân ý sừng sững. Hơn 10 chiếc xe lớn chở hàng hóa quanh co khúc khuỷu đi trước, cách xa đoàn xe mặt sau không xa một già một trẻ đi bộ còn hơn, theo đuôi mà đi, thiếu niên kia vươn người ngọc lập, quần áo thanh sam, một tay chi đem giấy dầu ô, đem mình cùng lão giả cháo tại dưới ô, không phải là Đinh Thọ là ai. Kia lão giả quay đầu chậm rãi nói người đã già khuyết điểm là hơn, đã nhiều ngày ổ tại xe bên trong thời gian lâu dài khí huyết không khoái, đành phải xuống đi một chút, còn làm phiền mệt Đinh công tử bung dù. Tiểu lão nhân lỗi. Ngài thế nào lời nói, ngồi xe thời gian dài tại hạ đi đứng cũng có một chút nhức mỏi, lại không tốt lầm đại đội hành trình, lúc này vừa vặn mượn cơ hội xuống trượt đi, thực là mượn phúc bá ngài hết. Nguyên lai này lão giả đúng là Trương Thứ cho quản gia Trương Phúc, cũng không biết là không phải là Đinh Thọ mầm mống quá tốt, hơn 2 tháng công phu, Thủy Châu Hồng Tín chưa đến, mời đại phu hào ra hỉ mạch, Trương Thứ cho hết sức vui mừng, bày rượu ăn mừng. Tịch ở giữa đã nói hiền đệ rời nhà lâu ngày, sợ là trong nhà tưởng niệm, ngày gần đây đang có môn hạ thương đội xuất quan chọn mua, Hồi Trình vừa mới đi tuyên phủ, có thể cùng lão quản gia đồng hành, như thế nào nói như thế nào một trận, Đinh Thọ nếu như còn chưa hiểu đây là làm hắn này tiện nghi cha kịp thời đi nhân ý tứ. Hai đời có thể tính sống đến cầu trên người, vì thế khách và chủ hai vui mừng, vốn là Đinh Thọ còn nghĩ trước khi đi cùng Thụy Châu cáo biệt, dù cho tốt thể hội một chút ôn nhu hương, tiếc rằng Trương phủ đài phòng hắn cùng đề phòng cướp giống nhau, liền bên trong đều không vào được rồi, đến ngày đành phải xám xịt ra đi. Đinh Thọ mắt thấy cách xa đoàn xe càng ngày càng xa, nói Phúc bá, chúng ta phải nhanh chút ít, không muốn cùng đoàn xe kém tới. Vô Phương, này Âm Sơn đường nhỏ một mặt phách núi, chỉ có con đường này có thể đi, đoạn sẽ không bỏ qua đi. Nói Trương Phúc theo dưới lưng tháo xuống một cái túi rượu đưa cho Đinh Thọ, phong hàn xương dày, mà hớp một cái khô khô hàn khí. Đinh Thọ nói lời cảm tạ tiếp nhận túi rượu, đem ô đưa cho Trương Phúc, vặn mở che uống một hớp lớn, chợt cảm thấy nóng rực một cỗ nhiệt khí nối thẳng ngực bụng, quanh thân cũng ấm, tán tiếng khỏe rượu. Tất nhiên là rượu ngon, Trương Phúc cười nói, Đinh công tử 15 đi à nha, thường ngày nói chuyện phiếm cảm thấy công tử từ nhỏ nung chiều từ bé, không bị quá tội gì, tại thế đạo này bên trong so nhiều lắm sống đến 5-60 người đều nhanh nhạc hơn nhiều. Đinh Thọ nghe vậy khác thường, lại nhìn Trương Phúc nụ cười có chút cổ quái, Phúc bá lời ấy ý gì? Bỗng cảm thấy đến bụng nội một trận quặn đau, tay ấn bụng, ngươi, rượu có độc. Ha ha, công tử chưa có trách ta, chỉ có thể oán trách ngươi kinh nghiệm sống chưa nhiều, có một số việc vẫn là chết nhân miệng càng nghiêm. Nguyên bản mặt mũi hiền lành Trương Phúc trên mặt lộ ra hung tướng. Ta, thành quỷ, cũng phóng bất quá các ngươi. Đinh Thọ kêu thảm thiết. Công tử trước tạm đi, thấy Diêm Vương chỉ cáo tiểu lão nhân một người là được, tiếp qua cái 10 năm 8 năm. Lão hủ đi xuống cùng ngươi. Nói Trương Phúc nhấc chân đem Đinh Thọ đá xuống vách núi, ngẩng đầu nhìn mưa đã dừng lại, thuận tay đem cây dù cũng ném đi xuống, sau đó chuyển mắt chung quanh, kéo lấy cổ họng hô có ai không, không xong, Đinh công tử say rượu rơi nhai. Đinh Thọ theo bên trong không rơi xuống, chỉ cảm thấy trong tai vù vù phong vang, hiểu biết mũi đều bị thổi làm đau đớn, hạ xuống càng lúc càng nhanh, chỉ cảm thấy mọi người muốn ngất đi qua. Liền bụng nội quặn đau đều tạm thời bất giác rồi, há mồm cường gọi cứu mạng liền thật hôn mê bất tỉnh. Đợi mở to mắt, mờ mờ một mảnh nhìn không rõ ràng, cả người đau đớn cả ngón tay cũng không thể động một cái, Đinh Thọ cảm thấy chính mình 8 phần vào địa phủ, vừa vặn có thể cùng Diêm quân gia thật tốt tâm sự, người khác xuyên qua đều là ngựa giống, mình bị sét đánh mặc một hồi vừa tát gieo giống tử còn không có gặp thu hoạch liền nấu lại, dù sao cũng phải đòi cái cách nói. Tiểu tử. Đã tỉnh liền đừng giả bộ chết, đáp lời. Một cái uy nghiêm âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, Đinh Thọ ánh mắt dần dần thích ứng hắc ám, thấy rõ chính mình hình như tại một cái sơn bức tường thượng động, sơn động phần cuối mơ hồ ngồi một bóng người, sơn động phân tán một ít gì đó hiện lên bạch quang, thiên, nhưng lại một khối bạch cốt. Người rốt cuộc là người hay quỷ? Đinh Thọ hoảng hốt, nguyên bản cùng Diêm Vương đường vòng tâm tư đã sớm ném qua ngoài 9 tầng mây. Bản tỏa không phải của mình. Bởi vì thế gian không nhân như ta, bản tỏa phi quỷ, bởi vì địa phủ quỷ đều sợ ta, bản tỏa chính là tự tại thiên ma, ma trung chi ma. Người kia ngạo nghễ nói. Đinh Thọ lấy lại bình tĩnh, ám bóp chính mình một phen, đau, thuyết minh không chết, yên tâm nói tại hạ nhưng là tiền bối cứu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, tiểu tử tất khắc ghi trong lòng, ngày tụng đêm đảo vì tiền bối cầu phúc. Ha ha. Ta tôn tính đại danh, ha ha, ta là ai, kiệt kiệt, ai là ta? Người kia cười quái dị không thôi. Che đừng là một người điên, Đinh Thọ thầm nghĩ. Tiếng cười hơi ngừng, quái người sờ vuốt bức tường thượng bị hắn vẽ ra ấn ký, đếm thật lâu, 19238 ngày, ngũ hơn 10 năm, chu kỳ Trấn Tiểu Nhi có thể còn sống. Nga, bây giờ là hoàng trị 15 năm, anh Tông Hoàng đế đã băng hà gần 40 năm. Đinh Thọ ẩn ẩn cảm thấy biết người này là ai. Tiểu tử kia liền 40 tuổi cũng chưa nhịn đến, ta lại hầm lâu như vậy, ha ha, Nga, anh Tông sao, còn lăn lộn cái không sai miếu hiệu. Vãn bối cả gan thỉnh giáo, tiền bối nhưng khi năm thiên ma ôn ngọc trụ. Đinh Thọ kiên trì hỏi. Ân, người oa nhi này oa làm sao mà biết bản tỏa tên, mới vừa cùng ngươi trừ độc khi rõ ràng cảm ứng được ngươi cũng không nội lực, không phải là người trong giang hồ. Đinh Thọ vì thế đem như thế nào nghe nói đến về thiên ma tin tức triệt để nói một lần, Liền Ôn Ngọc Trụ bị người khác hoài nghi Mông Cổ gian tế cùng chính mình cấp nhân gieo hạt bị ám toán việc này cũng chưa giấu giếm. Khách quan Trần Thuật liền chú ý cái thực sự cầu thị sao, ra cũng không tin cái này lão người điên lao lực đem ta cứu sống sẽ vì chút chuyện này sẽ đem chính mình văng ra. Tiểu tử ngươi cũng là diệu người, mượn loại như vậy sự tình nghĩ cũng không nghĩ liền làm, thị lễ nghĩa liêm sỉ như không có gì, có ý tứ, quái nhân liên tục gật đầu, rất có ngươi vô sỉ bộ dạng rất ta lúc còn trẻ phong thái thừa nhận cảm giác. Chính là sự tình làm được không lâu đầu óc, a bản tọa sự tình ngươi nói đúng non nửa, về phần hơn phân nửa sao, hắc hắc, bản tọa 50 năm trước kêu Ôn Ngọc Trụ, 100 năm trước tên hẳn là Đổ, chấm gọi là, tên là Chu, đồng ý, văn. Nam Sơn chân núi, tùng bách xanh ngắt, hoa cỏ phồn ấm, đúng là làm người khác thoải mái đạp thanh thời điểm, lúc này lại chỉ thấy bóng người bay tán loạn, đao quang kiếm ảnh giao thoa, chợt nghe hét lớn một tiếng. 7-8 cái bóng người bay rất ra ngoài, cư trung đứng thẳng một người tam lũ râu dài, ngà quan bác mang, đứng chắp tay. Yến nghịch tay sai, không biết sống chết. Bay rất ra ngoài nhân trung duy nhất có thể lảo đảo đứng vững một người lau đi bờ môi vết máu. Phương Hiếu Nhụ, thiên hạ quy nhất đã là kết cục đã định. Các ngươi những cái này kiến văn dương nhiệt không nhìn được thiên mệnh. Ta Kỳ Cương tất cầm lấy bọn ngươi quy án, đến lúc đó chỉ sợ ngươi cửu tộc khó giữ được. Phương Hiếu Nhụ nhất buông tay nói thập tộc thì như thế nào, người có bản lĩnh cứ đến cầm lấy. Ha ha, nghe tiếng đã lâu Phương Đại học sĩ hạo nhiên chính khí công lực thuần hậu, hôm nay chúng ta thỉnh học sĩ chỉ điểm 1-2. Một tên hơn 30 tuổi khôi ngô hoạn quan phủi đem trên người màu đỏ tươi áo khoác ném cấp bên người phiên tử, bước vào tràng. Sớm nghe nói về Yến nghịch thủ hạ tam bảo thái giám võ nghệ cao cường, chiến công hiển hách, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo. Phương Hiếu Nhụ ngưng thần thủ nhất, như vực sâu đình nhạc trì. Trịnh Hòa mỉm cười, nhu thân về phía trước, nhanh như quỷ mị, Phương Hiếu Nhụ một trường đánh ra, như chậm thực cấp bách, Trịnh Hòa thân hình thoát một cái, lại từ mặt khác đánh vào, Phương Hiếu Nhụ nghiêng người lại lần nữa đánh ra một trường, chỉ thấy Trịnh Hòa thân hình tái biến, giống như quỷ ảnh quấn lấy Phương Hiếu Nhụ mọi nơi bay tán loạn, phiên như kinh hồng. Phương Hiếu Nhụ bất biến ứng vạn biến, thân giống như con quay xoay tròn. Chính là vung trưởng lui địch, hạo nhiên chính khí tràn ngập phạm vi mấy trượng bên trong, không cho Trịnh Hòa tới gần cơ hội, trong chớp mắt đã qua trăm chiêu, Phương Hiếu Nhụ âm thầm lo lắng, tự nghĩ thân pháp tuyệt không mau hơn Trịnh Hòa, như thế hao tổn dùng chân khí lui địch, thời gian lâu dài hẳn là chính mình cầm cự không nổi, chỉ có tốc chiến tốc thắng, giơ tay lên lại lần nữa đem Trịnh Hòa bước lui, thân hình vừa chuyển. Lộ ra ba sườn không môn, Trịnh Hòa quả nhiên ra tay, thay đổi xoay người hình. Một chảo hướng hắn chõ phải tập kích đến, Phương Hiếu Nhụ tiếng kêu tới tốt, đảo ngược âm dương, thân thể dĩ nhiên đảo ngược dựng lên, dưới đầu trên chân đem hạo nhiên chính khí vận đến trình độ cực cao, song trưởng hướng Trịnh Hòa đỉnh đầu vỗ tới. Trịnh Hòa khóe miệng hướng lên hơi hơi nhếch lên, hai trường châm lửa đốt thiên, chúng ta làm thỏa mãn ngươi nguyện. Tùy theo hai người tiếp cận, liền hình như có thiên địa mênh mông lực bắn ra phát ra, từng cổ khí lưu vô hình kích động va chạm. Đánh chạm tại một bên hán vệ phiên từ tay áo bay lên. Đợi đến bốn trường đụng nhau, nhưng không có dự kiến bên trong tận trời nổ, ba một tiếng giống như không khí xé rách, bốn phía thương tùng tuy bách lá rụng như mưa, xung quanh hán vệ phiên từ nhao nhao đứng thẳng không được, công lực cạn rất có ngất, Kỳ Cương thương càng thêm thương, một ngụm máu tươi phun ra, chốc lát ở giữa Phương Hiếu Nhụ đã bị lăng không đánh văng ra, bay rớt ra ngoài, cho đến sau lưng đụng vào một viên hai người vây quanh đại cây tùng mới đình chỉ. Oành một tiếng, kia khỏa cây tùng lung lay mấy cái giống như muốn bẻ gãy giống như. Trái lại Trịnh Hòa hai chân xuống đất ước chừng có nửa thước, mặt tím tím xanh xanh khí tam hiện, liền lại khôi phục bình thường. Thịnh, nổi danh phía dưới, quả vô hư sĩ, không biết các hạ khiến cho loại nào võ công. Phương Hiếu Nhụ sắc mặt xám trắng đứt quãng hỏi. Quỳ Hoa Bảo Điển, Trịnh Hòa lạnh nhạt đáp. Quỳ Hoa Bảo Điển. Phương Hiếu Nhụ tựa như suy nhược lập tức cũng sẽ bị chết. Thiên địa cho ta mà sinh, vạn vật cho ta sử dụng. Trịnh Hòa kiên nhẫn giải thích, giống như thư thục cùng một cái vỡ lòng đệ tử truyền thụ làm nhân chi đạo. Kỳ Cương tại một bên nhưng không cách nào chờ đợi. Phương Hiếu Nhụ, bây giờ ngươi đã bị cầm, thức thời nói mau ra kiến văn rơi xuống, nếu không cầm y vệ ta chiếu ngục 48 bộ khổ hình cũng không là ăn chay. Ha ha, khụ khụ. Phương Hiếu Nhụ ho ra một ngụm máu tươi, quả nhiên là chó săn, hiện tại mà bắt đầu ngân ngân đồ chó sủa, các ngươi đều bị lừa, lão phu lúc này bám trụ các ngươi, bệ hạ sớm đi thuyền rời bến, tương lai triệu tập người trung nghĩa, đoạt lại xã tắc, gặp các ngươi những cái này nghịch tặc chó săn ra sao kết cục. Ngô Thiện nuôi Ngô Tính tình cương trực, nghĩa chỗ tại, mặc dù trăm vạn nhân Ngô hướng đến vậy. Âm thanh tiệm tức, một thế hệ danh sĩ hạp nhưng mà thể. Trịnh Hòa lúc này đã tại bên người phiên tử hầu hạ hạ hệ thượng áo khoác, quát nhẹ trở lại xưởng phục mệnh. Chúng lần vệ khom người tuân mệnh, Kỳ Cương vội la lên chậm, Trịnh công công, Phương Hiếu Nhụ sắp chết lý do thoái thác không đủ để tin, kia Kiến Văn thực có khả năng còn tại trong núi này, không bằng chúng ta quy mô lục soát núi, thật sự không được châm lửa đốt rừng, đoạn không thể để cho khâm phạm chạy thoát. Kỳ đại nhân, vạn nhất Phương Hiếu Nhụ sắp chết phun chân ngôn nữa nha, chúng ta còn muốn triệu tập thủy sư rời bến tìm kiếm, không thể lúc này làm chậm trễ. Nhìn Kỳ Cương còn phải lại nói, Trịnh Hòa âm thanh truyền lạnh nói Đông Hán làm việc đều có Đông Hán quy củ, Kỳ đại nhân nếu muốn lục soát núi thỉnh tự tiện, thứ cho không phụng bồi. Kỳ Cương thầm mắng nếu không phải là Cẩm Y vệ cao thủ lúc này tổn thất hầu như không còn, ai biết vâng lời cầu ngươi cái này hoạn người, như Kiến Văn bên người lại có các biệt Phương Hiếu Nhụ như vậy võ công, chính mình chết cũng chưa mai đi, cố tình bệ hạ đối với cái này hoạn nô thật là tin một bề, thù này lại không báo đi, lập tức cười theo mặt nói Kỳ mỗ tự nhiên duy công công làm chủ, sai đâu đánh đó. Ám mắng lại tìm vài cái nô tài thiến, thật tốt bào chế một phen coi như ra này miệng ác khí. Trịnh Hòa đợi Cẩm Y vệ cùng Đông Hán phiên tử dẫn theo Phương Hiếu Nhụ xác chết triệt hạ, chính mình nhưng không có nóng lòng xuống núi, mà là đi hướng đông hơn 10 bước, hướng về nhất đám cỏ khom người thi lễ nói thượng thiên tức có đức hiếu sinh, chúng ta không dám nghịch thiên hành sự, quý nhân hiểu ra thiên hạ một nhà, không được tái khởi binh qua, phóng nhãn cửu châu tứ hải, triều đình bất quá góc. Nói xong lướt đi. Đinh Thọ đầu óc có chút loạn, Quỳ Hoa bảo điển, Trịnh Hòa, này thế nào cùng thế nào a? Trần chờ nói ngài lúc ấy. Đúng vậy, lúc ấy bản tọa đúng là tại kia chỗ mật đạo bên trong, không nghĩ hắn sớm phát hiện, xem này cùng Phương sư phó cuộc chiến sinh tử, khái niệm võ học chi đạo, phong phú, may mà theo trong cung chạy ra khi mang bảo vật bên trong có một bộ kỳ thư. Nhưng là vạn tượng bí tịch, Đinh Thọ mắt sáng lên. Đúng là, năm đó Mông Nguyên Hoàng đế biên soạn ra sách này về sau, bất quá mấy chục năm liền Giang Sơn đổi chủ. 11 vị hoàng đế cũng không một người luyện thành sách này chung võ công, trong sách chứa đựng võ công mênh mông phức tạp, luyện khí phương pháp không đồng nhất, kiêm học rất dễ tẩu hòa nhập ma, may mắn sách này từ Bát Tư Ba bọn người biên soạn về sau, lại kinh một vị kỳ nhân so với, hắn phát hiện trong này ảo diệu, vì thế đi vô tổn tinh, sáng chế một bộ phụ lục tên là Thiên Ma Sách. Nội chở nhiều loại võ lâm kỳ công, trong này một bộ Thiên Ma Vô Tướng Thần Công, vận khí pháp môn độc đáo. Có thể tùy ý thi triển các môn phái võ công, đáng tiếc thắt từ các hoàng đế chỉ biết tham luyện trong này thiên ma cực nhạc tâm pháp, rơi vào nhục dục không biết tự kiềm chế, nhào nhào chết sớm, vì thế sách này bị liệt vì triều Nguyên cung vua cấm vật, Trung Sơn Vương từ đạt Bắc phạt đều là sách này toại rơi vào Minh cung, hoàng tổ xét thấy Mông Nguyên họa, cấm lệnh Chu Minh con cháu tập chi, xã tắc lật úp. Ngô Mệnh chỗ nào tiếc ư, toại không để ý hoàng tổ cấm lệnh, tu luyện này chứa đựng võ công. 10 năm ở giữa đã có chút thành tựu. Không biết vị kia kỳ nhân là cái nào, thế nhưng một người vì ba vị cao nhân thập thiếu phần bổ sung. Người kia kêu Lưu Bình Trung, tự trọng hối, đạo hiệu Tàng Xuân Tán Người, nhập thích pháp danh Tử Thông, thân kiêm nho thích đạo Tam Gia Chi Trưởng, võ đăng tổ sư Trương Tam Phong cùng với là anh em kết nghĩa, Trương Chân Nhân lúc còn trẻ thụ nhiều này chỉ điểm. Chu Duẫn Văn tiếp tục nói, đợi mỗ thần công thành công. Ngô liền đi tìm Trịnh Hòa kia hoạn nhân xui, như thắng không nổi hắn, cũng không đàm giết yến nghịch mưu phục quốc, ai ngờ kết quả. Đánh bại, Chu Duẫn Văn cười khổ nói, vì thế lại chuyên cần luyện 10 năm, vẫn bại, thẳng đến lần thứ 3 luận võ, lúc này yến nghịch đã chết, phục quốc chi tâm cũng phai nhạt, chính là chấp niệm trong lòng còn đang, vì thế tại hắn lần thứ 7 rời bến trước lại lần nữa tỉ thí. Chẳng lẽ lần này cũng đánh bại, Đinh Thọ buồn bực hỏi. Nếu như tam chiến tam bại, đám kia vũ lâm nhân sĩ năm đó đánh ra cầu đầu óc thường cái gì võ lâm bí tịch, trực tiếp cắt tiến cung không thì phải. Lần này thắng, Trịnh Hòa trọng thương, tại lần này rời bến không lâu liền vong ở đồ bên trong, Chu Duẫn Văn thần sắc trên mặt bắt đầu không đúng, có thể 30 năm đến Trịnh Hòa thất hạ Tây Dương, Dương Oai dị vực, sau khi lễ tang trọng thể, tu miếu lập từ, ta Chu Duẫn Văn bị người khác mưu triều xoán vị, không thể bảo toàn thê nhi. Công lao sự nghiệp không kịp nhất hoạn người, thân này có ích lợi gì? Thiên hạ cửu châu tứ hải, triều đình bất quá góc. Trịnh Hòa ngôn trang ư, vì thế ta vơ vét tính nan cựu thần trẻ mồ côi, ấn này tư chất truyền thụ võ nghệ, sáng lập Thiên Ma Cung, thống nhất giang hồ, mới thôi qua võ lâm, ở Thái Sơn đính ước ngăn lại môn phái tư đấu, ha ha, đây cũng là trước vô cổ nhân a. Chu Duẫn Văn Lâm vào tự thân cảm giác thành tựu bên trong cuồng tiếu không thôi. Kia có thể chưa định, chặn không bằng sơ, mãnh như vậy thêm hòa bình không hẳn không phải là từ nay về sau hỗn loạn giang hồ tai họa ngầm. Đinh Thọ không tự giác nói. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Chu Duẫn Văn lạnh lùng quát, mặc cho ai tự tưởng rằng công tích bị người khác bình luận đều là khó có thể chịu đựng, huống hồ Chu Duẫn Văn đế vương chi tôn. Mẹ, liều mạng, cùng lắm là bị này người điên ném xuống vách núi, tiếp tục tìm Diêm Vương tâm sự. Đinh Thọ thầm nghĩ, có người địa phương liền có ân oán nhiều tựu thành giang hồ, cường làm giang hồ đình chiến chẳng qua đem ân oán che giấu càng sâu mà thôi. Ba tháng ở giữa, diệt môn 21 cái, chẳng lẽ tất cả đều là Thiên Ma Cung sức một mình sao, từ nay về sau vài thập niên tinh phong huyết vũ, bất quá là đem những năm trước đây chưa xong thù hận báo sạch sẽ, bởi vì có ân oán, người trong giang hồ mới có thể khổ tâm luyện võ, các phái võ học mới có tinh tiến. Chính là có cái gọi là khôn sống mống chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đinh Thọ bất chấp trước tiên dập khuôn đạt nhĩ văn lý luận, dù sao cũng là đắc tội, may mà đắc tội cái đủ, nếu không triều đình bên trên càng ứng dốc hết sức cầu ổn, cái gọi là trị đại quốc như phanh tiểu tiên, nếu như lúc trước tước bỏ thuộc địa có thể từ từ đổ chi, không ép người quá đáng, lấy Yến Vương phủ hơn 800 hộ vệ, sao dám liều làm bác phóng túng nhất truy. Đinh Thọ còn chưa nói hết. Chu Duẫn Văn hét lớn một tiếng, Đinh Thọ biết vậy nên ngực như bị nện búa, hôn mê bất tỉnh. Thật lâu sau, Đinh Thọ mở mắt lần nữa, ngực phiền muộn muốn ói, trước mắt kim tinh ứa ra, vang lên bên tai âm thanh thương lão vô lực. Người đã tỉnh, chuyện xưa của ta còn không có nói xong, người còn nguyện ý nghe sao? Vãn bối rửa tai lắng nghe, Đinh Thọ không sợ chết, nhưng này lão gia hỏa rõ ràng có chút tinh thần không khống chế được, như vậy lão khổ thân có thể chịu không nổi. Thổ mộc chi thay đổi, Chu Kỳ Trấn tiểu nhi bị bắt, Chu Minh con cháu há có thể lưu lạc dị tộc, vì thế bản tọa một mình tiềm nhập Đại Mạc, xâm nhập mồ hôi trướng, cứu ra tiểu tử kia, mang trở về kinh thành. Nói như vậy, 50 năm trước tại Âm Sơn bị phục khi cái kia Mông Cổ quý nhân là được. Chu Duẫn Văn gật đầu, chính là tiểu nhi. Hừ, cái gì võ lâm chính đạo, giang hồ tiền bối, một đám mua danh chuộc tiếng vô liêm sỉ đồ đệ. Vậy ngài lúc ấy vì sao không giải thích? Đối với bọn hắn giải thích có ích lợi gì, bọn hắn vừa lại không cần muốn giải thích, bản tỏa cần gì phải đối với bọn hắn giải thích? Đinh Thọ không nói gì, nhân ra lúc ấy chính là hướng bí tịch đi, nói ra có khả năng hay không tín không biết, bảo không đủ trực tiếp đem cái kia không hay ho hoàng đế tiêu diệt miệng, vậy ngài cũng biết ban đầu là ai đầu đưa mật thư. Thiên Ma Cung cao thấp đều có khả năng, Chu Duẫn Văn thấy hắn há to miệng kinh ngạc. Cười nói Thiên Ma Cung đều là kiến văn di thần sau đó, nhận hết yến nghịch hãm hại lăng nhục, đây cũng là bản tọa một mình tiềm nhập Đại Mạc nguyên nhân, nói đến buồn cười, hướng Chu Kỳ Trấn tiểu nhi đạo minh thân phận sau tiểu tử kia thế nhưng hướng bản tọa hành ra lễ, đưa ra hồi kinh sau phóng thích Ngô Nhi Văn Khuê, bản tọa hỏi hắn có lo lắng hay không tương lai lấy này giang sơn, hắn thế nhưng đáp có thiên mệnh người. Nhậm tự lo thân, tiểu tử này tuy là hoang đường hỗn trướng, đế vương phong độ có thể thấy được lốm đốm. Đinh Thọ gặp Chu Duẫn Văn bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, đã biết ý nghĩa, anh Tông đoạt môn phục hồi về sau, đã thích xây thư nhân nhất hệ. Coi như nói lời giữ lời, Chu Duẫn Văn gật đầu. Đinh Thọ chỉ cảm thấy bụng chung một trận nổ vang, ngượng ngùng nói không biết tiền bối này vài thập niên thực dùng vật gì. Chu Duẫn Văn nhất chỉ cỗ kia bạch cốt, trước kia dựa vào này ăn mày, hiện tại phải nhờ vào ngươi. Nói đưa ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi. Đinh Thọ cả người run run một cái, bệ hạ là hay nói giỡn sao? Quân vô hí ngôn, Chu Duẫn Văn cong ngón búng ra, một luồng chỉ phong đã trung Đinh Thọ trên người, Đinh Thọ nhất thời động đản không thể. Đinh Thọ lúc này thật muốn khóc lên, sớm biết rằng sẽ bị người khác ăn còn không bằng rớt xuống vách núi tan xương nát thịt đến thống khoái, tiền bối, không, bệ hạ. Chỉ phong lại tới, nói cũng nói không ra rồi, liền mí mắt cũng không thể lại chát một chút. Theo sau cảm thấy một cỗ đại lực thôi động, thân thể đã đến miệng hang, nguyên lai này động là nhai phần giữa hai trang báo khích, có ba thước nhiều thạch cảnh đưa ra ngoài động, hiện tại Đinh Thọ nửa thanh thân thì chính là tại lơ lửng đáp, gió núi thổi đến, Đinh Thọ chỉ cảm thấy mình tùy thời ngã xuống. Không biết treo bao lâu, chợt nghe một tiếng ưng minh, mắt thấy một đoàn bóng đen hướng chính mình nhào đến, mắt thấy cùng mặt bỗng nhiên một cỗ hấp lực đem mình và con ưng kia đang hút vào, Đinh Thọ đến Chu Duẫn Văn chân một bên, mà con ưng kia dĩ nhiên đến Chu Duẫn Văn trong tay nuốt khí. Theo sau gió mát phất thể, tay chân lập tức có thể động, Đinh Thọ xoay người dựng lên, bệ hạ chính là như vậy cứu được ta. Đúng vậy, còn có này đem phá ô cũng là như vậy hút vào đến. Chu Duẫn Văn đem thanh kia gây dù cùng chết ưng thuận tay ném tới, đi nhai một bên thanh lý sạch sẽ, coi như thành lễ bái sư a. Vâng, cái gì, bái sư? Đinh Thọ có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Chu Duẫn Văn con mắt đảo một vòng, như thế nào, người không muốn? Nguyện ý, một vạn nguyện ý, Đinh Thọ hấp ta hấp tập chạy đến nhai một bên nhổ lông đi. Chương 8, không ăn ta đến thực. Ở chung lâu ngày, Đinh Thọ mới biết năm đó rơi xuống núi thời điểm, Tiêu Vạn Triệt mặc dù ôm lấy Chu Duẫn Văn, chưa kịp một nửa đã bị Chu Duẫn Văn phản chế, đoạt hắn đà cầu bổng, lơ lửng không trung liền đâm mang một ít, tiêu giải lực đạo, xuống đến này động độ cao khi trực tiếp đem ăn mày làm khiên thịt, ngã cái gãy xương gân đứt, Chu Duẫn Văn ngược lại lông tóc không tổn hao gì, chính là bị vây công khi nội thương quá nặng, còn trúng đường môn kịch độc, thế cho nên kinh lạc bị hao tổn, bây giờ hai chân đã tàn. Đường Đinh Thọ hỏi hắn vì sao chính mình trúng độc có thể được bước ra thời điểm, bị lão gia hỏa dùng đà cầu bổng gõ nhiều lần, ngươi cho rằng đường môn độc dược là ngươi kia lạn đường phố thạch tín sao, lúc ấy nội thương trong người bảo vệ tâm mạch đã là không dễ, thế nào còn cố được cùng hai chân. Chu Duẫn Văn nói thiên ma sách vì vạn tượng võ học quy tắc chung, cố tình trước theo thiên ma sách bắt đầu thụ nghiệp, thiên ma chi đạo, gần với thiên đạo, ở vào khoảng ma đạo, Phật cầu siêu thoát, đạo pháp tự nhiên, ma niệm tự tại, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cố tình hư thắng thực, mà không chừng thắng có thừa. Ma chi đạo, sinh ra tẫn mà diệt vô cùng, cho nên sinh diệt tẫn, mà có tẫn hóa vô cùng. Ma lấy thiên đạo mà thôi, cùng không đủ cũng, thiên lấy ma đạo mà đi chi, thủy vô cùng. Thiên đạo trường hành, mà ma đạo bình thường càng, cố tình cùng không đủ, thậm chí vô cùng người. Đạo quy nhất, thiên ma sanh giã. Thiên ma tâm pháp cộng phân 6 tầng, luyện tới cảnh giới cao nhất có thể hư thực kết hợp, hóa vân vì mưa, che trời địa chi biến hóa. Nhoáng lên một cái đã gần 3 năm, Đinh Thọ thiên ma võ học trúc cơ đã thành, theo sau một tháng Chu Duẫn Văn giống như nhồi cho vịt ăn giống nhau đem các loại tâm pháp bí tịch cường làm Đinh Thọ học như kết cứng rắn lưng. Đinh Thọ khổ không thể tả, oán giận nói sư phụ, ngài đây là cái gì cấp bách? Cấp bách đi tìm chết, Chu Duẫn Văn thở dài. Thiên nhân ngũ suy ai cũng trốn không thoát cửa ải này, vì sư thọ nguyên sắp hết rồi, sợ là không thời gian sẽ dạy đạo ngươi. Sư phụ, ngài, Đinh Thọ ngữ nghẹn, tuy nói 3 năm bị này hỉ nộ vô thường lão người điên tra tấn qua mức, dù sao tại động này bên trong là sống nương tựa lẫn nhau. Không cần thương tâm, Chu Duẫn Văn vì quân vô đạo, họa từ trong nhà, sớm nên đi hướng hoàng tổ phụ bồi tội rồi, nha, còn có Trịnh Hòa, có cơ hội đến dưới đất lại so sánh. Ngược lại ngươi làm nhân không yên lòng, thời gian không nhiều lắm, vi sư dù sao cũng phải dùng này 100 năm công lực làm những gì. Sư phụ, ngươi muốn truyền công cho ta sao? Đinh Thọ truyền bi vì hỉ, 100 năm công lực a, cái này không phải là chụp ai ai chết. Chu Duẫn Văn biết rõ ràng Đinh Thọ trong lời nói chi ý thời điểm cầm lên xanh biếc ngọc trượng lại là hành hung một trận, trên đời thực sự có như vậy đem nội lực truyền cho người khác công phu, người đó còn chịu đựng gân cốt, cố sức luyện võ. Trực tiếp chờ đợi sư phụ tắt thở đem công lực nhất nhận lấy không được sao, thiếu lâm tự truyền thừa ngàn năm rồi, đám kia con lửa ngốc mỗi một người đều là ngàn năm công lực sao, đây là nghe ai nói hưu nói vượn. Đánh đủ hết giận, sắc mặt thay đổi tiếp tục vẻ mặt ôn hòa nói thiên ma sách bên trong có chờ nhất quá bộ đại pháp, từ thiếu lâm dịch cân tẩy tùy nhị kinh diễn biến mà ra, khác biệt người không phải là tự học, mà là đối với truyền thừa người vận công, đả thông kỳ kinh bát mạch, chợ này mở rộng kinh mạch, cải thiện thể chất. Sau này tu luyện nữa nội lực có thể thu người bình thường mấy lần công, hai mạch nhâm đốc quán thông nội lực cuồn cuộn không dứt, nhưng nhu thi công người công lực thông huyền, thụ công người phúc duyên thâm hậu. Song phương đều có đại hung hiểm, có dám cùng sư phụ đánh cược một lần. Chỉ cần không cầm lấy cây gậy đánh ta, ngươi bây giờ để ta nhảy xuống đều được. Đinh Thọ xoa lấy bả vai gật đầu. Chu Duẫn Văn vừa lòng gật đầu, truyền công thuyết tuy là vô căn cứ, nhưng thật có đạo nhân công lực phương pháp. Truyền thụ ngươi thiên ma cực nhạc công chính là lấy thải bổ phương pháp đoạt nhân tinh nguyên, này vài thập niên đến vi sư khốn cư động bên trong, do trời ma cực nhạc chung này mầm kỳ nghĩ, lộn xộn đạo gia thuật phòng the cùng mật tông hoan hỷ thiền, Tân Sáng Tạo Tâm Pháp tên là Thiên Tinh Ma Đạo, mượn từ nam nữ giao hợp tăng trưởng công lực, rất có phạt mao tẩy tủy công, nhìn ngươi như vậy nghe lời. Một loạt truyền cùng ngươi a. Đinh Thỏ yên lặng ngâm nga Thiên Tinh Ma Đạo khẩu quyết, chợt thấy trên người mềm nhũn đã ngã xuống đất, bên tai ngầm trộm nghe đến Chu Duẫn Văn âm thanh, vi sư sở dư thời gian không nhiều lắm, cái này thực thi quá bộ đại pháp, như ngươi có thể xông qua cửa ải này, thạch bức tường thượng lưu lại một ít lời, ngươi chính mình xem đi. Đinh Thọ chỉ cảm thấy trên thân thể của mình đột nhiên nóng lên, tứ chi bách hài lục phủ ngũ tạng giống như ném vào hỏa lò, thẳng muốn hóa thành cho bụi, bỗng nhiên kinh mạch toàn thân giống như châm đâm giống như, một ngụm máu tươi phun ra, hôn mê bất tỉnh. Không biết bao lâu về sau, lại khi tỉnh lại chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, đan điền chân khí cuồn cuộn không dứt, không ngờ đem thiên ma chân khí đột phá tới tầng thứ ba, vui sướng kêu lên sư phụ, đổ thắng. Không người đáp lại, quay đầu nhìn lại, Chu Duẫn Văn đã theo tại bức tường phía trên, khóe miệng mỉm cười, buông tay đi qua. Đinh Thỏ quỳ trên đất dập đầu lại ba cái, nhớ tới hôm trước lời nói, quay đầu nhìn về phía bức tường, quả nhiên khắc lại mấy hàng tự, sau khi xem xong, hơi trầm ngâm, đem chữ viết tất cả đều cào. Lại là mấy tháng đi qua, nhìn dưới chân Vân Phong Vũ Khóa, Đinh Thỏ âm thầm nhắc tới ma quỷ sư phụ trên trời có linh thiêng phù hộ, không nghĩ một thân võ công như vậy thất truyền. Tốt nhất phù hộ chính mình lần này không có khả năng ngã thành thịt vụn. Đinh Thọ bổn ý ngược lại thật không nghĩ như vậy cấp bách đi liều một phát. Có thể trước mắt tự thân công lực có hạn, vô luận Cầm Long công vẫn là Khống Hạc bí quyết. Hai loại công phu tuy nói biết dùng, có thể lăng hư lấy vật bản sự so với Chu Duẫn Văn kém quá xa. Cả ngày bụng ăn không no, kéo dài hơi tàn, Đinh Nhị gia cũng không nghĩ tiếp tục tao việc này tội, sống hay chết liều mạng a. Đinh Thọ tay trái cầm lấy cây dù. Tay phải chỉ làm hắn 3 năm đã trúng không biết bao nhiêu quất roi xanh biết ngọc trượng, cắn răng một cái, đem thiên ma vô tướng tâm pháp vận đến trình độ cực cao, thả người nhảy xuống, không trung đem cây dù chống lên, chậm lại rơi xuống xu thế, trước dùng yến tử môn yến tử phi thân pháp, thân giống như phi yến, cao tường trượt xuống, thế sắp hết, xanh biết ngọc trượng một điểm nhai bức tường, kia trúc trượng đại lực phía dưới gấp khúc dục gãy, mượn bữa tiệc này cơ hội một lần nữa điều tức vận khí. Mượn xanh biếc ngọc trưởng tính bền dẻo bắn ngược xu thế, biến hóa võ đang thê vân tung, cơ biến nhẹ nhàng một cái cuốn lại lần nữa rơi xuống, dựa vào kỳ kinh bát mạch thẳng đường, đan điền nội lực không ngừng, vô tướng tâm pháp lộn xộn vạn vật, Đinh Thỏ hơn 10 hơi thở nội vận dụng 7 môn phái 13 loại khinh công thân pháp, cuối cùng hữu kinh vô hiểm rơi xuống đáy cốc. Âm thầm may mắn chính mình mạng lớn, Đinh Thỏ ném xuống cây dù, do dự một chút, vẫn là đem xanh biếc ngọc trưởng tàng đến trong núi dây bên trong. Này trúc trượng tuy tốt dùng, nhưng quá mức chướng mắt, này nọ tàng thỏa sau Đinh Thọ xoay chuyển thân hình nhập vào mờ mịt quần sơn bên trong. Sâu kín không cốc, tịch liêu im lặng, một trận gió lên, cuốn lên trên mặt đất lá rụng, lại tiêu điều rơi xuống, mấy thất ngựa xuyên tại cây phía trên, hình như lá rụng sở nhiễu, hí hí hí hí, hí, ngựa đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Một lùm lửa trải, mấy con món ăn thôn quê cái nướng bên trên. Một tên tóc hoa dâm không cần lão giả bưng ngồi ở trên tảng đá, vài tên tùy tùng không được lật nướng món ăn thôn quê, thỉnh thoảng thát thượng các loại đồ gia vị, thịt mùi thơm khắp nơi. Có người, tảng đá sau bóng ma chung một người trung niên nam tử ôm kiếm mà ra, vài tên tùy tùng nghe vậy kinh hãi, riêng phần mình binh khí giơ cao ở trong tay, chợt chợt ở giữa hiện lên hình bán nguyệt bảo vệ tảng đá thượng lão giả, gọn gàng, nhưng lại đều là hảo thủ. Đinh Thọ tự dừng cây ám ảnh chung chậm rãi đi ra. Có chút kinh ngạc nhìn đám người này, tự học hành thiên ma sách đến nay, ngũ giác giác quan thứ 6 nhạy bén, chính mình vừa rồi mặc dù theo thịt nướng mùi thơm mê hoặc, không cẩn thận bị người phát hiện hành tàng, có thể chính mình nhưng lại không chút nào phát hiện cái này ôm kiếm người tồn tại, người này sâu không lường được, chuyến đi này nhân không đơn giản. Ánh mắt lại theo phía trên cái món ăn thôn quê xẹt qua, rốt cuộc không rời ra, 3 năm nay ăn đều là rắn, côn trùng, chuột, kiến, phi điều quả dại. Vô tư vô vị không nói, còn thường xuyên nghèo rất mồng tơi, sao so thượng bây giờ này gắn hương liệu thịt nướng, không khỏi nuốt hạ nước miếng. Thế nào đến ăn mày, lén lút, một người kêu lên. Ăn mày, ta, Đinh Thỏ cúi đầu tự lo, 3 năm đến vóc người có trưởng cao không ít, nguyên bản áo dài sớm liền không đủ, huống hồ 3 năm ăn lông ở lỗ, mài đến rách tung tóe, áo rách quần manh, thực sự có một chút ăn mày bộ dạng. Không khỏi giờ khóc giờ cười. Nói ra vị huynh đài, tại hạ đều không phải là khất nhi ăn mày, chỉ vì đi ngang qua nơi đây. Tảng đá thượng ngồi ngay ngắn không cần lão già một mực thuận theo không nói, lúc này dương mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, muốn ăn sao? Đinh Thọ liên tục gật đầu. Có tiền sao? Lão già lại hỏi nói. Ách, Đinh Thọ sờ sờ trên người, nguyên bản ngược lại có chút bạc, có thể nhảy xuống vực thời điểm vì giảm bớt phân lượng hận không thể trần truồng rồi, thế nào sẽ mang kia một chút trói buộc, không khỏi lắc lắc đầu. Vậy là ngươi không phải là khất nhi ăn mày? Lão già vừa cười hỏi. Ha ha ha, đám kia tùy tùng cũng thức thời theo lấy dỗ cười lên. Đinh Thọ trong lòng vừa thẹn vừa giận, nếu không phải là kiêng kỵ kia ôm kiếm người, thật có lòng đánh chết tại chỗ này mấy người. Kia lão già lúc này lại thu hồi nụ cười, vài cái tùy tùng nhìn chủ nhân không cười, cũng đều ngượng ngùng dừng lại tiếng cười. Đem cái này cho hắn, lão già nhất chỉ một cái gà rừng nướng chín. Vâng, một tên tùy tùng lĩnh mệnh, đem một cái gà rừng dùng nhánh cây xuyến tốt, khá không khách khí đưa, nào, nhà ta chủ nhân thưởng ngươi. Không cần, Đinh mỗ nhân mặc dù bất tài, nhưng cũng khinh thường của ăn xin. Nói theo phía trên gáy thao xuống nhất khối ngọc bội, vật ấy cùng chư vị đổi một con gà phải làm vậy là đủ rồi. Kia tùy tùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem ngọc bội kia hiện lên cấp lão giả. Lão giả véo nhẹ một chút, ngọc chất cứng rắn, là khối ngạnh ngọc, chuyển qua cẩn thận nhìn, không khỏi di một tiếng, ngọc bội văn lý tinh tế, nhưng lại ẩn ẩn cấu thành một cái thọ tự. Tuy không phải thượng phẩm, lại ngụ ý cắt tường, cũng coi như trong một vạn không có một, người từ chỗ nào đoạt được. Lão giả hỏi. Thuở nhỏ liền bội tại trên người, theo tiên phụ lời nói, tại hạ tên chính là bởi vậy mà được, kính xin trưởng giả đem tôn phụ bẩm báo, ngày sau tại hạ tất gấp trăm lần chuộc đồ. Ha ha, ngươi sẽ không sợ lão phu thuận miệng biên cái chỗ ở, gạt ngươi khối ngọc này đi. Gặp Đinh Thọ gương mặt tình trạng quẫn bách, lão giả cười nói lão phu không chiếm ngươi này tiện nghi, ngươi mà sắp xuất hiện thân lai lịch giải nghĩa sở, chỉ cần chứng minh ngọc này quả thật là ngươi. Lão phu liền tạm thời thay ngươi bảo quản một trận. Ý bảo Đinh Thọ ngồi ở chính mình đối diện. Đinh Thọ liền đem nhà mình thân thế nhất nhất biểu hiện đến, chính là lướt qua Bình Dương cùng trong sơn động trải qua, tự nói ra ngoài du ngoạn, vô ý rơi xuống núi, may mà không ngại, lại đem tùy thân hành lý ngân lượng mất đi, đại nạn bất tử, chuẩn bị về nhà vân vân. Lão giả vừa nghe một bên thưởng thức khối ngọc bội kia, thỉnh thoảng gật đầu. Bên người theo nhân đưa lên đã nướng chín món ăn thôn quê, lão giả làm Đinh Thọ vừa ăn vừa nói, chính mình lại xách lấy một cái mập gà đem dưới chân một cái vải xanh che lấy lồng sắt mở ra, chỉ thấy lồng nội một đầu cáo đen, màu lông diễm lệ, tứ chi thon dài, lông tơ xóa tung, hồ đuôi nhoáng lên một cái tựa như cửu đầu, tựa như một đoàn mây mù, một đôi hồ mắt giống như rưng rưng, điềm đạm đáng yêu xem Đinh Thọ. Lão giả đem trong tay mập gà phóng vào lồng bên trong. Một lần nữa đem vải xanh phủ lên, nhìn Đinh Thọ hình như sắc mặt không đành lòng, nhắc nhở không muốn mềm lòng, này cửu vị cao đen nhất gian xảo, chúng ta tại Liêu Đông bắt xúc sinh kia 3 tháng, liên tiếp bị dụ nhập cạm bẫy, chết 7-8 cá nhân, mới bắt được nó. Chảo nó làm chi, tuy nói lão giả nói như thế, Đinh Thọ nhìn cáo đen, vẫn cảm thấy có chút đáng thương. Nhà ta tiểu chủ nhân muốn, chúng ta liền nghĩ biện pháp làm được đến. Về phần chủ nhà phải chết muốn sống không phải ta đợi có thể quyết định. Kia lão giả dùng nhánh cây nhíu nhíu lửa trại nói. Nga, Đinh Thọ có chút kinh ngạc, nhìn này lão giả khí độ hẳn là ở lâu thượng vị, vậy mà lại còn là nô bộc, nhà hắn chủ nhân thật không biết thần thánh phương nào. Chợt nghe tiếng vó ngựa cấp bách, từ xa đến gần, xung quanh tùy tùng trông về phía xa dưới, là chúng ta người. Lập tức kỵ sĩ xa xa liền lăn xuống ngựa. Hướng nghênh tiếp đến tùy tùng lấy ra một phong thư, kia tùy tùng đem tín hiện lên cấp lão giả lấy ra tín đến liếc mắt nhìn, bỗng nhiên đứng lên, thu dọn đồ đạc, lập tức trở về kinh. Quay đầu đối với Đinh Thọ nói tiểu tử, ngươi như nghĩ chuộc đồ chính mình khối ngọc này, liền đến kinh thành Bảo Đại phường 10 vương phủ đường phố. Lại đối với bên người tùy tùng nói để lại cho hắn 500 lượng bạc, vô tam, ngươi giá thiếp cho hắn, tiểu tử này có lẽ dùng được. Một tên tùy tùng theo lập tức bọc vải nội lấy ra nhất thù lao đặt tại trên đất, kia ôm kiếm người trung niên theo bên trong ngực lấy ra một phong thư chát, ngón tay búng một cái, thư tín giống như lợi nhận, hướng Đinh Thọ bên người bắn nhanh mà đến, Đinh Thọ nhị ngón tay kẹp lấy, tín đã ở tay, trung niên kia nhân lông mày nhướn lên, khen ngợi gật gật đầu, theo sau một đoàn người nhao nhao lên ngựa, ra roi thúc ngựa, dương trần đi qua. Đinh Thọ không rảnh đi nhìn, Trong mắt hắn chính là nhìn trong tay thư tín, thượng thư giá thiếp hai chữ, Nhất Phương Sơn son kim ấn tại thư tín bên trên, Khâm Sai Tổng đốc Đông Hán quan giáo làm việc thái giám biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật 14 tự màu đỏ tươi như máu. Chương 9, Phú Quý dọa người đến. Vào đông buổi trưa thái dương phơi nắng tại trên người, vốn ấm áp, Trương Phương lại cảm thấy vắng vẻ khó chịu, từ tối hôm qua đến hiện tại chính mình uống một chén chiếu gặp bóng người cháo loãng, cuối cùng hầm không đi xuống quyết định hiện tại chú ý, quay đầu nhìn đi theo phía sau mình thê nữ, quát nhanh chút đuổi theo, chưa ăn cơm à. Quả thật chưa ăn mẹ con hai người e dè nhìn hắn liếc nhìn một cái, cúi đầu cùng tới. Trương Phương mang theo hai người đi đến Đại Đồng Thành Tây nhất tòa đại trạch để phía trước. Trước cửa cổng chào thượng treo một cái lớn chừng cái đấu đồng tiền, môn đỉnh tấm biển thượng viết bốn cái đen nhánh chữ to phú quý sòng bạc. Trước cửa bốn gã đại hán liệt tại bên cạnh hai, sườn ngực, lộ ra đen nhánh lông ngực, vừa thấy Trương Phương, nhất đại hán cười nói như thế nào lão Trương lại đi thử một chút vận may. Mấy ngày trước đây chứng còn không thanh, ta cái này cũng không phải là thiện đường, thiếu nợ không còn quy củ ngươi hiểu được. Trương Phương cười theo mặt nói xem lý ra ngài nói. Tiểu chính là cái loại này nhân sao, phiền toái đem trung gia mời ra đến, tiểu có việc bái kiến. Cái gì nhân tìm ta nha, tùy theo đang nói, một cái quản sự bộ dáng người đi ra. À, trung gia, ngài phát tài, Trương Phương hướng trước chạy chậm hai bước, hà eo cười xòa nói. Người kia nhìn Trương vừa mới mắt, ân, là lão Trương A, khiếm bạc mang đến sao. Trương vừa mới ngón tay phía sau mẹ con, trung gia. Ngài nhìn, này hai người có thể đáng bao nhiêu bạc. Người kia thuận theo Trương Phương ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn phụ nhân 30 mấy tuổi, khá có một chút thư sắc, nữ hài tuổi chừng 13-14, mi thanh mục tú, một thân vải thô quần áo, e dè kéo lấy mẫu thân góc áo. Trong lòng lập tức liền có một chút vừa lòng, trên miệng lại nói lão lão, tiểu nhỏ, có thể đáng đương cái gì, chẳng lẽ còn làm lão tử hầu hạ hai người bọn họ sao? Trương vừa mới nghe nóng này, trung gia ngài xin thương xót, băng tiểu một phen a. Nhị mươi lượng bạc, phòng thu chi quyệt miệng nói. 20 lượng, trung gia, tiểu khiếm quỹ thượng liền 20 lượng, ngài hảo xấu cấp thêm chút a. Ta kia phụ nữ chủ nghệ không sai, nhà đầu kia bưng trà đổ nước cũng là rất thông minh. 25-2, một ngụm giới, người muốn nghĩ rõ ràng, toàn bộ bếp tay nghề 20 tuổi nhà đầu cũng bất quá 20 lượng giá trị. Lão tử gần nhất tu Phật tâm địa tốt, người không muốn cấp mặt không biết xấu hổ. Trương Phương do dự một chút, cắn răng chuẩn bị đáp ứng, chợt nghe một cái âm thanh cắm vào, 50 lượng, ta muốn. Song Phương đều là kinh ngạc, nghe thấy tiếng nhìn lại, một cái thiếu niên áo xanh, tay cầm quạt giấy, cười dài nhìn nơi này, đúng là Đinh Thọ. Quản sự chắp tay nói vị gia này, buôn bán chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Ngài như vậy hoành cắm vào nhất gậy che tính có ý tứ gì? Ta, mua bán còn nói người trả giá cao được, vị huynh đài này vừa không có đem lời nói chết, vì sao tại hạ không thể thêm giá trị? Đinh Thọ nói, vị công tử này, ngài mới vừa nói ngũ, 50 lượng đúng, đúng thật. Trương Phương Thuyết nói cũng bắt đầu lắp bắp lên. Tự nhiên là thật, viết biên nhận theo A. Chậm, ta ra 62, phòng thu chi ở bên cạnh nói. Nga, Đinh Thọ cười cười, 100 lượng. 122, phòng thu chi cắn sau răng cấm hung hăng nói. 300 lượng, Đinh Thọ vẫn như cũ đang cười, cười vân đạm phong khinh, tâm lý lại đang dỉ máu, vương bát đản, ngươi dám lại thêm một lần, lão tử một trường vỗ chết ngươi. Quản sự xác thực không dám tăng giá, tuy nói quỹ thượng còn có thể động dụng nhiều bạc hơn, nhưng là nghĩ có thể ra 300 lượng mua nhất tiểu nha hoàn cùng một cái lão mụ tử chủ nhân. Hẳn là quan lại hào phú nhà, đường chủ trì sòng bạc là vì bang chung vơ vét của cải, tuyệt không là vì bang chủ gây thù hằn, nghĩ giận bang chủ sau kết quả của mình, không rét mà run. Lúc này Trương Phương lại một câu cũng không nói, chính là há to miệng, ngây ngốc nhìn Đinh Thọ, sợ ngây người, sợ choáng váng, mừng như điên, 300 lượng, hai cái này đền tiền hàng giá trị 300 lượng, mình chính là lại cưới một cái hoa cúc đại cô nương. Sinh đứa bé lại nuôi lớn như vậy cũng không dùng được nhiều bạc như vậy a. Thẳng đến Đinh Thọ đánh tỉnh hắn, mới mừng rỡ như điên ký tên theo, lĩnh bạc sau đem kia hai mẹ con giao cho Đinh Thọ, cực kỳ hứng thú chạy vào sòng bạc bên trong, Đinh Thọ nhìn bóng lưng của hắn một trận cười lạnh, loại này ma bài bạc nếu như không đem mệnh điền đi vào phải không quay đầu. nhìn kia mẹ con hỏi các ngươi tên gọi là gì. Kia phụ nhân cúi đầu nói nô tỳ Trương Ngô Thị. Ân, Đinh Thọ bất mãn dùng mũi hừ nói. Kia phụ nhân dọa liền vội vàng quỳ xuống, nô tỳ sai rồi, nô tỳ họ Ngô, tên là Mỹ Liên, tiểu nữ tên là Nhị Nhi. Người nữ kia hài gặp mẫu thân quỳ trên đất, không biết vì sao, cũng quỳ theo đổ, hốc mắt chung nước mắt thẳng đảo quanh. Tốt lắm, đứng lên đi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ hiện tại các ngươi đã là bản công tử người rồi, không muốn đọc tiếp phu gia là được. Đinh Thọ vẫy vẫy tay làm bọn hắn lên. Các ngươi còn không có dùng cơm à? Đinh Thọ nhìn hai người suy yếu bộ dạng hỏi. Vâng, Ngô Mỹ Liên cúi đầu đáp. Đinh Thọ mang hai người tới đối diện một chỗ tử quán, muốn đồ nhậu, hỏi thứ hai nhân dựa vào cái gì rơi vào bị bán trả nợ tình cảnh. Ngô Mỹ Liên nghe vậy châu lệ cuồn cuộn, đổ rào rào rơi xuống, đạo nhà mình bên trong nguyên bản mở nhất cửa hàng đậu phụ, tự mài tự bán, ngày cũng là tẫn không có trở ngại, còn kia mấy tháng trước trưởng phu bị người khác mang vào sòng bạc, như vậy không thể tự thoát ra được, ngắn ngủn mấy tháng trong nhà tích góp liên quan điếm trải đều thua đi vào, còn thiếu quỹ thượng bạc, sáng nay càng đôi mẹ con hai người đạo muốn dùng các nàng nương lưỡng trả nợ, như không phải là gặp công tử, hiện tại không biết là nào tình trạng. Đinh Thọ nghe xong không nói. Nhìn xong bạc trước nhân nối liền không dứt, khẽ cười nói các ngươi mà ở chỗ này chờ, nghĩ ăn chút gì cứ việc chính mình kêu, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói rời chỗ đi qua. Vào phú quý sòng bạc, bên trong nhân tiếng ồn ào, thôi bài cửu, đổ xúc sắc, xoa mặt trược, ước chừng có mấy chục trương bàn đánh bóng bàn, Đinh Thọ không uổng lực liền tìm đến Trương Phương, chỉ vì cái kia người nhiều nhất, hắn gọi kiêu ngạo nhất. Nguyên bản 300 lượng hiện tại đã có 5-620 rồi. Đôi tại Trương Phương diện phía trước, xung quanh một đám người tụ tập tại một bên phía trên theo lấy đặt cửa, hắn hiện tại trong lòng khỏi phải nói nhiều cao hứng, nhìn đến chính mình vẫn có tài vận, đều là hai cái kia sao chổi phương chính mình, phùng đổ phải thua, hiện tại đem hai cái này tai họa cho cái kia công tử, lập tức khi đến vận chuyển, không biết vì công tử kia nhà đã không chống lại tai họa, Trương Phương đột nhiên cảm thấy mình bây giờ đáy lòng cũng bắt đầu thiện lương. Nhớ rõ quan tâm người khác. Dù sao ra tay hào phóng như vậy tiếp nhận chính mình phiền toái, dù sao cũng phải làm người ra phiền não một hai. Đại gia theo ta hạ A, đặt cửa, có thể được nguyên bảo. Tâm tư đơn giản người luôn có biện pháp hòa tan phiền não của mình, ít nhất Trương Phương lập tức không có phiền não, lão Trung, thì sao, mau mở A. Bảo quan tự nhiên chính là vị kia quản sự Trung gia, bây giờ chính dao động tô màu Trung, khóe miệng còn mang theo ý cười. Một chút cũng không có vì Trương Phương tiểu nhân đắc chí bộ dạng khí. Sắc Trung rơi xuống đất, Trương sắp 100 lượng đặt ở đại phía trên, xung quanh nhân cũng nhao nhao đuổi theo, tiểu tử này vận may chính vượng, cùng cái phần thưởng. Mua định rời tay, mở, 2-3 tứ, 9 giờ, tiểu. Trung gia lớn tiếng kêu lên. Xung quanh một trận hư âm thanh, Trương mặt chữ điền sắc cũng theo lấy thay đổi. Trung gia cầm lấy sắc Trung lại dao động. Trương Phương đưa ra hai tay ý bảo mọi người yên lặng, nghiêng lỗ tai làm lắng nghe chàng. Trung gia một bên dao động một bên nhìn Trương Phương bộ dạng, mẹ ngươi, người kia đút lấy heo mau lỗ tai có thể nghe ra cái quỷ. Trong lòng mắng thầm, Đinh Thọ dụng công lắng nghe, rõ ràng có thể cảm giác được sắc Trung xúc sắc không ngừng biến hóa, sắc Trung rơi xuống đất, trong đầu đã rõ ràng xuất hiện đếm, 41 nhất, 6 giờ, tiểu. Trương sắp 100 lượng mua ở tại tiểu phía trên, Trung gia mở sắc Trung một chớp mắt, Đinh Thọ cảm giác được xúc sắc giống như lại nhảy một chút, 4-5 lục, 15 điểm, đại. Đinh Thọ nở nụ cười, nhà cái xuất thiên. Lần này càng ngày càng nhiều người hư, Trương Phương trên đầu thấy mồ hôi, trên vai bị người khác vỗ xuống, quay đầu nhìn là vừa mới vị kia thanh sam công tử. Huynh đài, thấy tốt thì lấy, có chừng có mực. Đinh Thọ khó được hảo tâm khuyên một lần người. Trương Phương nhìn trước mắt hơn 300 lượng bạc, cắn răng nói một lần nữa. Đem 300 lượng toàn bộ đặt ở đại phía trên, nghĩ, lại đem còn lại mấy chục hai đặt ở tiểu phía trên, mở thật to kiếm, mở tiểu thua, hắn ngược lại thật nghe vào khuyên. Đinh Thọ lắc đầu, kết cục này quyết định. Mở, báo tử, nhà cái thông sát. Bịch Trương Phương miệng sùi bọt mép ngã ở trên mắt đất. Văng ra, đừng dơ bãi. Trung gia yếm khí kêu lên. Vài tên bảo tiêu theo tiếng, đem Trương Phương kéo đi ra ngoài. Mẹ nó, ép đại liền mở nhỏ, ép tiểu liền mở đại, lớn nhỏ toàn bộ ép thế nhưng mở báo tử, hôm nay thật mẹ nó tả môn. một cái phá la cổ họng kêu lên. Đinh Thỏ quay đầu nhìn lại, một cái khóa yêu đao cầu Nhiệm Quân hắn toét miệng chửi loạn, này trang phục thật ra khiến hắn nhớ tới Tuyên phủ một vị người cũ, tiến lên trước đi, quân gia, thua rất nhiều. Tháng này phát lương chiết xác một nửa, vốn là muốn quyên góp vài cái huynh đệ nhiều tiền thắng điểm, bây giờ chỉ còn lại không tới một hai. Kia quân hắn cau mày nói, tiền tài ngoài thân đồ vật, sinh không mang theo đến, chết không thể mang theo, làm gì vì nó phiền lòng. Hán tử kia quét Đinh Thỏ liếc nhìn một cái, người nói nhẹ, triều đình trợ cấp chậm chạp không dưới, các huynh đệ liền muốn dựa vào những bạc này cấp bỏ mình các huynh đệ thấu điểm an gia phí, quên đi, người này bảo hán tử không biết đàn ông đói tử cơ, lăn, chọc cho lão tử phiền lòng. Nga, Đinh Thỏ trong lòng dâng lên vài tia kính nể, đại đồng chấn cùng vì cử một bên một trong, tình thế hiểm yếu, Thát Giờ Tý bình thường xuôi nam, trong quân đội tướng sĩ có nhiều bỏ mình. Đám này quân Hán có thể nghĩ dùng chính mình quân tiền kiếm tiền an trí bảo dơ gia quyến, thực là đáng quý. Huynh đài có thể tin tưởng tại hạ, Đinh Thỏ thành khẩn nói. Tin ngươi làm chi, Hán tử kia nghi ngờ nhìn Đinh Thỏ. Theo lấy ta đặt cược. Hán tử kia ngưng thần nhìn Đinh Thỏ một hồi, cắn răng một cái, tốt, ta Lý Tông cùng ngươi đùa bỡn. Thua Tinh Quang lão tử liền cướp đường đi. Vẫn là trung gia kia trương bàn đánh bóng bàn. Khác biệt chính là đối diện người đổi thành Đinh Thỏ. Công tử gia, thỉnh đặt tiền cuộc. Trung gia cười mị mị nhìn Đinh Thỏ, không thể minh đắc tội, có thể tại chiếu bạc phía trên thua cái táng ra bại sản nhưng không trách được người khác. Đinh Thỏ tùy tay đem 100 lượng ngân phiếu đặt ở tiểu phía trên, kia Lý Tông cũng đem chính mình bạc vụn đặt ở tiểu phía trên. Trung gia nở nụ cười, nhìn đến suốt liên tục thiên phiền toái đều giảm đi, giơ tay lên cởi bỏ sắc trung, nhất nhất nhị, nhỏ. Làm sao có khả năng? Quỷ thủ trung tứ tại sòng bạc thượng trà trộn hơn 20 năm, chưa từng hoài nghi tới thủ pháp của mình, sắc trung lúc rơi xuống đất chỉ biết chính mình lắc ra khỏi đầu sổ, có thể làm sao có khả năng tứ tứ ngũ biến thành nhất nhất nhị, kinh ngạc nhìn xúc sắc trung tứ không có lưu ý một bàn tay đặt tại đổ trên đài Đinh Thỏ. Mở lại một ván, Đinh Thỏ đem vừa rồi thắng được 100 lượng đang đè lên, vẫn là nhỏ, trung tứ mở sắc trung thời điểm, nhẹ nhàng vạch chân một đạo khâu. Thấy rõ 4 năm lục này 3 cái con số, mới đưa sắc trung hoàn toàn nhấc lên, đám người ồn ào, trung tứ dụi dụi mắt, lại là nhất nhất nhị, lại là tiểu. Đỗ Tam Khôi chính tại hậu viện thưởng thức trà, hắn gần nhất tâm tình tốt lắm, chấp trưởng phú quý sòng bạc đến nay, các nơi phân hào ngày kiếm đấu kim, bang chủ đối với hắn ngày càng tín nặng, tại trong bang địa vị nước lên thì thuyền lên, bang chủ lúc này bế quan trước còn từng nói sau khi xuất quan thật tốt chỉ điểm công phu của hắn. Có thể tốt tâm tình lúc nào cũng là dễ dàng bị người khác phá hư, một tên thuộc hạ cấp báo, một tấm bản đánh bóng bàn liền mở 11 đem tiểu. Tả môn như vậy, là trung tứ tiểu tử này lại đang câu cá a. Đỗ Tam Khôi lơ đễnh. Kia trương bản đánh bóng bàn là trung gia, cấp dưới nuốt hớp nước miếng nói. Ta đã nói sao, đừng ngạc nhiên. Đỗ Tam Khôi không nghĩ tùy tiện ý xấu tình, xua tay làm hắn lui ra. Có thể tiểu tử kia cố tình không thức thời vụ. Cái gì, thua 20 vạn 2 rồi, trung tứ là làm gì ăn, điên rồi không thành. Tiểu tử kia 100 lượng tiền cờ bạc, mỗi lần thắng đều là liền bổn nhất khởi áp lên, 11 đem xuống, liền thua 20 vạn 2, cái này cũng chưa tính bên cạnh cùng phong đặt cược người. Cấp dưới hèn nhát đáp. Lúc này trung tứ đầy mặt mồ hôi lạnh, nhìn thanh niên trước mắt, vẫn là mang theo nụ cười. Nhưng này nụ cười nhưng lại như là cửu u ác quỷ, âm hiểm ác độc, mở a, trung gia. Đinh Thọ nói. Đúng vậy, mở a. Nhanh chút mở, lão tử còn muốn tiếp tục kia. Mà thẳng thẳng làm gì, không thua nổi đến sao. Xung quanh cùng bảo người nhao nhao ồn ào. Trung bốn tay run rẩy lầy bầy đặt tại sắc trung phía trên, vô lực vạch trần. Lúc này hai hàng đả thủ chen chúc mà vào, đám người nhìn tình thế không tốt ngậm miệng ba. Đỗ Tam Khôi sắp xếp chúng mà ra, chư vị, hôm nay bản sòng bà có việc, trước tiên đóng cửa, muốn phát tài ngày mai kịp thời, đỗ mỗ nơi này bồi tội. Phường nội tất cả mọi người cúi đầu xám xịt đi ra ngoài, chỉ có kia quân Hán Lý Tông còn xử tại đó bên trong, Đinh Thỏ hỏi Lý Huynh, đã thắng bạc tại sao không đi à? Ngươi vì sao không đi? Lý Tông run đầu hỏi. Chỉ sợ nhân gia không cho ta đi à, không đúng còn phải đánh một chầu. Đinh Thỏ cười nói, ta đây liền càng không thể đi, thắng tiền cùng một chỗ thắng, cái muốn cùng một chỗ đánh, có chỗ tốt đuổi theo, có phiền toái tiêu chảy, lão Lý ta không làm được kia không lỗ đít sự tình. Lời tuy thô tục, lại làm cho Đinh Thỏ cảm thấy một trận ấm áp, tốt, có cái cùng một chỗ đánh, người bằng hữu này Đinh Mỗ đóng. Đỗ Tam Khôi đến gần, tại hạ Song Bạc trưởng quầy Đỗ Tam Khôi, bằng hữu thế nào đầu đạo thượng, lượng cái vạn. Vô danh tiểu tốt Đinh Thỏ, không đáng giá nhất sách. Đỗ trưởng quỹ có gì chỉ giáo? Đinh Thỏ nói. Đinh bằng hữu đến tạp Đỗ Mỗ bãi, không biết bị người nào chỉ điểm. Đỗ Tam Khôi nói. Lời này từ đâu sở khởi, Song Bạc vô cha con, thắng hài lòng, thua uất ức, bằng bản lãnh của mình, chẳng lẽ này phú quý Song Bạc chỉ có thể thua không thể thắng sao? Đinh Thọ nói. Miệng lưỡi bén nhọn, như thế này không lo ngươi không nói thật. Đỗ Tam Khôi ý bảo thủ hạ nhân tiến lên. Ai dám, Lý Tông rút đao nơi tay. Đối với như vậy cấp thấp quân Hán, đả thủ tự không thèm để ý, một loạt mà lên. Lý Tông chính là xa trường thượng đả xanh đả tử đi ra nhân vật, trên tay công phu đều là thực dụng, tuyệt không sức tưởng tượng, tả bổ bên phải khảm, đã đem vài tên đả thủ phóng ngã xuống đất. Đỗ Tam Khôi lông mày nhăn lại, duỗi tay hướng Lý Tông cầm tới, Đinh Thọ mở ra quạt giấy nhất đương, Đỗ Tam Khôi chờ tay dục cầm lấy Đinh Thọ cổ tay, Đinh Thọ không né tránh, ngón út hơi vểnh, Đỗ Tam Khôi tay lại về phía trước, tựa như đem chính mình mạch môn đụng vào giống như, đành phải xoay tay lại triệt bước. Đỗ Tam Khôi đưa mắt nhìn Đinh Thọ một chút, nhu thân mà lên, hai tay cuốn cầm nã, câu khóa cầm lấy chảo, tẫn hướng Đinh Thọ khớp xương huyệt đạo tiếp đón. Đinh Thọ sừng sững bất động, không cầm lấy cây quạt một bàn tay tiện tay huy vẩy, đem thế công tùy tay phá giải, bảy tám chiêu vừa qua, cười nhạo một tiếng, nguyên lai là Đỗ trưởng quỹ xuất thân thiếu lâm bàng chi, không ăn chay niệm Phật ngược lại mở lên Sòng Bạc đến đây. Đỗ Tam Khôi trong lòng hoảng sợ. Hắn là thiếu lâm bàng chi vi đà môn đệ tử, cũng biết mình bây giờ nghề không cho môn phái mặt dài, trong thường ngày rất ít ra tay, mặc dù hôm nay cũng là lục hợp quyền cũng là xen lẫn tại hầu quyền bên trong, không nghĩ tới không đến 10 chiêu thì bị người khác khám phá hành tàng, tiểu tử này tất nhiên sư xuất danh môn. Chính mình toàn lực thường công, đối thủ một bàn tay liền có thể ứng phó, Đỗ Tam Khôi tự thẹn không bằng, cảm giác chính là bang trung tà tổng hộ pháp cũng không nhất định có thể như thế thoải mái còn hơn chính mình. Lùi ra ngoài vòng, uống thủ hạ, nói công tử hào thủ đoạn, khẩn cầu hậu viện dùng trà, Đỗ Mỗ nguyện đóng ngài vị bằng hữu này. Cung kính không bằng tuân lệnh, Đinh Thọ chắp tay nói. Lập tức mang theo Lý Tông đi vào hậu viện, Đỗ Tam Khôi nhân bị nhắm rượu tịch, tịch ở giữa không được xu nịnh, bộ Đinh Thọ sư môn, tiếc rằng Đinh Thọ tự biết sư môn quan hệ quá nhiều, chớ nói võ lâm chung người, chính là triều đình phương diện cũng là một cái rất lớn phiền toái, không hề không sách. Chính là cùng Lý Tông không được đường vòng, Lý Tông trong thường ngày vậy có như thế có lộc ăn, rượu đến chén làm, đại khoái đoá di, thẳng tán Đinh huynh đệ bản chí cốt. Gặp bộ không ra nói đến, Đỗ Tam Khôi nói Đinh công tử giống như này công phu sao không tại trong giang hồ sấm một phen sự nghiệp, có thể có hứng thú gia nhập tệ bang. Không biết quý bang tên gì, Đinh Thọ như có một chút hứng thú. Tệ bang tên chính là Thiên U Bang, Đỗ Mỗ thiểm vì U Đường đường chủ. Đỗ Tam Khôi đắc ý nói. Đinh Thọ nhớ lại dã điếm từng nghe Thương Lục đẳng nhân đường vòng nói đến, quý bang bang chủ chẳng lẽ là Tư Mã Tiêu? Đúng là, bản bang bang chủ đúng là có Tiêu Tiêu công tử danh xưng Tư Mã Tiêu, nguyên lai công tử cũng từng nghe nói. Thiên địa tàng u minh, áo xanh mãn giang hồ, tất nhiên là nghe nói, chỉ là tại hạ rời nhà lâu ngày, cức nhu về nhà, đợi ngày sau hữu duyên, tự nhiên bái Tư Mã bang chủ. Đinh Thọ cười từ chối. Cũng tốt, bang chủ tháng trước bắt đầu bế quan, xuất quan cũng muốn đợi một chút thời gian, đợi ngày sau Đỗ Mỗ lại thay thế dẫn kiến. Đỗ Tam Khôi nhìn hôm nay mua chuộc vô vọng, cũng không tại cưỡng cầu. Yến hội sau khi kết thúc Đỗ Tam Khôi đem hai người sở thắng ngân lượng đổi thành ngân phiếu giao phó hai người, lại khác đưa lên 2.2 vạn xem như Đinh Thọ về nhà trình nghi, xuất môn Đinh Thọ liền đem kia 2.2 vạn giao cho hắn làm Lý Tông, nói 10 đồ cửu lừa. Huynh trưởng đợi tâm ý là tốt, có thể đem những cái này ngân lượng giao cho hắn làm bảo dơ, xem như sinh ý tiền vốn, Sòng Bạc nơi không muốn lại bước chân vào. Lý Tông rất cảm kích, thề phát thề tuyệt không nhập Sòng Bạc, sau này bọn hắn nhất ban huynh đệ mệnh chính là Đinh Thọ, Thủy Phát cáu đi tuyệt không nhíu mày. Sau khi từ biệt Lý Tông, trở lại tử quán, Mỹ Liên mẹ con thấy hắn mừng rỡ không thôi, nhìn nàng hai người quẫn bách bộ dạng lại nhìn một cái thủ tại một bên chủ quán. Nhớ tới chính mình chạy đã quên kết sổ sách, tiệm này ra phòng trường đem này hai người trở thành ăn quỵt, không khỏi tức giận buồn cười, phủi ném 10 lượng nguyên bảo, mang theo hai người tìm chỗ khách sạn ở. Ngoài phòng tiếng gió tiêu tiêu, nguyệt thượng ngọn liễu. Trong phòng xuân ý đậm đặc, nước sữa giao hòa. Vào khách phòng Đinh Thọ liền đại ngượng nghịu tại tháp ngồi xuống, nhìn cục xúc bất an mẹ con nói, bây giờ các ngươi đều là của ta người, tổng phải biết như thế nào hầu hạ chủ nhân a. Nhị nhi e dè đứng ở mẫu thân phía sau, Mỹ Liên nghe vậy đã biết ý nghĩa, tuy nói đã sớm nghĩ đến cùng nhân làm nô muốn bị chủ nhà sờ chạm, nhưng này dạng tại nữ nhi trước mặt dù sao có chút ý xấu hổ, rốt cuộc là đã từng xuất đầu lộ diện mở tiệm, hơi chút do dự đã làm quyết đoán, trước mắt công tử ra tay hào phóng, nếu là có thể được coi trọng, nữ nhi cũng là có một cái tốt quy túc, vì thế gật đầu nói phải. Mang theo nữ nhi đên lên phía trước vì Đinh Thọ cởi áo, cởi bỏ đai lưng. Ngang nhiên nộ long một chút bắn ra, suýt chút nữa đánh vào Mỹ Liên trên mặt, bên cạnh nhị nhi che miệng nhỏ, tò mò nhìn này hình thù kỳ quái đồ vật, Mỹ Liên cũng là trong lòng kinh ngạc, công tử tuổi không lớn lắm, đồ vật cũng là không nhỏ, cuộc so tài chồng mình hai cái cũng không chỉ. Đinh Thọ không quan tâm, tự học tập thiên ma sách đến, dục vọng tăng nhiều, không thể cưỡng ép kiềm chế, nhất tay đè chặt Mỹ Liên chán hướng chính mình trong quần thấu đến, một tay kéo qua nhị nhi hôn môi. Nhị nhi thẹn thùng né tránh, Mỹ Liên thấy thế khuyên nhủ nhị nhi nghe lời, khó được công tử thiện tâm, thu lưu hai mẹ con chúng ta, muốn có ơn tất báo. Nhị nhi nghe vậy thuận theo, Mỹ Liên cúi xuống thân thể trương sau đem cô đầu chứa tại miệng bên trong, dùng sức mút hút, môi anh đào khó có thể đem cô đầu bọc lại, đành phải không được cô đầu bên cạnh chỗ ma sát. Dù sao cô gái đàng hoàng, miệng của nàng kỹ chớ nói Thụy Châu, liền tam nương đều không bằng. Bởi vì răng nanh lúc nào cũng là mài cô đầu có chút đau đớn, Đinh Thọ một tay xốc lên nàng vài thô quần áo, sau đó xuyên qua cái yếm đưa đến trước ngực của nàng, sờ cặp kia đầy đặn bộ ngực, ngón tay tại đầu vú phía trên chiêu đùa. Da các của nàng phu sờ lên mặc dù không tỉ mỉ nộn, có lẽ thường xuyên làm việc tay chân nguyên nhân cũng rất là căng đầy, sờ lên càng là đã nghiền, Đinh Thọ bắt đầu vẫn là nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, nhưng là về sau tùy theo hạ thân khoái cảm gia tăng cũng là dùng sức bóp. Nhưng là nàng lại một mực chịu đựng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, vẫn là chăm chỉ mút lấy con cặc. Đinh Thọ ngậm nhị nhi lưỡi thơm, tay xuống phía dưới theo quần eo đưa vào đến Mỹ Liên mông phía trên, nàng giơ lên thân thể làm Đinh Thọ sờ lên càng thuận tiện. Đinh Thọ ngón tay tại nàng lỗ nhị thượng ân mây phía dưới, sau đó lại duyên khe mông đụng đến lỗ lồn của nàng miệng, môi mật thượng vẫn là khô cạn, ngón giữa lại hướng bên trong cắm vào hơi có chút, cuối cùng đụng đến một tia ẩm ướt. Đặt tại kia một viên tương tư đậu phía trên, nội kinh nhập vào cơ thể, còn ngậm con cặc xinh đẹp liên khoang mũi trung phát ra a rên rỉ. Thân thể run lên mấy run, tiết thân, Đinh Thọ cảm thấy mấy ngón tay đều bị dính ướt. Nhị nhi nhìn đến mẫu thân bộ dạng thân thể đều run run, Đinh Thọ buông ra tước lưỡi, cởi bỏ nàng vài thô quần áo, lộ ra thiếu nữ thân thể yêu kiều, trước ngực nụ hoa không lớn, không đủ nắm chặt, bụng căng đầy, da rẻ trơn bóng. Bộ phận sinh dục tấp mau không sinh, giữa hai chân một đầu khe hở hẹp, gắt gao khép kín. Bao lớn, Đinh Thọ đùa giỡn hai hạt anh đào hỏi. 14, nhị nhi anh mà nói. Lúc này Mỹ Liên thật vất vả đem cô đầu đều chứa tại miệng bên trong, hai cái tay ngọc tại thân gầy qua lại xáo động, thấy thế phun ra cự vật nói nha đầu kia khó được sinh tốt túi ra, nếu có chút hạnh vì công tử sinh cái nhất nhi bán nữ, cũng là phúc phần của nàng. Đinh Thọ nghe vậy biết ý nghĩa, quả đúng như này, ra liền cho nàng cái danh phận. Mỹ Liên nghe xong mừng rỡ, kéo lấy nhị nhi phải lạy hạ dập đầu, Đinh Thọ chính là đem con cặc đỉnh đến hai người mặt ở giữa, Mỹ Liên nhường ra cô đầu, chính mình lè lưỡi không ngừng liếm thân gậy, nhị nhi càng là không có khả năng, chính là nhẹ nhàng dùng răng gặm cắn tử hồng cô đầu, tước lưỡi qua lại quét làm. Đinh Thọ thoải mái phải chết, duỗi tay đem Mỹ Liên kéo lên, cởi bỏ nàng bố quần. Duỗi tay đẩy làm nàng quỳ sát tại giường phía trên, thưởng thức trong chốc lát kia lông xù bộ phận sinh dục, lập tức vòng eo thúc một cái, cắm thẳng vào chỗ sâu nhất, Mỹ Liên kêu đau một tiếng, đầu đều bị đội lên giường phần cuối, còn chưa kịp thích ứng đại gia hỏa, liền bị một trận cuồng bạo quất cắm mang đến ngoài 9 tầng mây. Nhị nhi đứng ở đầu giường che miệng nhỏ, nhìn công tử cưỡi ở mẫu thân trên người không được lay động, mẫu thân trên mặt lộ ra mê say cùng thỏa mãn theo chưa thấy qua. Giống như sợ phát ra âm thanh dùng răng gắt gao cắn khâm bị, chỉ còn lại có khoang mũi trung ừ âm thanh, chỉ chốc lát lại nghe được chít chít tiếng nước, theo tiếng nhìn lại, công tử đầu kia tráng kiện con cặc tại mẫu thân huyệt nội qua lại ra vào, mang ra khỏi không ít nước đến, chợt nghe mẫu thân nha một tiếng ngâm nga, sụi lơ dưới đi. Công tử rút ra cự bổng, chính nhìn nàng. Đinh Thọ vừa mới sơ thí thiên tinh ma đạo, Mỹ Liên âm quan liền theo tiếng mà phá, một chút âm nguyên đối với công lực của hắn chính là tiểu bổ, nhưng nếu không nguyên dương hồi nhập, sợ hoàn toàn bị thương thân thể. Mắt thấy Mỹ Liên không chịu nổi trinh phạt, xoay người đem Nhị Nhi ôm lên, phóng tại cái bàn phía trên, bất chấp nàng thẹn thùng, đem con cặc trống đỡ tại không có lông nộn huyệt phía trên, một trận nghiền nát, nhẹ nhàng thẳng vào, hơi tiến một bộ phận liền nhận được trở ngại, xử nữ lỗ lồn chen ép làm Đinh Thọ sảng khoái khó nhịn. Đại lực thúc một cái, a, Nhị Nhi phát ra hét thảm một tiếng, nước mắt cũng theo lấy chạy ra khỏi ánh mắt. Không quan hệ, một hồi liền hết đau, còn thật thoải mái. Đinh Thọ hai tay tại Nhị Nhi bộ phận sinh dục nhẹ nhàng vuốt ve, con cặc chậm rãi quất đánh, lỗ tiểu nội phun ra nhẹ nhẹ chân khí kích thích Nhị Nhi huyệt nội chỗ sâu. Đinh Thọ cúi đầu nhìn lôi ra thời điểm Nhị Nhi âm đạo đỏ tươi thịt mềm đều có khả năng hướng ra phía ngoài nhảy ra, máu loãng theo lấy chảy ra. Đinh Thọ càng thêm thong thả quất đánh, nhẹ nhẹ thiên ma chân khí từ lỗ tiểu nội chảy ra, Nhị Nhi bị cỗ kia nhiệt khí kích thích huyệt nội từng trận ngứa ngáy, sử nữ ngượng ngùng quét sạch. Nàng tại đó bên trong rất nhanh lay động chính mình eo, mông bắt đầu theo lấy lay động, âm đạo của nàng thực nhanh, Đinh Thọ chỉ cảm thấy con cặc máu tiến vào khi đều có khả năng bị nàng nộn huyệt áp bách tập trung ở gốc rễ, lôi ra thời điểm tác tụ tập tại cô trên đầu, hai tay yêu thương vuốt ve nàng một đôi nụ hoa. Ra tốc quất đánh, cảm thấy huyệt nội một trận giật giật thời điểm, vận chuyển thiên tinh ma đạo, Nhị Nhi một trận gào thét, sự tử nguyên âm đã bị Đinh Thọ thu vào đan điền, theo sau phóng khai tâm thần. Đại lực rút ra đút vào, tại Nhị Nhi lần thứ ba cao trào thời điểm, cuồn cuộn nhiệt tinh tính cả hắn tinh luyện nguyên dương bắn vào Nhị Nhi bên trong thân thể, bắn mấy phía dưới sau lại dùng công khóa lại, xoay người đem trên giường nhỏ Mỹ Liên xoay người, thẳng vào thân thể, đem dư thừa nhiệt tinh bắn vào nàng bên trong thân thể. Bù đắp âm quan bị phá tổn thương, theo sau đem Nhị Nhi cũng ôm, trái ôm phải ấp, chăn lớn cùng ngủ. Chương 10, vật là người đã phi. Tà Dương, Cổ Đảo. Một con ngựa tam kỵ, Nhị Nhi ở phía trước, Đinh Thọ cư bên trong, Mỹ Liên ở phía sau. Không muốn hỏi vì sao không phải là tam con ngựa, bây giờ Đinh Thọ một tay cầm lấy dây cương, một tay đưa vào Nhị Nhi hạ y nội chiêu đùa kia không có lông khe thịt, chính mình to lớn dương căn đẩy Nhị Nhi tiểu tiểu mông cong, phía sau Mỹ Liên một đôi vú lớn nương tựa Đinh Thọ sau lưng, hai tay vây quanh chính là kia cự vật gốc rễ, không được mát xa khuấy sục, Đinh Nhị ra choáng váng mới có thể làm nhiều hai con ngựa đâu. Ba người một đường hoang đường, nửa đường nghe nói hoàng trị hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ, chịu tang 3 tháng, cả nước phát tang, đường núi thượng nhân mã nối liền không dứt, đành phải sửa đi đường nhỏ, đi được tới Tuyên phủ đã là đầu xuân, Đinh Thọ quen thuộc, lĩnh lấy hai người thẳng đến Đinh Trạch. Đến tới thành Nam nhà mình Trạch phía trước, Đinh Thọ có chút không thể tin được chính mình ánh mắt, Đinh Trạch đại môn cột trụ hành lang sơn loang lổ, đẩy cửa mà vào, đình viện nội bụi cỏ dại sinh. Đinh Thọ trong lòng bàng hoàng, không biết ra ra bên trong loại nào biến cố, lớn tiếng hô có người sao. Hô sổ âm thanh, bên trong truyền đến hoảng loạn kinh hoàng nữ tử âm thanh, có người, đại gia, hai ngày này đỉnh đầu không tiện, ngày khác nhất định đem nợ còn, kính xin thư thả mấy ngày. Theo tiếng đi ra một tên phụ nhân, bố y châm váy, thân thể phong lưu, lại không phải là xinh đẹp nương. Đinh Thọ thấy xinh đẹp nương nhớ tới đêm đó không khỏi có chút lúng túng khó xử, xinh đẹp nương, là nhị gia ta, đại ca đại tẩu bọn hắn được chứ? Trời ạ, nhị gia trở về, phu nhân, nhị gia về nhà. Xinh đẹp nương không để ý thất thố tiến lên khoác ở Đinh Thọ, dẫn về phía sau Trạch đi qua. Đinh Thọ quay đầu nhìn Mỹ Liên mẹ con, hai nữ cũng theo ở phía sau. Đến tới hậu đường. Chỉ gặp đại tàu Nguyệt Tiên cùng tỷ nữ Tiểu Đào, nhà mình đại tàu trên mặt không tiếp tục ngày xưa tự câm, đầy mặt vui vẻ nói thúc thúc trở về thì tốt, trong nhà cuối cùng có nam nhân. Nói xong nước mắt đã tuôn đi ra. Đại tàu không muốn bi thương, trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một lời khó nói hết ra, Nguyệt Tiên tỏa tại bên cạnh bàn, đem Đinh Thọ đi rồi 3 năm nay sự tình giảng thuật lên. Nói lên sự tình thật cùng Đinh Thọ có liên quan. Đêm hôm đó Đinh Thọ chạy trốn về sau, người nhà tìm kiếm không thấy, Liễu Phi Yến lúc này muốn ra ngoài tìm người, Đinh Hạc quen thuộc nhà mình sư muội tính nết, thật lo lắng bị nàng tìm về đến đệ đệ trên người thiếu ít đồ hoặc nhiều mấy cái lỗ thủng, khuyên can mãi từ hắn xuất môn tìm kiếm, từ Liễu Phi Yến bảo vệ trong nhà, nguyên nói nhiều nhất 3 tháng có thể về nhà, ai ngờ vừa đi hơn nửa năm, nhiều không tin tức, theo sau Liễu Phi Yến xuất môn tìm kiếm hắn huynh đệ hai người. Kết quả cũng là châu đất xuống biển. Nhà kia chung cũng không tới lưu lạc đến tận đây a. Đinh Thọ tự hiểu chuyện nhà mình, trong nhà tích góp phải có ngàn lượng trở lên, còn có tự phường các sản nghiệp, ba năm dựa vào cái gì rách nát đến bộ dáng như vậy, bây giờ phòng ốc hoàn hảo, cũng không giống là gặp trúc dung bộ dạng. Nghe vậy Nguyệt Tiên một tiếng thở dài, xinh đẹp nương che mặt, ngược lại Tiểu Đào tiếp lời kể rõ, vốn là trong nhà xưởng sinh ý đều có quen thuộc tiểu nhị chăm sóc, toàn bộ vận chuyển bình thường, hai năm trước thắt tự gõ quan, trùng hợp tập thu mua cây cao lương tiểu nhị, mọi nơi thu mua cây cao lương bị đoạt không nói, còn bị thương vài đầu tiểu nhị tính mạng, thường bạc chuẩn bị lấy thêm ra tiền vốn thu mua, có thể Vương Lục nhà kia tặc cuốn trong nhà tế nhuyễn ngân lượng chạy, đem nhà mình vợ đều bỏ lại không để ý. Phòng bị dột trời mưa cả đêm, thành nội Long Phượng Tửu lâu điếm chủ Lý Long lại lấy ra một phần Đinh Hạc ký tên khế ước, nói là năm trước đem Đinh gia tửu phường cùng Lưu Linh sai bí phương lấy 5.000 lượng bạc bán cho hắn, bây giờ Đinh đại gia yểu vô âm tín, đành phải tìm đến người nhà thu sổ sách. Hừ, vô sỉ, Đinh Thọ đem chén trà trong tay bóp dập nát, nhà mình tửu phường bí phương đại ca nhìn xem luôn luôn rất nặng, sao tại xuất môn tìm nhân khi đột nhiên bán ra, mà Lý Long sớm không đến thu sổ sách. Thiên bắt kịp Đinh Hạc mất tích, tiểu nhị mang theo khoản tiền tư đảo khi đến thu, làm bộ giả tạo khế ước, đoạt nhân gia sinh. Kia bí phương, Đinh Thọ hỏi, tuy nói Đinh Hạc vài lần muốn truyền thụ cho hắn đều bị hắn ngại phiền toái cự tuyệt rồi, nhưng này dù sao cũng là Đinh gia tổ truyền đồ vật, lo lắng đã rơi vào nhân thủ. Còn tại ta nơi này, dù sao cũng là Đinh gia đồ vật, người huynh trưởng rời nhà khi giao cho hắn làm ta bảo quản. Huynh đệ ngươi hai người không ở, đoạn không thể lưu ở họ khác. Nói Nguyệt Tiên xoay người theo y nội tay lấy ra giấy viết thư, dục giao cho hắn làm Đinh Thọ. Đinh Thọ nhìn kia hình như có mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể giấy viết thư, trong lòng cảm động, giơ tay lên cự hồi, vật ấy vẫn là chị dâu bảo quản, đợi đại ca trở về nhà lại giao cho hắn làm hắn, về sau sự tình thì như thế nào. Đúng là trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối phận. Đinh Thọ bình thường kết giao cái kia một chút vô lại quân hán nghe được Đinh gia sinh biến, đều chạy, tại Giang Tam dưới sự hướng dẫn ồn ào cái ương, lừa gạt đi Lý Long, cuối cùng là thái bình một thời gian, nhưng là một năm trước Lý Long đi thông tuyên phủ tuần phủ trong phủ phương pháp, đem kia phê nhàn tản quân hán bắt một đám, đánh một đám, Lý Long lại bắt đầu run, chỉ làm giá trị 500 lượng thu tửu phường, Nguyệt Nguyệt mang người tới cửa đòi hỏi bí phương. Nguyệt Tiên bọn người tan trong nhà người ở. Chỉ có Tiểu Đào cùng xinh đẹp nương hai người nói không chỗ nhưng đi, nguyện ý lưu lại cùng đi phu nhân, ba người chỉ trông vào cầm gia sản quá ngày, bây giờ trong nhà đã mất đáng giá sự việc, củi gạo dầu muối chỉ trông vào chịu nợ sống qua, có thể nói nhận hết mắt lạnh. Mấy người chính thổn thức không thôi thời điểm, Đinh Thọ biến sắc, chỉ nghe bên ngoài có người hô Đinh gia nương tử, chúng ta lại tới nữa, hôm nay hoặc là giao ra bí phương, hoặc là trả lại tiền, không thể lại trì hoãn. Tam nữ nghe được hoa dung thất sắc, Đinh Thọ thản nhiên nói nếu tới xảo, chị dâu sẽ theo ta đang đi ra ngoài vị này Lý lão bản. Mấy người còn chưa tới trung đình, bên kia người đã không khách khí xông vào, một cái thương nhân bộ dáng người khi trước, bên cạnh còn cùng đi một tên quan quân, phía sau là vài tên tiểu nhị cùng quân hán đi theo. Kia thương nhân kêu lên Đinh gia nương tử, hôm nay ta có thể mang theo doanh khích bà tổng đến, người không cho ta mặt mũi cũng phải cấp bà tổng đại nhân mặt mũi. Bọn hắn tham gia quân ngũ đi lính tính tình có thể không phải là giống như ta tốt. Nói xong mới phát hiện Đinh Thọ, vị này là Lý Long cùng Đinh Thọ cũng chưa quen thuộc, Đinh Thọ còn tại trên phố pha trộn khi ngược lại đi qua Long Phượng Tửu lâu vài lần, bất quá Lý Long không đáng thượng cùng này hỗn tiểu tử lôi kéo tình cảm, xa xa hàn huyên quá vài câu, khi đó Đinh Thọ còn nhỏ, bây giờ tam năm trôi qua, Đinh Thọ vóc người sở trường, theo tu luyện tiên ma sách khí chất cũng ẩn có biến hóa. Chính là bây giờ công lực không sâu, không quá rõ ràng, Lý Long cũng không giống như tam nữ cùng Đinh Thọ hiểu biết, nhất thời đổ không nhận ra. Lý lão bản mời, tại hạ Đinh Thọ, nhiều năm không thấy, Lý lão bản tài nguyên quảng tiến, vơ vét của cải có câu. Đinh Thọ nói, Nga, Nga, nguyên lai là Đinh nhị gia, thất lễ thất lễ. Lý Long đầu tiên là một trận lúng túng khó xử, lập tức mặt giãn ra, đi tuần phủ đại nhân phương pháp. Hiện nay đã là thiết án, chớ nói Đinh nhị, chính là Đinh lão đại trở về, cũng chỉ có nhận thua. Nhị gia, Ngô cùng ngươi gia đại gia sinh ý nói vậy đã nghe nói, không biết nhị gia có thể không có thể làm được chủ cấp huynh đệ cái cách nói. Nghe ngược lại nghe nói, nhưng không biết Lý lão bản muốn cái gì cách nói. Đinh Thọ nhẹ xoa xoa tay hỏi. Đơn giản, chỉ cần giao ra bí phương, nếu như Đinh gia là nghĩ đổi ý nói, đại gia hương thân hương Lý cũng không phải là không thể được, chỉ cần bồi bạc 1 vạn lượng, việc này cứ như vậy yết trôi qua. Công bằng, thật sự là công bằng. Đinh Thọ vỗ tay hoan nghênh nói theo trên người lấy ra một sấp ngân phiếu, một tấm bày ra, phía sau chúng nữ miệng nhỏ đã há thật to, Lý Long cùng Khích Bà Tổng liên quan nhân đầu lưỡi đều duỗi đi ra, mỗi tấm đều là 1 vạn lượng, kinh thành tứ thông ngân hàng tư nhân hiệu đổi tiền, 2 kinh thập tam tỉnh phân hào gặp phiếu cùng đổi, tiểu tử này đào mỏ bạc sao? Đinh Thọ điểm hoàn ngân phiếu, tại Lý Long bọn người muốn đột xuất con mắt trước lại đem ngân phiếu nhét vào ngực bên trong. Đinh nhị gia ngươi có ý tứ gì? Lý Long trong mắt đều nhanh đưa ra một đôi chảo bạc tay nhỏ bé. Không có gì, tiền nhiều hơn không có việc gì nghĩ phơi nắng công bố. Đinh Thọ mạn bất kinh tâm nói. Tiểu tử ngươi là nghĩ cầm lấy các huynh đệ tìm hài lòng, vậy lão tử nói cho ngươi là tìm sai người. Khích Bà Tổng tay đã giữ tại chuôi đao phía trên, tiền tài động lòng người tâm, lòng hắn đã đang đánh tính cấp tiểu tử này ấn cái thông kẻ địch tội danh. Ngươi là Khích Bà Tổng đúng không? Đến, nhị gia có thứ tốt cho ngươi nhìn. Đinh Thọ nói. Lý Long nhìn Khích Bà Tổng đi đến Đinh Thọ trước mặt, Đinh Thọ theo bên trong tay áo rút ra một vật, Lý Long cảm giác hoa mắt, hắn giống như nhìn thấy Khích Bà Tổng run run một chút, quỳ xuống phía trên. Khích Bà Tổng trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hướng xuống thẳng, hôm nay xuất môn không có nhìn hoàng lịch, mình là mỡ heo mông tâm bang Lý Long tiểu tử này đi ra ép trướng, kết quả đắc tội Đông Hán người, đám này sát nhân ma vương ăn tươi nuốt sống. Hiện tại Khích Bà Tổng nghĩ chính là như thế nào có thể bảo toàn chính mình thê nhi già trẻ, không, còn có chính là đem Lý Long cái này tạp toái chặt cho chó ăn. Ai, bà Tổng đại nhân làm cái gì vậy, lên. Đinh Thọ dìu lên Khích Bà Tổng, bất quá là một chút đồng hương tranh cãi, bà Tổng đại nhân làm gì coi trọng như vậy, tại hạ không kham nổi. Đại nhân nói là đồng hương tranh cãi, Khích Bà Tổng cai búng hy vọng, chỉ cần không hướng đến mưu nghịch thượng liên lụy. Chính mình một nhà già trẻ còn có cơ hội bảo toàn, kia ý của đại nhân như thế nào giải quyết? Lý lão bản không phải nói sao, bồi 1 vạn lượng bạc coi như. Đinh Thọ rất là rộng lượng. Lý Long vừa muốn mở lời, Khích Bà Tổng một cái uất ức chân đạp tới, đem Lý Long bị đá giống như lăn đất hồ lô. Đại nhân khai ân, ấn tự ngươi nói phương pháp xử lý đến, không muốn cấp mặt không biết xấu hổ. Lý Long thật vất vả chuyển quá khí đến, Tuần phủ đại nhân kia. Ba một tiếng, Khích Bà Tổng vỏ đao liền rút được Lý Long trên miệng, bán lắm mồm nha lăn lộn máu tươi phun đi ra, chọc cho mấy cái nữ tử kinh hô lên tiếng. Khích Bà Tổng nhân nhấc lên Lý Long, bồi bạc sự tình bao tại dưới trúc trên người, thỉnh đại nhân yên tâm. Đinh Thọ ngửa đầu nhìn bầu trời, 3 ngày. Vâng, Khích Bà Tổng cúi đầu đáp. Thật giống như ta có mấy cái huynh đệ còn tại tù bên trong. Đại nhân yên tâm. Thuộc hạ minh bạch. Khích Bà Tổng mang theo nhân cáo từ rời khỏi, Lý Long sâu kín tỉnh dậy, vừa thấy Khích Bà Tổng tại bên người, sợ tới mức run run một cái, thiếu chút nữa lại muốn ngất đi. Bọn ngươi lão tử nói hết lời lại choáng váng, 3 ngày bên trong thấu 1 vạn lượng cấp nhân đưa đến, chỉ có thể nhiều không thể thiếu, trước đó vài ngày chào kia một chút đầu gấu, còn tại tù bên trong thả ra cấp nhân bồi rượu an ủi, đánh cấp nhân chén thuốc phí, người chiếm nhân tửu phường lưu loát điểm cấp lui về. Lý Long chiếp nhã nói, nào có nhiều bạc như vậy. Đem muội tử ngươi bán cũng muốn thấu, ngươi có biết hay không lão tử cho ngươi gánh chịu nhiều làm hệ, ngươi còn dám dính líu tuần phủ đại nhân, biết ngươi đi thông tuần phủ đại người tiểu thiếp phương pháp, có thể hôm nay việc này nếu tuần phủ đại người biết ngươi không chết cũng phải lột ra. Lý Long hù được rồi, hắn rốt cuộc là người nào. Khích Bà Tổng trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, trong miệng nhẹ nhàng phun ra 2 chữ Đông Hán. Ôn thần tiễn bước, Đinh Trạch một mảnh hoan thanh thiếu ngữ, Đinh Thọ đem ngân phiếu phân 1/2 cấp Nguyệt Tiên làm gia dụng, Nguyệt Tiên từ chối không được nhận lấy, bày rượu vì Đinh Thọ tẩy trần, bây giờ trong nhà dân cư không nhiều lắm, Đinh Thọ làm đại gia tất cả đều ngồi vào vị trí, thịt ở giữa gia nhân dò hỏi Đinh Thọ cấp Khích Bà Tổng nhìn xem là vật gì việc, Đinh Thọ chính là cười mà không nói gì, đại gia cũng liền không hỏi tới nữa, thẳng đến trương đèn thời gian, mới tán tịch trở về nhà. Đêm khuya vắng người. Nguyệt Tiên có chuyện trong lòng, lăn lộn khó ngủ, tự định vẫn là nhân lúc tối nay đem sự tình làm rõ, đứng dậy lấy quần lụa mỏng buộc lại, thân trên xuyên món tiểu tiểu áo ngắn, đi đến ngoại ở giữa tiểu đào trải một bên, nhìn nàng say rượu bất tỉnh, thuê phòng môn hướng Đinh Thọ phòng đi đến. Đinh Thọ nghe thấy âm thanh, Liêu là Mỹ Liên mẹ con một trong, có lòng chọc ghẹo, toại cởi được toàn bộ màu đỏ, mặt hướng thiên, tức giả vờ ngủ quen thuộc, chính là kia một vật, thương cũng bình thường dựng thẳng. Nguyệt Tiên đến tới trước cửa, gặp cánh cửa hờ khép, ánh trăng hạ chiếu gặp nhị thúc vật kia, có 8-9 tấc dài, giống như thiết thương thẳng đỉnh, ăn kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ như vậy tuổi nhỏ, vì sao có này vật dư thừa. Tự cái trượng phu, cũng không bằng hắn như vậy lớn lên. Bỏ đã lâu thiếu phụ trong lòng vừa động lửa, hạ một bên Thủy Nhi Lưu sắp xuất hiện đến, trong lòng việc cũng đều đã quên, gắp kẹp lấy chân phải về phòng, nhưng trong lòng lại không kềm chế được lên. Suy nghĩ một chút, thúc tẩu thông tình, thế gian tận có, liền cùng hắn trộm nhất trộm, Liêu cũng không có người biết, huống hắn ngủ say người, ta liền chính mình lặng lẽ phía trên đi, thử hắn thử một lần, đem hắn vật ấy, phóng tại bên cạnh, nhìn là sao sinh quang cảnh, cũng không tính lầm trinh tiết. Chỉ vì Nguyệt Tiên là một thanh niên chi phụ, nam nữ hoàn ái ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cố tình trưởng phu mất tích 3 năm, tối nay mượn tửu hứng, nhất thời động tình rồi, liền không quan tâm, đi tới mép giường, lặng lẽ trên giường, nhảy qua tại Đinh Thọ trên người, kéo ra váy, hai tay thác tại tịch phía trên, đem con cặc nhất thấu, vừa đến huyệt bên trong có thủy, trơn trượt một chút quyên góp đi vào, cảm giác quả nhiên so trưởng phu khác nhau rất lớn, kia dương vật như lửa nóng. Phồng tâm nhi thẳng phát chua, dẫn tới thân thể hung hăng chụp vào 30 thừa lại, thập phần lanh lẹ, nhớ tới lời mở đầu, không làm sao được đem thân thể lật tới mép giường, đang muốn xuống, Đinh Thọ nguyên bản giả vờ ngủ, phát hiện là Nguyệt Tiên khi dĩ nhiên không kịp, vừa mới vài cái đã đem nhà mình lửa nhi gợi lên, mắt thấy nhân muốn ly khai, cảm thấy nóng nảy, sao khẳng phóng nàng đi, Nhất Lan lông lốc xoay người, bắt tay ôm, tách ra hai cổ, đưa đem đi vào. Giả vờ nhi gọi vào Mỹ Liên ngươi cái đổ đĩ. Hôm nay vì sao như vậy thấu thú? Nguyệt Tiên nghe được kêu Mỹ Liên, cảm thấy nghĩ đến tốt lắm, này đen nhận thức ta là Mỹ Liên, bằng hắn múa may, đợi việc hoàn trở về, cũng là sạch sẽ. Tức đem kia eo thon lắc nhẹ, hai chân tề câu, không dám phát ra âm thanh, chính là tùy theo rút ra đút vào nhẹ nhàng ngâm nga, đem mặt nhi giấu ở khâm bị, chỉ cầu mau một chút xong việc, vốn là cho rằng hắn trẻ tuổi. Mặc dù có tốt bảo bối, cũng bất quá là trình rào kim tuyền tam bản phủ, chậm trễ không được rất lâu, lại như vậy coi thường Đinh Thọ, không nói đến thiên tinh ma đạo, riêng là thiên ma cực nhạc tiêu hồn thực cốt cũng không phải là Nguyệt Tiên này cô gái đàng hoàng có thể trải qua. Đinh Thọ duỗi tay cởi bỏ Nguyệt Tiên trên người quần lót để tại một bên, hai tay ấn tại vú nhỏ phía trên một trận trà sát, kiên đĩnh con cặc hung hăng cắm vào, va chạm môi mật phát ra ba ba tiếng vang, Nguyệt Tiên chưa bao giờ bị hành hạ như thế quá. Mặc dù đem rên gì kiềm chế tại cổ họng nhưng thân thể lại cực dâm đáng phối hợp va chạm, mông ăn khớp con cặc quất cắm phục, Đinh Thọ đầu óc xuất hiện chính là lúc trước bị Nguyệt Tiên phạt quỳ từ đường, nghiêm khắc thực hiện ra pháp tràng diện, trong lòng tràn ngập trả thù khoái cảm. Quất cắm được thập phần ngoan, gần như điên cuồng, Nguyệt Tiên có thể liền thảm, nhà mình trượng phu chưa từng như này dũng mãnh, mỗi lần va chạm thậm chí giống như thân thể muốn tan nát vậy, cảm giác được Đinh Thọ ngồi dậy, đem nhà mình hai cái đùi khiêng tại bả vai phía trên. Hạ thân cũng có lực dũng mãnh vào, trực cảm đến lập tức thống đến cổ họng, thân thể run run liền tiết ra một lần. Đinh Thọ nghiêng đầu liếm cái tại bả vai phía trên rắn chắc no đủ chân dài, chậm rãi chín cạn một sâu, chưa qua một giây lại đem Nguyệt Tiên tình dục chiêu chọc, nàng đem hai chân dơ lên thật cao, xinh đẹp tuyệt trần hai chân gắt gao ôm lấy hắn eo lưng, hận không thể đem chính mình xinh đẹp thiếu phụ thân thể tại trong ngực hắn vò nát. Đinh Thọ hung ác đẩy mấy trăm phía dưới sau lại buông lỏng ra nàng. Đem nàng lật người đến quỳ sấp tại đầu giường, bắt lấy Nguyệt Tiên mông ở phía sau ra sức rút ra đút vào. Nguyệt Tiên cảm thấy một trận xấu hổ thẹn, này tư thế cùng phố một bên mèo chó tương tự, cũng không dám nói, đem thân thể của nàng cố định thành quỳ tư khi chính mình còn đang phối hợp, dần dần trên người khoái cảm thăng lên, mông cong không được sau tùng phối hợp va chạm, cảm giác được mỗi lần con cặc cắm vào, đều có một cỗ hấp lực, đột nhiên thân thể con cặc trướng lớn hơn rất nhiều, mạnh mẽ cắm vào huyệt tâm chỗ sâu. Nguyệt Tiên ngao một tiếng sụi lơ tại trên giường nhỏ, giống như bên trong có đồ vật gì đó theo lấy chảy ra. Tức thì lại bị đại bảo bối hút sạch sẽ, Nguyệt Tiên ghé vào trên giường nhỏ vù vù thở gấp, cảm thấy thân thể mềm nhũn không để được một điểm lực đảo, nhưng là hạ thân cái kia chỗ kiên đĩnh lại bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Tiểu lang, chị dâu thật không được, tha cho ta đi. Nguyệt Tiên bật thốt lên cầu xin nói. Nói sao kinh ngạc không đúng, Đinh Thọ đã nằm ở nàng lưng trần phía trên, nguyên lai là chị dâu a, tại sao là ngươi? Ta, Nguyệt Tiên há mồm không nói gì, quay đầu nhìn Đinh Thọ gương mặt cười xấu xa, xấu hổ nói ngươi đã sớm biết. Chị dâu như vậy tư thái, không phải người khác có thể có. Đinh Thọ cắn nhẹ Nguyệt Tiên vành tai, một tay nhẹ nhàng theo bả vai nàng hướng xuống vuốt đi. Ân, đều lúc này rồi, còn gọi nhân chị dâu. Nguyệt Tiên hừ nhẹ nói. Thứ tội, tiểu sinh này mà bắt đầu bồi tội. Đinh Thọ nói ôm lấy mông tròn tiếp tục quất đánh. Đừng, thúc thúc, không, Thọ lang, nô gia thật không được. Nguyệt Tiên cầu xin nói. Này là vì tốt cho ngươi, ngươi vừa rồi âm nguyên tiết ra, thua thiệt thân thể, nếu không kinh nguyên dương hồi bổ, sợ rơi xuống bệnh không tiện nói ra. Có thể nô gia thật không chịu nổi. Nguyệt Tiên cầu xin tha thứ. Gặp Nguyệt quả tiên nhiên không dùng trinh thát, Đinh Thọ thầm nghĩ xui, chết lão quỷ hại người rất nặng, hôm nay tinh ma đạo không tự giác là được vận chuyển, chính mình kỳ kinh bát mạch đã thông, những cô gái này vô nội lực căn cơ, giúp ích không lớn, bây giờ ngược lại là mua dây buộc mình, khiến cho chính mình không phía trên không dưới. Chính nghĩ có phải hay không đi tìm Mỹ Liên mẹ con Tiêu Lửa, nghe Nguyệt Tiên đạo Tiểu Đào, Thọ lang có thể đi tìm Tiểu Đào. Đinh Thọ nghe xong sừng sốt. Tiểu tử này đào nhưng là đại ca thông phòng nha hoàn, chợt buông xuống ý nghĩ, bây giờ liền chính phòng phu nhân đều lên, còn để ý nhiều làm một cái nha đầu. Cũng không y, ôm lên Nguyệt Tiên, đến chính phòng nội thất, gặp Tiểu Đào còn đang ngủ say, đem Nguyệt Tiên phóng ở trong nhà trên giường, đi ra đã trúng Tiểu Đào nằm xuống, Tiểu Đào trên người chỉ gặp vừa thấy cái yếm, có lẽ là uống rượu quan hệ thân thể của nàng rất nóng, lăn lộn mùi thơm cơ thể kích thích Đinh Thọ kiên cố hơn đỉnh, lắc lắc Tiểu Đào bất tỉnh. Không thể đành phải chọn dùng nằm nghiêng, dán vào nàng nóng bỏng mông tại con cặc xóa sạch điểm nước miếng đặt ở miệng huyệt ma sát vài cái. Bất chấp Tiểu Đào cảm nhận, tuy rằng huyệt nội dâm thủy không nhiều đủ vẫn là cưỡng ép đem con cặc đâm đi vào. Tiểu Đào tửu lượng vốn cũng không tốt, hôm nay cao hưng uống qua lượng, mông lung chung cảm thấy có nam nhân xoay người leo lên giường của nàng, đem con cặc đặt ở chính mình miệng huyệt ma sát, lúc đầu tưởng rằng nằm mơ thấy Đinh Hạc. 3 năm tới đây dạng mộng cũng không phải là chưa làm qua, đương con cặc đâm vào chỗ sâu thời điểm lập tức cảm thấy hạ thân một trận chân thật đau đớn, Tiểu Đào Phương mới tỉnh ngộ hôm nay tuyệt không phải là mộng, này chạch chỉ có một cái nam nhân, Đinh Thọ Đinh Nhị ra. Tiểu Đào cả người chấn động, sức rượu làm tỉnh lại một nửa, nghĩ dãy dụa ngăn cản, nhưng cả người thế nào còn có khí lực, não lộn xộn, nghĩ lên tiếng ngăn cản, nghĩ buồng trong còn nằm chính mình tiểu thư, nhìn đến hai người sau nên như thế nào xong việc. Không thể so 3 năm trước đây, bây giờ người một nhà tất cả đều trông cậy vào Nhị gia, nếu là hắn lại bị tức giận trốn đi, nghĩ năm gần đây đến từ mình chủ tớ quá thời gian, lòng còn sợ hãi, dù sao nhà mình làm nô tỳ, nếu chủ tử động dâm tâm. Chính mình liền buông tha thân thể bồi hắn thôi. Đinh Thọ nằm nghiêng đem con cặc chậm rãi đâm tiến Tiểu Đào huyệt bên trong, Tiểu Đào thân thể trái phải hơi hơi vặn vẹo càng là kích thích lên vô hạn dục vọng. Đút vào nhất, 200 hạ thấy khó chịu lợi. Thẳng qua thân thể, chính diện áp lên Tiểu Đào, đem cô đầu lại lần nữa nhắm ngay miệng huyệt, mông đè ép, đâm đi vào. Phùng Tiểu Đào a một tiếng, thuận theo hai chân khoát lên Đinh Thọ mông, eo nhỏ nhẹ xoay, phối hợp Đinh Thọ quất cắm. Đinh Thọ nhìn Tiểu Đào lam để lăn một bên cái yếm, phía trên thêu một đôi tịnh đế liên, tùy theo quất đánh cặp kia hoa sen giống như tại thủy sóng thượng phập phồng dao động, giơ tay lên kéo lộ ra phía dưới một đôi thỏ ngọc, há mồm ngậm một cái ngọc nhũ. Mồm to hút cắn, vòng eo liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, dương căn tại Tiểu Đào lỗ lồn tiến lui lui, liền giống như piston, xuất nhập ở giữa mang ra khỏi đại lượng trong suốt dâm thủy. Trong khi không nhận ra Đinh Thọ gia tăng quất cắm lực độ, chỉ là tạm thời đáp khởi giường trải chịu không nổi như vậy xung kích, chi lải nhải, phát ra âm thanh, dương căn cùng lỗ thịt rất nhanh ma sát mang đến cường đại khoái cảm, thở hổn hển, Đinh Thọ thân thể lên xuống nhấp nhô. Hung hăng va chạm Tiểu Đào mềm mại thân thể. Tiểu Đào tại Đinh Thọ quất đánh phía dưới hồn hển thở gấp, lay động khéo léo mông phối hợp, chén trà nhỏ thời gian không đến, nha, không được. Thân thể một trận cấp bách run rẩy, mềm xuống. Đinh Thọ rút ra con cặc, một mực bị ngăn ở lỗ lồn nội dâm thủy tí tách lưu đi ra bên ngoài, lại lướt qua đỏ thấm cúc huyệt, rơi tại màu trắng ga giường phía trên, ẩm ướt một mảnh. Đinh Thọ biết Tiểu Đào đã tiết ra. Có thể hắn lại còn tại thích thú phía trên, vẫn như cũ kiên đĩnh tráng kiện, kéo lên Tiểu Đào, hướng buồng trong trên giường nhỏ nhất ném, Lập tức Tiểu Đào bị ném tỉnh, nhìn nâng lấy con cặc không ngừng đi vào Đinh Thỏ, mở miệng muốn kêu, lại bị nhân che kín miệng. Tiểu Đào quay đầu, nhà mình tiểu thư đồng dạng một thân trần trụi mỏi mệt nhìn nàng. Tiểu Đào minh bạch, thầm nghĩ nhà mình dù sao là tiểu thư của hồi môn, tự nhiên mọi chuyện đều phải tùy theo nhà mình người, huống hồ vừa rồi mùi vị trước kia chưa từng hưởng qua, trực giác chết cũng đáng. Đinh Thọ nghiêng đầu nhìn nhìn Nguyệt Tiên lại nhìn nhìn Tiểu Đào, hai người ngượng ngùng đều đem lưng hướng về hắn, tuy rằng hai nữ cộng phu không phải là lần đầu, nhưng người trước mắt dù sao không phải là nhà mình trượng phu, vẫn là xấu hổ không chịu nổi. Đinh Thọ có nhiều hưng đến dùng tay đi vuốt ve lưỡng nữ mông, hai người đều không hẹn mà cùng run rẩy. Đinh Thọ cảm thấy thú vị, đem miệng đưa đến Nguyệt Tiên thịt phụ thượng liếm láp đến, cố ý muốn cho Tiểu Đào nghe được cho nên liếm lấy thực ra sức. Tiểu Đào nghe tiểu thư nhà mình hừ hừ tễ tễ rên rỉ, mông lại bị nhị ra ngón tay phía trên hạ du đi, trong lòng là vừa sợ vừa thẹn, dâm thủy lại chậm rãi chảy ra. Đinh Thọ tận lực đem hạ thân bãi chính, cưỡng ép đem Tiểu Đào đầu đặt tại chính mình con cặc phía trên khuấy sục. Tiểu Đào thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng lại không thể không thụ sắp xếp. Lúc đầu không dám nhìn tiểu thư thân thể, nhưng bên tai thỉnh thoảng truyền đến hưởng thụ dâm ngữ, miệng cũng ra sức phun ra nuốt vào. Một bàn tay lặng lẽ vói vào chính mình Nguyệt Đào khoét. Nguyệt Tiên bị liếm lấy xuân tâm manh động, nghe nha hoàn vì Đinh Thọ chứa bổng phát ra âm thanh mình cũng bị kích thích cả người khô nóng. Đinh Thọ làm lưỡng nữ song song quỳ ở trên giường quyệt cao mông, đem con cặc thay nhau cắm đi vào. Trước mắt thân thể một khối màu da bạch tích một khối nhan sắc hơi tối, một là trơn bóng tinh tế một là căng đầy có đến, khác biệt cảm nhận đem hắn con cặc kích thích cứng rắn như sắt. Chỉ chốc lát hai cái mông đã bị đánh ra một mảnh màu hồng. Lại để cho Tiểu Đào nằm ngửa, Nguyệt Tiên ngồi ở trên đầu nàng hưởng thụ nha hoàn đầu lưỡi ôn nhu, chính mình ngồi xổm nắm lên Tiểu Đào hai chân đem con cặc liều mạng đâm đi vào, đầu đưa tới ngậm Nguyệt Tiên vú đại lực mút hút. Địt một phen sau lại dựa vào đầu giường làm lưỡng nữ liếm láp căn kia con cặc, hai nàng trần trụi tướng hướng sớm nhận mệnh, hai cái miệng đem con cặc liếm lấy cả vật thể sáng trong, thường thường đầu lưỡi còn lẫn nhau triền tại cùng một chỗ. Lúc đầu rụt rè đều biến mất, cứ như vậy ba người thay nhau đại chiến, xích từng nhánh thân thể dính đầy ba người chất lỏng cùng lung tung lộn xộn dâm thủy. Đinh Thọ đem hai nữ chơi liền tiết mấy lần sức cùng lực kiệt sau cuối cùng đem tinh dịch phun tại hai nữ khang bên trong, trái ôm phải ấp ôm nhất chủ nhất tỷ hai khối thân thể ngủ. Chương 11, tình thấy tận mắt quân ý. Ngày kế đại sớm, Đinh Thọ tỉnh lại, gặp trên giường nhỏ hai nữ đùi ngọc tương giao, thượng tự ngủ say, mỉm cười. Nhớ tới nhà mình quần áo không ở nơi này, liền vội vàng ra khỏi phòng. Ngoài phòng Mỹ Liên mẹ con đang tại dọn dẹp sân, vừa thấy Đinh Thọ lóa theo chính phòng nội đi ra, nhị nhi kinh ngạc há to miệng, Mỹ Liên đầu tiên là sừng sốt, lập tức cúi đầu nói công tử mà mặc lên quần áo, ngày xuân phong hàn, đừng gặp lạnh. Một chút xuân hàn đối với Đinh Thọ tất nhiên là không ngại, Đinh Thọ đối với biểu hiện của nàng rất vừa lòng. Đi tới bóp lấy nàng mông bự nói ngươi không hỏi ra tối hôm qua làm cái gì sao. Mỹ Liên đỏ mặt nói đây là công tử ra ra bên trong, ra muốn làm gì, nghĩ thế nào làm, tất nhiên là tùy theo ra ý tứ đến, nô tỳ nào dám hỏi đến. Nàng đáp lời chọc cho Đinh Thọ tâm lý trực dương dương, không tệ, ra muốn làm gì liền làm cái đó, cũng lười cấp bách mặc quần áo rồi, tối hôm qua vì sao không tìm đến ra. Tối hôm qua xinh đẹp nương tỷ tỷ kéo lấy nô tỷ nói việc nhà, thẳng đến canh ba nhiều ngày, sợ công tử ra ngủ, không dám quấy rầy. Mỹ Liên cúi đầu đáp lời. Nga, nàng bây giờ đang ở thì sao? Thiên cương tảng sáng thời điểm xinh đẹp nương tỷ tỷ nói muốn làm bữa sáng, hiện tại ứng tại phòng bếp. Đã biết, các ngươi bận rộn đi thôi. Đinh Thỏ trở về nhà khoác một kiện áo choàng, lỏng loẹt hệ phía trên đai lưng, cũng không áo sơ mi, thẳng đến phòng bếp. Phòng bếp bên trong, xinh đẹp nương đang tại trưng bánh bao, nhiệt khí tràn ngập, xinh đẹp nương không được lau đi trán mồ hôi, cố sức đem nhất lồng lồng trưng thế phóng tại bếp phía trên, Đinh Thọ nghiêng theo môn, nhìn xinh đẹp nương bận rộn, trong mắt hiện ra đêm hôm đó hơi nước mờ mịt xinh đẹp nương đi tắm tình cảnh, cũng không chỉ hoãn nữa, từng bước hướng lên, từ phía sau ôm lấy nàng. Xinh đẹp nương kinh ngạc, quay đầu nhìn là Đinh Thọ, nhị gia, ngươi làm cái gì? Ngươi cứ nói đi. Tự nhiên là làm 3 năm trước đây không có làm hoàn sự tình. Đinh Thọ nhẹ người xinh đẹp nương gáy ở giữa mùi thơm, dưới hông con cặc đã ngẩng đầu theo bên trong áo choàng đẩy ra, đẩy xinh đẹp nương đầy đặn rãnh mông, không được nghiền nát. Ân, nhị gia, không thể. Chấm, xinh đẹp nương sáng sớm tại phòng bếp bận trong bận ngoài, quần áo xuyên đơn độc mỏng, dưới váy liên trường quần cũng chưa từng, con sò rõ ràng cảm nhận đến Đinh Thỏ kiên đĩnh cường tráng. Đinh Thỏ tay theo nàng dưới áo đưa vào, sờ kia màu mỡ mượt mà hào nhũ, con cặc cảm nhận đạo lỗ lồn nội truyền ra từng đợt nhiệt khí, khó có thể ức chế, đem xinh đẹp nương đẩy lên tại lò bếp phía trên, váy dài cũng không cởi, từ phía sau trực tiếp nhấc lên, liền muốn thẳng vào. Nhị gia, xinh đẹp nương một bàn tay đè lại lò bếp, chống lấy chính mình thân thể tử, theo mông tròn bị Đinh Thỏ đè lại, đành phải chuyển qua thân trên, dùng tay kia thì xô đẩy Đinh Thỏ, không thể. Đinh Thỏ thở gấp nói ngươi, không muốn. Xinh đẹp nương sừng sốt một chút, nước mắt lập tức chảy xuống, nghĩ chính mình mệnh khổ cùng nhân làm nô, thật vất vả gả cho trượng phu, cho rằng cuộc đời này có dựa vào, trượng phu lại cuốn chủ nhà tiền tài một mình tư đào, không chút nào niệm nhiều năm vợ chồng tình cảm, bây giờ này thân thể chủ nhà muốn, liền cấp A, quyền đương tha lỗi. Đinh Thỏ lương tâm còn không có toàn bộ đút cầu, gặp người cháy nước mắt, trong lòng mềm nhũn. Nói ngươi nếu không nguyện coi như, không muốn khóc. Không, nô tỳ nguyện ý. Xinh đẹp nương nhỏ tiếng đáp. Nghe vậy Đinh Thỏ tự không khách khí, cầm chặt hai bên bờ mông, thuận theo lỗ nhị về phía trước tham sờ, ngón giữa đặt tại kia một viên tương tư đậu phía trên, nàng hai chân căng thẳng kẹp lấy tay hắn, ngón tay của hắn còn đang nghiệp bóp, cảm giác tê dại thẳng xuyên toàn thân của nàng, nức nở tiếng theo nàng đè nén yết hầu bên trong truyền ra, khóe mắt nước mắt cùng huyệt nội nước đang chảy xuống. Đinh Thỏ nâng lấy con cặc tại nàng khang miệng ma sát, hai tay tách ra nàng áo ngắn, theo cái yếm nội đưa vào vuốt ve vân vê nàng kia hai luồng xốp nâng ngực, dần dần thân thể của nàng bắt đầu nóng, hắn rút về song tay đè chặt nàng mông mập, hai chân đem hai chân của nàng bát càng mở, chậm rãi đem con cặc nhét vào thân thể của nàng, tầng tầng lớp lớp thịt mềm căng đầy bọc lại, xinh đẹp nương mỗi một phía dưới giật giật, đều kéo huyệt nội giống như trăm vạn đầu con run tại con cặc phía trên qua lại bò sát. Cậu Đinh Thỏ thân thể run run, đây là nhặt được bảo, xinh đẹp nương đúng là thập đại danh huyệt trung nặng loan núi non trùng điệp, hưng phấn cúi người xuống tử, phá tan tầng tầng trở ngại, đem cô đỉnh đầu tại hoa tâm phía trên, ôm lấy xinh đẹp nương rút ra đút vào lên. Xinh đẹp nương tùy theo quất đánh thân thể một cái tùng, mỗi một lần khang nội bị dị vật xâm nhập, đều sảng khoái cả người run rẩy, kiềm chế tiếng rên rỉ bắt đầu ở phòng bếp nội phiêu đãng. Ừ, ta, nhị gia. Nhẹ một chút a, đừng như vậy đại lực, hai chân thon dài không được run rẩy, hai tay đã đỡ không được bếp xuyên, kiều nhan thượng đỏ ửng đầy mặt, sương mù ánh mắt về phía sau phít nhìn Đinh Thỏ, hơi hơi lắc lư mông, phối hợp hắn quất cắm. Đinh Thỏ lực lượng càng lúc càng lớn, kích thích nàng không kềm chế được, a một tiếng, con cặc xung quanh mạnh mẽ co rụt lại, núi non trùng điệp một chút buộc chặt, hút mút hắn xương sống run lên, suýt chút nữa bắn ra, ngưng lại tâm thần. Chậm rãi rút ra, lôi ra con cặc biến thành xinh đẹp nương ân một tiếng, chỉ cảm thấy phía dưới vắng vẻ, giữa đùi dâm thủy không được nhỏ giọt rơi, nếu không phải là Đinh Thỏ ôm lấy thân thể của nàng, chỉ sợ liền muốn đổ tại bếp phía trên. Đinh Thỏ thở dốc một hơi, đem nàng lật qua ôm lên, phóng tới phòng bếp nội một cái bàn phía trên, bắt lại hai chân của nàng giơ lên thật cao, cái tại bả vai phía trên, khiến nàng một chút ngưỡng tại bàn phía trên, một tay phủ chính dương căn. Hướng về kia đã mềm mại xương đỏ lỗ lồn, hung hăng đâm đi vào, ngao một tiếng, thân thể của nàng lập tức căng thẳng, tùy theo hắn thân thể cùng một chỗ lắc lư vặn vẹo, cái bàn bị đỉnh không ngừng phát ra kẽo kẹt âm thanh. Hắn mỗi một quất cắm đều đem hết toàn lực, quất khi chỉ trừ một cái cô đầu cắm ở huyệt dâm bên trong, cắm vào khi tắc triệt để toàn bộ nhập vào, hơn nữa càng cắm vào càng nhanh càng cắm càng mạnh. A, a, a, a, nhị gia. Nhẹ một chút, đâm chết ta, nha. Từng đạo nhăn nheo che phủ Đinh Thỏ từng trận mất hồn, đem hai chân của nàng thật to tách ra, ngón cái đặt tại viên kia đậu đỏ phía trên, một bên xoa lấy một bên quất cắm, biến thành xinh đẹp nương thân thể càng ngày càng mềm, chỉ cảm thấy huyệt tâm lý tê dại khó nhịn, không biết tiết ra vài lần. Đinh Thỏ hung hăng quấy rối mấy trăm phía dưới, buông lỏng tâm thần, đem nóng bỏng dương tinh bắn tới huyệt tâm lý, đẹp đến xinh đẹp nương cả người loạn chiến. Theo lấy lại tiết ra một lần. Thoải mái sao? Đinh Thỏ rút ra, cười hỏi. Nô tỳ theo chưa từng thư thái như vậy. Xinh đẹp nương thẹn thùng nói. So Vương Lục đâu này? Đinh Thỏ lòng háo thắng lên. Nghe được nhà mình trưởng phu tên, xinh đẹp nương không khỏi giọt lệ doanh tròng, Kia Vương Lục trong thường ngày làm việc chính là nằm sấp tại trên người Hồng Hộc vài cái liền xong việc. Nào có hôm nay xuân tình, xinh đẹp nương không biết tự thân dị bẩm, chỉ nói thiên hạ nam nhân đều là như thế, hôm nay mới có chính xác khoái hoạt. Đinh Thọ thấy nàng rơi lệ, ôm nàng thơm ngon bờ vai nói đừng muốn khóc, ta sẽ đợi ngươi mạnh khỏe. Xinh đẹp nương tựa đầu tựa vào Đinh Thọ trên vai, nhị gia, nô gia về sau liền nhờ vào ngươi, không cầu phú quý, chỉ mong nhị gia có thể nhớ rõ nô tỳ, nhiều hơn thương tiếc. Ba ngày về sau, quá bạch trên lầu, khách và bạn mãn tỏa. Tuyên phủ cả nhà quân dư đầu gấu nhóm dường như cũng chạy đến này bên trong, đồ nhộ nước chảy đưa lên, chúng đầu gấu vung quyền hành lệnh, hô bằng gọi hiểu, rất náo nhiệt. Có khách quen cũ tới cửa, đều bị chủ quán cản giá. Đạo hôm nay chính là Đinh gia nhị gia đáp tạ bằng hữu, bọc bãi, ngày khác đến nhà bồi tội. Đinh Thọ bưng ly rượu từ lầu hai nhã ở giữa đi ra, hướng đám người mời rượu, có đầu lĩnh kêu lên tạ nhị gia. Đinh Thọ xua tay, hẳn là cảm ơn Lý trưởng quỹ. Đám người cười vang, tạ Lý trưởng quỹ, âm thanh xa xa truyền ra ngoài, dẫn tới trên đường người đi đường ghé mắt. Lý Long cuối cùng quyên góp bạc đến nhà bồi tội, cũng giao còn tử phường. Này một lần ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, còn để lại vô cùng mối họa, Lý Long trong lòng lo sợ, Đinh Thọ ngược lại không nói gì, chỉ nói thỉnh thời gian này gặp tội các huynh đệ đốn an ủi rượu, thì cũng thôi đi, ở là có hôm nay một màn này. Bưng cái chén trở lại nhã lúc, trong phòng mấy người đều là bình thường giao tình sâu, Giang Tam cũng rõ ràng tại tòa. Đinh Thọ đem lúc này Lý Long bồi vạn lượng bạc giao cho hắn làm tại tòa chư vị, thỉnh bọn hắn phân phát cấp thủ hạ huynh đệ. Dẫn tới tịch thượng đám người cùng khen ngợi Đinh nhị gia hào khí, dù sao của người phúc ta, Đinh Thọ tự sẽ không đem sự tình làm keo kiệt. Một bữa cơm thẳng ăn được trương đèn thời gian, mọi người mới tan, Giang Tam khoác ở Đinh Thọ, hình như có nói giảng. Đinh Thọ nhìn Giang Tam trước ngực bò tót bổ tử, cười nói còn chưa từng chúc mừng ca ca thăng chức. Giang Tam cười khổ nói nhà mình huynh đệ, nói chuyện này để làm gì, ca ca có việc muốn nhờ. Nhưng giảng vô phương, Đinh Thọ nghiêm trang nói. Ai, Giang Tam thở dài, ca ca muốn thành hôn. Chúc mừng a, ca ca cùng Ngọc Nô chị dâu cuối cùng tu thành chính quả, tiểu đệ nhất định chuẩn bị phân đại lễ. Vấn đề chính là, thành thân người kia không phải là Ngọc Nô. Giang ba mặt mang vẻ xấu hổ. Đinh Thọ vội hỏi đoan trang, việc này nói đến còn thật cùng Đinh Thọ có chút quan hệ, Đinh gia xảy ra phiền toái về sau, Giang Tam trở nhân nháo sự. Khi đó Giang Tam đã lên tới bà Tổng, Lý Long không dám đắc tội, thẳng đến sau này sự tình thống đến tuần phủ nha môn, tuyên phủ tuần phủ xe đình nhân tướng Giang Tam truyền tới, rũa cho một trận, tạm được 20 quân côn, Giang Tam vốn cho rằng con đường làm quan đã tuyệt, không lường trước mấy tháng sau xe đình lại nhân truyền hắn đi, nói là thời gian này nhìn hắn lý lịch. Giết địch dũng mãnh, chuyên cần ở vương việc, là một khả tạo chi tài, hắn có một ngoại sinh nữ tên gọi Vũ Nương, thượng vị hôn phối. Nói phi đại anh hùng thật nam nhi không lấy chồng, xe tuần phủ dục đem ngoại sinh nữ gả cấp Giang Tam, cũng tiến cử hiền tài hắn thăng phòng giữ chức. Ca ca ta là muốn lái rồi, huynh đệ chúng ta hiện tại nhìn như tại mặt đường thượng là nhân vật số một, chân chính đại nhân vật chỉ cần rộng chừng một ngón tay điều tử là có thể đem chúng ta đạp phải bùn. Đại trượng phu sinh không phải ngũ sống xa hoa, chết coi như ngũ đỉnh phanh, đã có hướng lên bỏ cơ hội, liền phải nắm lấy. Giang Tam hung tợn nói. Kia Ngọc Nô chị dâu chỗ đó, Đinh Thọ chỉ nghi vấn nói. Lo lắng chính là bên trong, nói với nàng việc này, nàng chưa nói bên cạnh, liền một câu đã biết sẽ không lại phản ứng ta. Ta thành thân sau liền muốn điều đi phòng giữ độc thạch miệng, xác thực lo lắng nàng luẩn quẩn trong lòng có không hay xảy ra, cho nên muốn nàng đưa đến ngươi nơi nào đây, thỉnh phụ thượng đại phu nhiều người thêm nhìn chiếu, chẳng biết có được không thuận tiện. Giang Tam nói ra tính toán. Ta nơi này không có gì không tiện, Tam ca khi nào có hạ đem nhân đưa đến là xong. Đinh Thọ nói, nhiều tả huynh đệ rồi, nha, còn có, hiện nay ca ca lập tức liền là thủ bị rồi, lừa gạt tuần phủ xe đại nhân ban tên cho, hy vọng ca ca ta thường ngày nhiều đọc điểm thư, văn võ gồm nhiều mặt, lấy nghĩa bân người, văn chất bị vậy. Bây giờ quý danh Giang Bân, Giang Tam vui vẻ nói, ngày thứ hai, Giang Bân liền đem Ngọc Nô đưa đến. Ba năm không thấy Ngọc Nô đổ vẫn là phong tư yểu điệu, chính là hướng về Giang Bân lạnh như băng, không muốn phản ứng, Giang Bân bàn giao vài câu sau liền hậm hực rời đi. Nguyệt Tiên sớm theo Đinh Thọ nơi nào rõ sự tình, thu xếp xong Ngọc Nô chỗ ở, lại theo nàng hàn huyên một trận giải buồn, đi đến cuối cùng Đinh Thọ trong phòng. Đinh Thọ vừa thấy Nguyệt Tiên liền duỗi tay ôm lấy, một đôi tay cao thấp sờ soạng, làm cho Nguyệt Tiên hồn hển thở gấp, đè lại tay hắn nói Thọ lang đừng cấp bách, nô có lời muốn. Đinh Thọ dừng tay, nghiêng đầu ý bảo nàng nói. Những lời này vốn nên mấy ngày trước đây đã nói, ai ngờ bị ngươi này phá hư ra hỏa trì hoãn, đã nhiều ngày hồ thiên hồ địa rối loạn kết cấu. Nguyệt Tiên nói dùng tay nhéo một cái dục dịch vật cứng, Thọ lang, nô cũng không biết ngày ấy ngươi sợ quá chạy mất khích bà tổng bọn hắn dùng cái gì, chỉ biết là bây giờ ngươi là có bản lĩnh, có không gắng sức đem nhà ngươi huynh trường tìm về. Đinh Thọ nghe vậy, bóp nàng cầm thật nhọn nói như thế nào, bị mẹ kiếp chán ghét, nghĩ đại ca. Không có, không có, Thọ lang không muốn mù nghĩ, chính là hắn, hắn cuối cùng nô phu quân, Thọ lang yên tâm, mặc dù nhà ngươi huynh trường trở về, nô vẫn là cho ngươi chơi. Ha ha, đậu ngươi ngoạn, nhà mình đại ca ta có thể không liên quan tâm sao, hai ngày này ta liền muốn đi chuyến kinh thành, nhìn có thể hay không mượn một chút lực lượng giúp đỡ tìm Hoa đại ca. Đinh Thọ nói ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hào quang, không nói vậy liền nghi đại ca đợi chính mình luôn luôn không tệ, chính là Giang Tam một kẻ vũ phu đều biết quyền chi diệu dụng, bây giờ chính mình thân thể ngực tuyệt kỹ, vì sao không thể hổ nhảy long tương. Nhớ tới khích bà tổng nơm nớp lo sợ quỳ ở trước mặt mình tình cảnh, quyền lợi, là như thế mê người. Nguyệt Tiên nghe nói Đinh Thọ muốn ra ngoài tìm kiếm nhà mình trượng phu, trong lòng vui sướng, mở ra môi hồng, đem bóp chính mình cầm cái tay kia ngón cái ngậm vào trong miệng. Đinh Thọ phát giác cúi đầu nhìn, nhà mình cái tay kia ngón tay bị thiếu phụ này lại hút, đầu lưỡi đỏ thắm không được vòng quanh quấn quanh, nếu là đưa ngón tay đổi thành vật khác món, không biết được như thế nào mất hồn. Đưa ngón tay rút ra, đem Nguyệt Tiên đặt tại trên đất, đem chăn ấn hướng dưới hông, Nguyệt Tiên tất nhiên là minh bạch có ý tứ gì, ngón ngọc linh hoạt đem thắt lưng của hắn cởi bỏ, quần xuống phía dưới nhất tuốt, Đinh Thọ phối hợp nâng lên mông, ngang nhiên đồ vật hoác bính đi ra, thế rất mạnh, Nguyệt Tiên một cái chưa chuẩn bị đánh đến mặt phía trên, một tiếng hờn dỗi, liếc hắn liếc nhìn một cái, mở ra miệng nhỏ liếm láp, mấy ngày nay tưới, Nguyệt Tiên đã phóng vô cùng mở, tay ngọc qua lại vuốt ve hai cái viên đạn. Tay kia thì cao thấp xáo động, môi thơm bọc lấy tử hồng cô đầu, cái lưỡi đinh hương qua quét lại, kia cự vật bị liếm láp càng thêm lớn mạnh, Đinh Thọ cũng không vô nghĩa, kéo lên Nguyệt Tiên, xoẹt vài tiếng, liền đem Nguyệt Tiên áo váy xé thành mấy đầu vài vụn. Nguyệt Tiên muốn cản trở đã là không kịp, trách mắng ngại cởi áo phiền toái khiến cho nô gia chính mình đến, lại không phải là không cho ngươi, như vậy háo sắc làm chi. Đinh Thọ cười dâm đãng nói cho các ngươi tại trạch không muốn xuyên áo sơ mi, địt thuận tiện, các ngươi không nghe, đành phải phát hiện một lần tê một lần, quần áo đều xé sạch tốt nhất, liền áo khoác đều giảm đi. Nói xong đem Nguyệt Tiên đè vào bức tường phía trên, nhặt lên nàng một đầu đầy đặn chân ngọc, đem hắn đầu kia thật lớn cưng rắn con cặc nhắm ngay nàng ngự nói, theo sau nhẹ nhàng vừa dùng lực, đâm vào đi vào. Theo sau, hắn lại đem một cái chân khác cũng sao. À, Nguyệt Tiên một tiếng hoảng sợ la hét, lúc này toàn thân đều bị Đinh Thọ giơ lên, kia cự vật không chút nào giữ lại đâm vào thân thể của nàng, thân thể lơ lửng, tránh né không cửa, nhìn Đinh Thọ kia đỏ bừng ánh mắt, nàng chỉ có hoành quyết tâm mạnh bạo chống giữ. Đinh Thọ không ngừng thác nâng lấy Nguyệt Tiên, đợi này rơi xuống thời điểm, hổ eo mãnh đỉnh, mượn dùng nàng rơi xuống thế, cái kia đầu tráng kiện cứng rắn trường con cặc một chút liền trực tiếp đâm vào ngự đạo chỗ sâu nhất, chơi vào nàng kia ấm áp dày hoa tâm bên trong. Cô đầu càng là trực tiếp đội lên hoa tâm kia đoàn thịt mềm mới bị chắn xuống dưới. Đâm Nguyệt Tiên lại là một tiếng thét kinh hãi, thân thể cứng rắn bị kích thích bắn, nhưng tùy theo mà đến cũng là càng thêm mãnh liệt đâm vào. Ba, ba, ba hai người hạ thân chạm vào nhau âm thanh là như vậy dụ tâm thần người, Nguyệt Tiên trong lòng đại sự đã định, cực lực nịnh hót, không bao lâu, nàng tiếng kêu càng ngày càng gấp, mà nàng ngự đảo co lại cũng là càng ngày càng thường xuyên. Đinh Thọ biết Nguyệt Tiên muốn ném. Vì thế, hắn tăng nhanh chơi động tần suất, hơn nữa cũng tương ứng gia tăng chơi động lực độ. A, nha, địt chết nha, tốt nhất. Ta liền địt chết ngươi đã khỏe, ngươi cái này dâm phụ, câu dẫn tiểu thúc, còn có thể phóng túng thành như vậy. Hắc, đúng nha, a, ta là dâm, phụ, a, thúc tẩu thông dâm, nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nhìn Nguyệt Tiên không có nhận thức bộ dạng. Hắn bỗng nhiên xoay người, một bên chơi động, vừa đi về phía phòng chính. Tiểu thư, nhị gia, các ngươi. Tiểu đào nhìn gặp hai người bọn họ bộ dạng, xấu hổ cổ đều đỏ. Đi, đem xinh đẹp nương tốt đẹp Liên nương lưỡng cũng gọi. Đinh Thọ phân phó nói. Tiểu Đào nhìn hai người, dậm chân một cái, chạy ra ngoài. Hắn đem Nguyệt Tiên đặt ở chính đường trên bàn, hai tay cắm đến nàng eo mông lúc, mạnh mẽ đem đại con cặc về phía trước đâm một phát, đồng thời song trường dùng sức, đem nàng mông lớn hướng chính mình bên này dùng sức kéo, ba một tiếng thanh thúy va chạm âm thanh, đồng thời cũng là Nguyệt Tiên kêu thảm thiết nha. Thọ lang, địt chết nô nô nha. Đinh Thọ đã mặc kệ cái chết của nàng sống, hắn phát điên giống như, địt dưới hông phụ nhân, mà phóng nàng cái bàn cũng bị lắc lư xèo xèo xoay xoay loạn vang lên. Nha, nha, nha, lại đội lên, a, chết rồi, chết rồi, chết nha. Địt chết ngươi, liền địt chết ngươi, quỳ từ đường, hành gia pháp, mẹ kiếp chết ngươi, hay a. Tùy theo Đinh Thọ quát lớn, hắn công kích càng thêm mau lẹ, lay động cái kia đầu cự vật, tại Nguyệt Tiên ngự đạo xuyên vào rút ra, đại cô đầu càng là giống như hạt mưa đập tại hoa tâm phía trên. Nguyệt Tiên hai tay đỡ lấy cái bàn một bên, đột nhiên một trận hồi đỉnh. Một cỗ lạnh lẽo âm tinh theo nàng hoa tâm chỗ sâu phi vẫy ra đến, xối tại đại cô trên đầu. Tùy theo, cái này nhân cũng mệt lả giống nhau, mềm xuống. Thấy nàng thiết thân, Đinh Thọ cũng không tiếp tục thảo phạt, mà là ngẩng đầu nhìn trước mắt tứ nữ, ra lệnh cởi sạch quần áo, bò ở trên mặt đất, đỉnh đầu đầu, làm thành một vòng. Tứ nữ không nghĩ tới hắn nhưng lại đưa ra như thế dâm đãng yêu cầu, kinh ngạc về sau, đầu tiên là Mỹ Liên cởi bỏ quần áo. Theo sau xinh đẹp nương buông lỏng ra đai lưng, nhị nhi từ mẫu thân giúp đỡ cởi bỏ tiết khố, cuối cùng Tiểu Đào đem cái yếm ném vào trên mặt đất, tứ nữ giống như cho cái quỷ trên đất, làm thành một vòng. Nhìn xuống cảnh đẹp trước mắt, Đinh Thọ quả nhiên là hưng phấn vô cùng, trước mắt trắng bóng mông hoặc nhanh đến hoặc đầy đặn, yến gầy vòng mập, hắn dục hỏa vốn là đang thiêu đốt, bị như thế cảnh đẹp kích thích càng là lửa cháy đốt ngày. Hắn một tiếng quái khiếu, đánh về phía trước mắt xinh đẹp nương mông lớn. Hơi chút nhắm về sau, liền lay động con cặc địt đi vào. Trong không khí chỉ còn lại con nam nữ dâm loạn tiếng thở gấp, cùng nam nữ giao hoan thân thể va chạm tiếng. Không biết qua bao lâu, Đinh Thọ đã đem nhị nhi cuối cùng chơi hôn mê bất tỉnh, nhưng là hắn lại còn không có phát tiết. Nhìn té xỉu ngũ nữ, hoặc nằm, đều là xoa chân, giữa hai chân dâm thủy đem riêng phần mình lông mờ u đều ướt nhẹp thành một đoàn, người người đầy mặt xuân ý. Tự hào đồng thời nhìn chiến ý hừng hực tiểu huynh đệ, cười khổ không thôi, tùy theo công lực ngày sâu, này tinh quan càng ngày càng vững chắc, cũng không biết chết lão quỷ một người buồn tại vách núi phía trên 50 năm như thế nào sáng chế tả môn như vậy nội công. Nghẹn khó chịu, gặp trên bàn Nguyệt Tiên từ từ tỉnh dậy, đi tới đem nàng kéo đến mép bàn chuẩn bị lại lần nữa tiến vào, Nguyệt Tiên cả người mềm yếu, chống cự vô lực, bỗng nhiên Đinh Thọ tâm sinh cảnh triệu, ai tại bên ngoài, cửa phòng ba bị đẩy ra. Ngọc Nô đẩy cửa mà vào, Đinh Thọ thầm nghĩ chính mình vẫn là kinh nghiệm không đủ, cầm lên đến không quan tâm, không biết võ công người đến trước cửa cũng không biết. Chị dâu khi nào đến vậy? Đinh Thọ lúng túng khó xử hỏi. Ngọc Nô mặt phấn nhi màu hồng, hai gò má mang say, thở gấp nói tiểu lang, ngươi như vậy lại làm tiếp, tai nạn chết người. Nàng xấu hổ mang khiếp chậm rãi đi đến trước người, hô hấp cấp tốc, như đại lồng ngực thay đổi rất nhanh. Cũng khiến cho một đôi vú rất tiết tấu cũng có quy luật run rẩy, một đôi mị nhãn, thật là chết nhìn chằm chằm Đinh Thọ hông phía dưới, đáng sợ, sợ có 8-9 tấc dài a, giống trên trời hạ xuống thần binh tựa như, dũng không thể đỡ. Ngọc Nô khẩn trương kích thích phát run, thẹn thùng thấp gọi tiểu lang, nô ra đến thay các nàng. Đinh Thọ nhìn Ngọc Nô, quần lụa mỏng chỗ thẹn đã ướt một khối, khổ sở nói như thế thực xin lỗi tam ca. Thiếu sách kia không lương tâm tặc hán tử, bây giờ ôm tiểu thư khuê các, nào còn nhớ ta này số khổ người. Không sách Giang Bân cũng may, nói lên tựa như cấp Ngọc Nô một loại cổ vũ, kia ti thẹn thùng cũng là không thấy, đi hướng buồng trong giường, tự động đem quần áo hiểu, hướng đến trên giường khẽ đảo, lấy tay chống má, ngọc tay khẽ vẫy, tiểu lang, đến a. Nguyệt Tiên bản nằm ở Binh Lâm tuyệt cảnh thời điểm gặp Ngọc Nô xuất hiện, đúng là vui như lên trời. Đẩy Đinh Thọ nói cơ hội khó được, còn đắn đo cái gì. Đinh Thọ cũng theo không thể phát tiết, cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Nguyệt Tiên này đẩy, kích phát rồi thú tính giống nhau, bất chấp hậu quả gì. Huống hồ người trước mắt đẹp đến huyễn nhân hiểu biết, làn da tinh tế tuyết trắng, dáng người mặt ngoài có đến. Hắn nhào lên giường, bắt được nàng, dũng mãnh ép tại trên người của nàng. Ngọc Nô thở gấp chủ động tác hôn, trong quần thủy câu say sưa Lưu Thanh Tuyền, đinh thỏ cường tráng con cặc hướng về chính là đỉnh đầu, cũng là chật, đụng hai người nơi riêng tư đều là một trận đau đớn. Nha, cẩn thận một chút, đầu của nàng nhẹ lay động, phát lãng tung bay, này nũng nịu tiếng kêu, khiến cho đinh thỏ không còn càn rỡ. Hắn dùng dương căn ma sát miệng huyệt, chậm rãi tăng thêm lực độ. Khanh khách, ai, tiểu lang, đi vào, ai u, khiến nó, đi, ta chịu không nổi, không muốn lại lau. Hắn nắm lấy chày ngọc, nhắm ngay nàng ôn nhu hương, bờ mông dùng sức hướng đến phía dưới trầm xuống, khiến nó thuận thế gõ quan công thành, lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt a. Ngọc Nô cấp bách lắc đầu, một đôi mị nhãn đã lật lên cá chết bạch, ngân nhà cắn được xèo xèo rung động, đồng thời nũng nịu kêu la không thôi rất đau. Ai u, rất đau. Nàng lúc này cảm thấy, cắm vào không phải là giang bân cái loại này con cặc, mà là căn nung đỏ gậy sắt, cứng rắn cắm ở bên trong, cỗ kia nóng, theo phòng hoa chỗ sâu tỏa ra đến toàn thân các nơi. Nóng đến gian nan cực kỳ khó chịu, nhưng cũng ma được thật thoải mái, dễ chịu cực kỳ.